Tô Ma lại là ma tộc. Nhìn kinh ngạc Hiên Viên Thiên Âm, Tô Ma tà tứ cười, ngươi có thể nhận ra. Mặc dù ma tộc có thể tới đến Cửu Tiêu Đại Lục, nhưng mà lại dị thường điệu thấp, có thể nhận ra bọn họ thân phận nhân cũng không nhiều. Hiên Viên Thiên Âm lúc này thần sắc như vậy kinh ngạc, hiển nhiên là tương thân phận của hắn cấp đã nhận ra. Quả nhiên là một thú vị nữ nhân. Một phen xả quá Hiên Viên Thiên Âm, Tô Ma thu về tươi cười, ánh mắt nghiêm trọng nhìn Trúc Dung, lúc này kia quyền trượng cuồng bạo năng lượng đã hướng về phía bọn họ nổ bắn ra mà đến. Tô Ma hừ lạnh một tiếng, một tay lôi Hiên Viên Thiên Âm, một tay kia đối nổ bắn ra mà đến cuồng bạo năng lượng giơ tay lên nhất chỉ, trầm giọng nói, ma đạo, ma cao nhất trượng. Thình thịch. Màu đỏ năng lượng cùng màu đen năng lượng hung hăng đụng vào nhau, lập tức phát ra một tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh. Nô Tô Ma kêu lên một tiếng đau đớn, kéo Hiên Viên Thiên Âm bị năng lượng nổ dư ba cấp chấn được bay rớt ra ngoài. Nghe thấy Tô Ma tiếng kêu rên, Hiên Viên Thiên Âm lần này đột nhiên theo kinh ngạc trung phục hồi tinh thần lại, thật sâu liếc mắt nhìn tương nàng che ở trước ngực, lại dùng sau lưng của mình đối Trúc Dung Tô Ma. Hiên Viên Thiên Âm mâu quang trận lóe, giơ tay lên liền là ở Tô Ma trong lòng kết ấn. Vo ve ông. Khổng lồ uy áp tự Hiên Viên Thiên Âm trong cơ thể phóng lên cao, Tô Ma cúi đầu kinh ngạc nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, mà lúc này sau lại là trong tay ấn ký ngưng tụ, một tay huy khai che ở chính mình trước người Tô Ma, một tay song chỉ khép lại, đầu ngón tay kim quang ngưng tụ, nhắm thẳng vào Trúc Dung. Hồng hoang xé trời quyết, nhất chỉ phá trời cao. Thiên địa năng lượng trong nháy mắt bạo động, màu vàng giấu tay trên không trung hóa thành nhất đạo kim quang, xông thẳng Trúc Dung mà đi. Thình thịch. Kim quang đánh vào Trúc Dung trên người, phát ra một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy theo sau khi xuất hiện liền đứng ở nơi đó không thế nào động tới Trúc Dung, nhưng là bị này nhất chỉ cấp trực tiếp chấn được đăng đăng đăng lùi lại mấy chục bộ. Hiên Viên Thiên Âm hít sâu một hơi, lại lần nữa một bước bước ra, trong tay giấu tay cũng là theo lại lần nữa biến đổi, hồng hoang sẽ trời quyết, nhị chỉ động càn khôn. Phong vân biến, cơn lốc khởi. Đạo thứ hai giấu tay mang theo cuồng bạo thả cường hãn năng lượng lại lần nữa xông trước Trúc Dung. Thình thịch. Lại là một tiếng vang thật lớn. Còn lần này Trúc Dung nhưng là bị chấn được bay rớt ra ngoài. Hiên Viên Thiên Âm đuổi sát không bông, trong tay ấn quyết cũng là lại lần nữa biến đổi. Hồng hoang xé trời quyết, tam chỉ nghịch tâm dương. Vo ve vo ve. Không gian bắt đầu xuất hiện bất ổn, bốn phía không gian lập tức phát ra tư tư sắp xé thanh âm. Hồng hoang xé trời quyết, tứ chỉ chân sáu đạo. Lại lần nữa hít sâu, Hiên Viên Thiên Âm con ngươi trùng kim quang lóe ra, trong cơ thể thần lực cấp tốc vận chuyển, hồng hoang xé trời chỉ, ngũ chỉ diệt hồng hoang. Ầm. Thiên địa vai đột nhiên đến, trong khoảng thời gian ngắn thiên địa biến sắc. Hồng hoang xé trời chỉ, cho đến hôm nay lại lần nữa hoàn toàn bị Hiên Viên Thiên Âm sử ra, cũng lại lần nữa hướng mọi người nói cho nó cường hãn. Cuối cùng tam chỉ liên phát, Hiên Viên Thiên Âm đều là nhắm thẳng vào Trúc Dung ngạch gian phong ấn mà đi, lúc này tam đạo giấu tay hóa thành kim quang, chuẩn xác chỉ hướng phong ấn sử, liên tam tiếng nổ sau, Trúc Dung bị chấn được một búng máu phun ra, mà ngạch gian kia mai ngọn lửa ấn ký lại là ở chợt lóe sau. Đột nhiên bạo phát một bó chói mắt hồng mang, xông thẳng chân trời. A! Giống to một tiếng, hồng mang lóe ra gian, phong ấn cuối cùng bị đánh vỡ. Nham thạch nóng chảy cuồn cuộn, phiên khởi tầng tầng sóng lớn, bốn phía không khí cũng là tùy theo càng nóng bức khởi lai, liên đối này phương thiên địa đều bị ánh lửa cấp nhuộm đấm thành đỏ rực chi sắc. Ngọn lửa chung, kia đạo thật lớn mà thân ảnh khôi ngô như ảnh như hiện. Lúc này mọi người đều là đồng thời lui qua một bên, chờ đợi Trúc Dung triệt để tỉnh lại. Vo ve vo ve. Trong không khí luồng không khí cấp tốc lưu động, bốn phía không gian cũng là bắt đầu xuất hiện vật mèo, mọi người con mắt chăm chú nhìn chằm chằm ngọn lửa trung bóng dáng, đỉnh cực nóng nhiệt độ, lúc này lại không có người tái thuyết một nóng tự. Hy vọng tên kia thần thức khôi phục sau, sẽ không đầu tiên ra tay với chúng ta, muốn biết khôi phục mình ý thức Trúc Dung, mặc dù là một đạo thần hồn, chúng ta cũng không phải hắn hợp lại chi tướng A. Tô Ma con người đen híp lại, hiển nhiên là có chút lo lắng. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói lại là nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Có thể hay không ra tay với chúng ta không biết, nếu là ngươi nếu không biến trở về đến, hắn nhất định sẽ ra tay với ngươi. Tô Ma nghiêng mặt thượng màu đen mạn châu xa hoa đồ đằng ở ánh lửa chiếu dọi xuống phát ra ưu lanh quang mang, nghe nói chuyển con ngươi nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, ta khí cười, đạo, nói như thế nào ta cũng là vì cứu ngươi mới bại lộ thân phận, mỹ nhân ngươi đến thời gian sẽ không thấy chết không cứu đúng không? Đây chính là ngươi ẩn giấu con bài chưa lật. Hiên Viên Thiên Âm trong mắt híp lại, nhìn Tô Ma lạnh lùng nói, ma tộc. Quả nhiên là Trương Xuất Kỳ bất ý con bài chưa là ta. Không có gì ngoài Hiên Viên Thiên Âm bọn họ đoàn người này nhận thức Tô Ma ma tộc thân phận, Lâm Nham đoàn người mặc dù trong lòng kỳ quái Tô Ma này kỳ dị tạo hình, lại vẫn như cũ không biết thân phận chân thật của hắn. Bây giờ bị Hiên Viên Thiên Âm như thế nhất ngữ nói toạc ra, Lâm Nham chờ người ánh mắt biến đổi, đồng thời kinh hãi nhìn thẳng Tô Ma. ma tộc ở Cửu Tiêu đại lục thế nhưng một cấm từ a, muốn biết mấy năm nay ma tộc cùng chúng thần đỉnh tranh đấu thế nhưng càng lúc càng kịch liệt, nếu là bị chúng thần đỉnh những thứ ấy nhân biết, đây cũng không phải là cái gì nói đùa sự tình. Nhìn thấy Lâm Nham đoàn người kinh hãi ánh mắt, Tô Ma đối bọn họ cười, ý nghĩa sâu xa nói, Lâm Nham đội trưởng các ngươi hẳn là không nhìn thấy gì gì đó đúng không? Chúng ta thế nhưng tương thân tương ái hảo bọn đâu? Lâm Nham khỏe miệng nhất chịu, này ra hỏa quả thực chính là một cái nham hiểm, mặc dù nhân là cười hết mắt, thế nhưng lời kia trung hàm nghĩa, hắn lại thế nào nghe không rõ. Tô Ma đội trưởng nói đùa, ta Lâm Nham cũng không phải là cái loại đó vứt bỏ bọn phản bội bọn nhân, ta không có nhiều như vậy cao thượng tình kết, thân phận đối với chúng ta đến nói căn bản không phải vấn đề gì, ở ta Lâm Nham trong lòng, chỉ có người một nhà hòa không phải người của mình đơn giản như vậy mà thôi. Nhìn thấy Lâm Nham nói được như vậy nghiêm túc, Tô Ma lại là cười cười, Lâm Nham người này tính khí hắn còn là hiểu rõ, bằng không hắn cũng không có khả năng ngay trước mặt bọn họ bại lộ thân phận. Ẩm. Ngay mấy người khi nói chuyện, đối diện cách đó không xa ngọn lửa chung lại là đột nhiên truyền đến chấn động thanh, cuồn cuộn nham thạch nóng chảy bước lên sau đó dần dần quy về yên ổn, liên đối kia khắp bầu trời ngọn lửa cũng là chậm rãi tan ra. Theo ngọn lửa tan biến, Trúc Dung thân hình xuất hiện lần nữa ở mọi người trước mắt, mà lúc này Trúc Dung lại là đại biến bộ dáng, không phải nói dáng vẻ của hắn xuất hiện cái gì biến hóa, mà là cả nhân thần thái đã xảy ra thay đổi lớn. Trước Trúc Dung bị phong ấn cấp phong ấn ở mình ý thức, hắn đôi mắt là trống rỗng mà tê dại, nhưng mà lúc này hắn kia một đôi đỏ rực song đồng trung, lại là sâu lại ẩn chứa uy nghiêm. Là các ngươi bàng tà phá giải phong ấn. Đỏ rực song đồng quét tới, mang theo uy nghiêm lại không bức nhân. Ánh mắt ở quét về phía Túc Ly lúc, Trúc Dung nhẹ nhàng ân một tiếng, thanh khâu chín đôi. Túc Ly mâu quang nhất ngưng, bất quá nhưng vẫn là điểm điểm. A nào biết Trúc Dung ở nhìn thấy Túc Ly sau khi gật đầu lại là cười, ôn hòa nói, ta bỏ mình nhiều như vậy vào năm. Cũng không biết bên ngoài hôm nay là đâu bản bộ dáng, Hồ Thanh Khâu tên kia còn chưa có chết đi. Túc Ly khi nghe thấy Hồ Thanh Khâu ba chữ lúc, thân thể lại là khẽ run lên, lập tức ngoắc ngoắc môi, đạo, ta đã có thật nhiều năm cũng không có hồi quá Thanh Khâu, cho nên ta cũng không biết nên trả lời như thế nào ngài vấn đề. Mặc dù Túc Ly một phen nói được vân đạm phong khinh, nhưng mà bên cạnh hắn Hiên Viên Thiên Âm lại là mi tâm hơi nhíu nhìn về phía hắn, Hiên Viên Thiên Âm có thể cảm giác được Túc Ly thân thể căng hòa trong lời nói cay đắng cô đơn. Ngươi không biết. Trúc Dung lại là nghe nói kinh ngạc nhìn Túc Ly, cau mày nói, ta ở trên người của ngươi cảm thấy Hồ Thanh Khâu huyết mạch khí tức, tiểu tử ngươi là Hồ Thanh Khâu người nào? Hắn là gia gia ta. Túc Ly thủy còn người khe nói. Thấy Túc Ly bộ dáng, Trúc Dung nhíu mày, mặc dù hắn đã chết không ít năm, bất quá vẫn có thể xem hiểu nhân gia sắc mặt, hiển nhiên này tiểu chín đuôi trên người xảy ra chuyện gì, dẫn đến hắn đã rất nhiều năm cũng không có hồi quá Thanh Khâu. Túc Ly Hiên Viên Thiên Âm nhìn Túc Ly bộ dáng, trong lòng hơi căng thẳng. Mà lại Hiên Viên Thiên Âm nói vừa mở miệng, bên mình Túc Ly lại là đột nhiên thân thủ lén lút đang âm thầm tương Hiên Viên Thiên Âm tay cấp cầm. Hiên Viên Thiên Âm sửng sốt, lập tức nhận thấy được một cô ôn hòa khí tức trong nháy mắt chui vào trong cơ thể của mình. Cũng đúng lúc này, Trúc Dung cuối cùng đưa mắt theo Túc Ly trên người rời, chuyển hướng Hiên Viên Thiên Âm, tùy theo chỉ nghe hắn lại lần nữa kinh ngạc gần một tiếng, đạo, lại là một tiểu chín đuôi. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói ngẩn ra, tiểu chín đuôi. Nguyên sinh chờ người. Nghiêng đầu nhìn về phía Túc Ly, ở nhận thấy được Túc Ly nắm tay phải của mình ở run nhẹ nhẹ, hiển nhiên Túc Ly là tương hơi thở của hắn đang tỉnh bơ chuyển trong cơ thể của mình, mặc dù Hiên Viên Thiên Âm không biết Túc Ly loại này làm dụng ý vì sao, nhưng cũng là biết Túc Ly nhất định là muốn tốt cho mình. Tương hơi thở của mình cưỡng ép chuyển nhập tiến những người khác trong cơ thể là kiện rất mạo hiểm sự tình, nhìn thấy Túc Ly sắc mặt hơi tái nhợt lại vẫn như cũ cắn răng tương hơi thở của hắn vụng trộm hướng trong cơ thể mình chuyển vận, Hiên Viên Thiên Âm trong lòng khe khẽ thở dài. Này ra hỏa là thật đang liều mạng muốn canh giữ chính mình à. Túc Ly, đủ rồi. Hiên Viên Thiên Âm không biết vì sao Túc Ly muốn loại này làm, bất quá nhưng cũng biết nhất định là bởi vì thân phận của nàng cùng Trúc Dung có cái gì quan hệ hoặc là thù hận, bằng không Túc Ly liều mạng như vậy làm gì. Thế nhưng Hiên Viên Thiên Âm nhìn sắc mặt trắng bệnh Túc Ly, hoa cảm nhận được hắn run rẩy tay phải, trong lòng nhất chát, nàng thế nào có thể yên tâm thoải mái nhìn Túc Ly vì mình trả giá nhiều như vậy. Thủ đoạn dùng sức chấn động. Tương Túc Ly tay phải cấp chấn khai, trong cơ thể kia luồng ôn hòa khí tức cũng là tùy theo vừa đức. A âm. Túc Ly thần sắc quýnh lên. Nhìn thấy Túc Ly bộ dáng, Hiên Viên Thiên Âm lại là lắc lắc đầu, cười nói, không có việc gì, ngươi lại chuyển vận xuống, tu vi của ngươi không muốn không. Không dễ dàng gì mới khôi phục đến như vậy thực lực, đừng lãng phí côn bằng một phen khổ tâm. Mà đang ở Túc Ly khí tức bị đánh đoạn sau, Trúc Dung lại lần nữa phát ra một tiếng kinh nghi nghi hoặc thành, đạo, ngươi là... Đối, ta chính là... Không làm Trúc Dung nói xong, Hiên Viên Thiên Âm trước mặt nhìn hắn, trực tiếp thừa nhận. Trúc Dung ánh mắt nhất mị, đạo, ta nói tại sao có thể có hai tiểu chín đuôi. Ánh mắt vừa chuyển, nhìn về phía Túc Ly, đột nhiên cười đến ý nghĩa sâu xa nói, nguyên lai là tiểu tử ngươi ở quấy rối, quả nhiên là Hồ Thanh Khâu cháu trai, liên Hồ Thanh Khâu tinh khí đều là kế thừa được giống nhau như lúc. Hỏa thần tiền bối Túc Ly trong lòng căng thẳng, muốn nói điều gì, nhưng mà lại thấy Trúc Dung cười lắc lắc đầu, hỏi, chín đuôi tiểu tử, ngươi có phải hay không biết cái gì? Túc Ly nhất, nhìn Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, sau đó gật đầu nói, trước đây thật lâu ở trong tộc sách xưa thượng thấy được. Nhìn Túc Ly cùng Trúc Dung hai người một câu, Hiên Viên Thiên Âm chờ người lại là không hiểu ra sao. Ha ha ha, nghe nói, Trúc Dung lại là lớn tiếng cười, hứng thú nhìn Túc Ly, đạo, ta đều đã chết nhiều năm như vậy, đều nói nhân tử như đèn liền diệt, trước kia chuyện cũ đã sớm theo sau khi ta chết, phủ nhận tất cả, làm khó tiểu tử ngươi lại còn không tiếc hao tổn tu vi của mình cấp nha đầu này đánh nghiệm trợ. Túc Ly sửng sốt, dường như không nghĩ đến Trúc Dung lại là loại này phản ứng, thế nhưng khi nghe thấy Trúc Dung nói như vậy hậu, trong lòng khẩn trương lại là đột nhiên buông lỏng. Các ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Hiên Viên Thiên Âm không hiểu ra sao nhìn về phía Túc Ly cùng Trúc Dung. Trúc Dung cười nhìn Túc Ly liếc mắt một cái, đối Hiên Viên Thiên Âm cười nói, nha đầu, muốn biết. Muốn biết ngươi liền đến ta trước người đến. Chương 60, Ô Long sự kiện. Nhìn lúc này Trúc Dung mỉm cười ôn hòa thần sắc, nhưng Túc Ly lại trong lòng vẫn như cũ không thế nào yên tâm nhượng Hiên Viên Thiên Âm một mình một người đến Trúc Dung trước mặt đi. Muốn biết mặc dù Trúc Dung hiện tại chỉ là một đạo thần hồn, nhưng nếu như hắn đột nhiên chiều Hiên Viên Thiên Âm làm khó dễ, gần như vậy cách lý, Hiên Viên Thiên Âm là muốn tránh cũng khó miễn vì bị thương. Đại khái cũng biết Túc Ly trong lòng đang lo lắng cái gì, Trúc Dung cũng không nói phá, chỉ là cười nhìn Túc Ly liếc mắt một cái, đạo, chín đuôi tiểu tử cùng nhau theo tới đi, không cho ngươi theo tới, ngươi kia một đôi hổ ly trong mắt đều nhanh đem bản thần cấp chảnh xuyên không thể. Bị Trúc Dung như vậy chế nhạo, Túc Ly chỉ là cười cười, nhưng mà hai người đối phía sau mọi người bàn giao một câu, liền là thân hình chợt lóe, đi tới Trúc Dung phụ cận. Nhìn thấy hai người thật qua đây, Trúc Dung giơ tay lên đánh ra một đạo hồng quang, kia hồng mang trong nháy mắt ở không trung hình thành một bán trong suốt hình tròn kết giới, tương ba người đồng thời cấp che đi vào. Hiên Viên Thiên Âm dương mắt quan sát suy nghĩ Tiền Viễn Cổ chi thần, lúc này Trúc Dung quanh thân khí tức ôn hòa, trên mặt còn mang theo một mạt ôn hòa tiêu ý, dường như tựa như một bình dị gần gũi trưởng bối bản, chỉ bất qua ánh mắt kia trong lúc lơ đãng lưu lộ ra uy nghiêm, lại tỏ rõ cứ việc hắn lúc này thoạt nhìn giống như trưởng bối bản ôn hòa, nhưng hắn vẫn là viễn cổ thần linh, không cho bất luận kẻ nào khinh nhẫn. Nha đầu đã biết ta, vậy cũng ứng khi biết như nước với lửa cái từ này hàm nghĩa đúng không? Ba người trầm mặc một cái trước mắt, Trúc Dung lại là không có mở miệng trước giải đáp Hiên Viên Thiên Âm nghi hoặc, ngược lại là hỏi một nhìn như chút nào không liên hệ vấn đề. Trúc Dung câu này nói chứa đầy thâm ý, Hiên Viên Thiên Âm nhưng trong lòng đương nhiên là rõ ràng, như nước với lửa thủy tự, ở Trúc Dung trong lời nói hẳn là chỉ chính là một vị khác ở viễn cổ lúc liền cùng vị này hỏa thần quan hệ không quá hòa hợp vị kia thủy thần Cộng Công. Cộng Công cùng Trúc Dung ân oán, chỉ sợ không có người hội không biết, thế nhưng này cùng của nàng nghi hoặc có quan hệ gì đâu. Mà Trúc Dung ở nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm gật đầu sau, cười liếc mắt một cái Túc Ly hậu, lại đạo, năm đó ta cùng Cộng Công ân đoán phía trước, các ngươi khu ma long tộc sinh ra ở phía sau, thiên đạo lấy nó tự thân huyết mạch sáng tạo ra các ngươi một tộc, mục đích gì liền là thay nó canh giữ nhân gian chính đạo, song khi lúc thế đạo yêu ma quỷ quái hoành hành, mặc dù khu ma long tộc ứng thiên mệnh mà sinh, đã muốn canh giữ nhân gian chính đạo lại là cực kỳ gian nan. Thiên đạo vì các ngươi một tộc đích thực là hao tốn đại lượng tâm huyết, không chỉ làm cho không động trên biển không chết long tộc long thần tự mình hóa thân canh giữ thần long bảo hộ các ngươi một tộc, càng làm cho được hồng hoang chúng thần không thể không cho các ngươi một tộc mở rộng ra phương tiện chi môn. Nghe đến đó, Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày nhìn về phía Trúc Dung, thần long vẫn ở bảo vệ các nàng khu ma long tộc truyền nhân nàng là biết, bất quá làm cho hồng hoang chúng thần không thể không vì nàng các mở rộng ra phương tiện chi môn lời này lại nói lên từ đâu đâu. Còn có cái gì gọi tắc không thể không? Chẳng lẽ rất nhiều hồng hoang chi thần lúc đó thật ra là không muốn hoặc là bị ép? Người không muốn lỗi. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm thần sắc, Trúc Dung cười gật gật đầu, ánh mắt thiếu nhìn phương xa, thần sắc gian tràn đầy hồi ức mở miệng lần nữa đạo, đều nói khu ma long tộc nhất mạch thuật pháp tuyệt thế vô song, càng là vạn biến khó lường, ai có thể lại biết đây là lúc trước thiên đạo tập đủ hồng hoang chúng thần bách ra dài, mới có thể làm cho được các ngươi khu ma long tộc truyền nhân có như vậy năng lực đâu. Ánh mắt thu về, Trúc Dung thủy con ngươi nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm. Thấy sau thần sắc gian dường như còn là tràn đầy nghi hoặc, nhắc nhở, khu ma long tộc mượn pháp nhất thuật. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói hai tròng mắt đống nhiên mở to, mượn pháp. Ý của ngài là Hiên Viên Thiên Âm khỏe mắt hơi có chút có rúm, cả kinh nói, chúng ta một tộc sử dụng mượn pháp nhất thuật, thật ra là thiên đạo nó. Nó cưỡng ép tìm chúng thần mượn tới. nuốt nuốt nước miếng, Hiên Viên Thiên Âm trong lòng có chút thẹn thùng, này thiên đạo làm việc, nhưng là có chút bá đạo a. Ha ha ha, tựa hồ bị Hiên Viên Thiên Âm lần này bộ dáng làm vui vẻ bản, Trúc Dung cười ầm ầm mấy tiếng, ý nghĩa sâu xa nói, thiên đạo lúc trước cũng không phải là cưỡng ép tìm chúng ta mượn a, mà là trực tiếp vận dụng thiên mệnh, nói mượn cái chữ này còn là thái hàm xúc, không bằng nói cấp thích hợp hơn một điểm. Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng nhất chịu, chỉ cảm thấy chán của mình thượng bắt đầu ở đổ mồ hôi lạnh. Bất quá cũng là một nguyện đánh, một nguyện ai mà thôi. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm trên khuôn mặt nhỏ nhắn hơi lung túng chi sắc, Trúc Dung khoát tay áo, đạo, lúc trước đại thể hồng hoàng chi thần các đô thì nguyện ý, dù sao cũng là vì bảo vệ nhân gian chính đạo, chỉ có số rất ít thần linh trong lòng có chút bất mãn mà thôi. Bất quá thiên mệnh đã hạ, mặc dù chúng ta là hồng hoàng thần linh, cũng vẫn như cũ không thể phản kháng. Muốn biết bất kể là lúc đó còn là hiện tại, một ít có chút thuật pháp bản lĩnh người phàm muốn hướng thần mượn pháp, cái nào không phải trai giới tắm gội, càng là đại bảy cung phụng sau, mới tam bái cửu gõ mượn đến một chút thần thuật, chỉ có các ngươi khu ma long tộc nhất mạch truyền nhân, một câu thiên đạo vô cực liền là dễ dàng có thể cho ta mượn các khả năng, đến giúp chính mình lực. Kia, ngài chính là kia cực tiểu sổ ở bất mãn trong lòng chúng ta một tộc mượn pháp thần lạc. Hiên Viên Thiên Âm sau khi nghe xong, cười nhìn về phía Trúc Dung hỏi. Nào biết Trúc Dung nghe nói lại là mở trừng hai mắt, đạo, nói bậy, bản thân thế nhưng tự nguyện cho ngươi mượn các pháp, trong lòng đâu có bất mãn. Vậy ngài theo chúng ta khu ma long tộc nhất mạch thân đoán là. Hiên Viên Thiên Âm nghe được Trúc Dung lời hậu, liền càng không hiểu. Trúc Dung khinh suy một ngụm, dùng một loại không lắm để ý ngựa khí đạo, bản thân đâu là với các ngươi có cái gì ân oán, chỉ là mượn pháp một chuyện sau, cùng thiên đạo có chút không đối phó mà thôi. Dứt lời, tựa nghĩ khởi cái gì bản. Trúc Dung nguyên bản ôn hòa thần sắc thượng lại là dẫn theo một tia phẫn uất, giọng căm hận nói, thiên đạo việc này cũng làm được quá bất nói điểm, biết rõ bản thần cùng cộng công kia tư có cựu oán, cư nhiên ở bản thần ở đây mượn pháp sau, còn tìm cộng công mượn pháp, lúc trước toàn bộ bốn biển bát hoang người nào không biết bản thần quy củ, phàm là cầu bản thần chuyện gì hậu, liền tuyệt đối không hứa lại đi cầu cộng công, mà cầu cộng công sau, nếu như lại đến cầu bản thần tại chỗ liền hội nhất trượng tư, ấm nhân cấp đánh ra quang minh cung đi. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm nhất nghẹn, thần sắc có chút cổ quái nhìn vẻ mặt phẫn uất Trúc Dung, đạo, ngài chính là vì việc này câu nói kế tiếp, Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên cảm giác mình có chút nói không nên lời, quay đầu nhìn về phía Túc Ly, sau đó giả ở nhận thấy được ánh mắt của nàng hậu, lập tức lắc lắc đạo, A Âm ngươi đừng như thế nhìn ta, kỳ thực ta cũng không biết hỏa thần tiền bối liền là bởi vì như thế một chuyện nhỏ, lúc trước ta ở trong tộc nhìn sách xưa thượng chỉ ghi chép, nói hỏa thần Trúc Dung cùng thiên đạo có thù không đội trời chung hận. Lại không có tỉ mỉ nói là cái gì thù hận, cho nên đương hỏa thần tiền bối khôi phục thần thức hậu, ta lo lắng tiền bối hội bởi vì đối thiên đạo thù hận mà giận chó đánh mèo với ngươi, mới có thế hát. Nghĩ dùng hơi thở của mình tương thân phận của ngươi giấu giếm được đi. Ai nói đây là một chuyện nhỏ. Túc Ly còn chưa có nói xong, bên cạnh Trúc Dung lại là bất mãn hô, này rõ ràng chính là phạm vào bản thần kiên kỵ, làm sao có thể nói thành là một chuyện nhỏ. Hai người nghe nói khỏe miệng nhất chịu, ánh mắt rất là phiền muộn nhìn về phía Trúc Dung. Đáng đây cũng không phải là cái gì không đội trời chung chi thủ sâu hận lớn đi. Tựa hồ bị hai người ánh mắt cấp trành được có chút không được tự nhiên, Trúc Dung ho nhẹ một tiếng, nghĩ giải thích, bản thân sao có thể biết những thứ ấy hậu thế sách xưa chung cư nhiên hội như vậy viết, mặc dù lúc trước ở biết được thiên đạo hướng cộng công cũng mượn pháp sau, ta từng ở quang minh thần trong cung giống lên một câu cùng thiên đạo không đội trời chung khi nói, bất quá này chung quy cũng chỉ là một câu khi nói mà thôi, lại há có thể thật. Nói đến phần sau, Trúc Dung thanh âm lại là càng nói càng nhỏ, cư nhiên đến cuối cùng còn tưởng là một điểm trột dạ ý vị. Nhìn thấy hai người vẻ mặt hắc tuyến nhìn mình chằm chằm, Trúc Dung kiền thanh cười, đạo, cái kia. Ha ha. Bất quá đánh ra chuyện này bị thiên đạo biết được, nó phía sau làm chuyện, còn là rất nói, cư nhiên trực tiếp đem bọn ngươi khu ma long tộc thủy hệ thuật pháp cấp đổi thành âm cơ, cũng không có lại tìm cộng công, ha ha ha. Nghe Trúc Dung này cười gượng thanh, Hiên Viên Thiên Âm vẻ mặt hắc tuyến thêm không nói gì, nàng bây giờ xem như là hiểu. Vì sao các nàng một tộc ở mượn pháp thời gian, hỏa hệ thuật pháp là hướng Trúc Dung mượn, mà thủy hệ thuật pháp lại là tìm âm cơ mà không phải cộng công nguyên nhân. Nguyên lai này trung gian còn có như thế nhất cha nhi à, cái gì cùng các nàng một tộc hoặc là cùng thiên đạo có không đội trời chung thù hận, này hoàn toàn chính là một ô long sự kiện, năm đó những thư ấy ghi chép sử ký nhân là chuyện gì xảy ra nhi, bất biết rõ ràng liền ghi chép xuống, đây không phải là ngộ đạo hậu nhân không. Hiểu rõ toàn bộ từ đầu đến cuối sau. Hiên Viên Thiên Âm vô lực liếc mắt nhìn Trúc Dung, bất đắc dĩ nói, đã sự tình từ đầu đến cuối đô biết rõ ràng, như thế chúng ta cũng không tiện ở tại chỗ này quấy rầy tiền bối ngủ say, bây giờ chúng ta trên người còn có chút việc gấp, chúng ta liền cáo từ trước. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm hề hoài bộ dáng, Trúc Dung lại là đột nhiên cười, trong mắt tinh quang lóe ra nhìn về phía nàng, đột nhiên nói, nhà Hiên Viên tiểu nha đầu. Ngươi liền đi như thế. Nếu không đâu. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày nhìn về phía Trúc Dung, lẽ nào tiền bối còn muốn lưu chúng ta ăn cơm? Trúc Dung nhấc nghẹn, tức giận trừng nàng liếc mắt một cái, đạo, khu ma long tộc truyền nhân khi nào ra một chỉ biết ăn nha đầu. Vì sao không ra quá? Hiên Viên Thiên Âm nghe nói bĩu môi giác, nhà nàng tiểu ngũ chính là một chỉ biết ăn ăn vật hóa. Lẽ nào ngươi liền không hỏi xem ta một đạo thần hồn tại sao lại xuất hiện ở đây? Trúc Dung thấy Hiên Viên Thiên Âm thần sắc không thế nào để ý, hoặc bộ dáng của nàng nhíu mày, ý nghĩa sâu xa nói, ta nhưng là vì đẳng người hữu duyên. Cái gì người hữu duyên? Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt hơi nhất mị, nhìn hắn như có điều suy nghĩ. Đương nhiên là tiếp thu bản thần truyền thừa người hữu duyên. Trúc Dung thần sắc lâu dài liếc Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, cười híp mắt hỏi, tiểu nha đầu đích thực là thụ thiên vận chiếu cố nhân, hôn độn chi hỏa ở trên người của ngươi đi. Nha đầu ngươi nhưng muốn biết, bản thần truyền thừa nhưng không phải là người nào cũng có thể tiếp thu được hỡi, ngươi có hôn độn chi hỏa trong người, rất có long thần thần long diễm hộ thể, ta lại là trưởng quản trong thiên hạ sở hữu mùi lửa hỏa thần, ngươi nói ta truyền thừa, đương do ai đến kế thừa nhất thích hợp. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Trong khoảng thời gian này Phi Nguyệt quả thực bận được tìm không được phương hướng, sợ các ngươi chờ lâu, liền trước phát nhất chương ra, sau đó ta tiếp tục viết, nếu như 12 điểm trước viết không xong, liền cùng ngày mai cùng nhau phát. Chương 61, Trảm Thiên Thần Quyết, Thiên Ly Hỏa Thần Tiên. Nham thạch nóng chảy trong hầm vẫn như cũ phát ra sôi trào quần quận nham thạch nóng chảy âm thanh, nhưng mà dường như bởi vì Trúc Dung thần hồn khôi phục mình ý thức sau, ở đây trong không khí nhiệt độ lại là khôi phục bình thường. Mặc dù bên cạnh chính là quần quận nham thạch nóng chảy, đang thủ ở một bên nhân lại cũng không tựa trước như vậy cảm thấy khốc nhiệt. Nhất ánh mắt của người đi đường chăm chú nhìn giữa không trung cái kia màu đỏ bán trong suốt trạng thái kết giới cầu, kết giới chung ba người nhất cử nhất động bọn họ đô nhìn thấy rõ ràng, lại chút nào nghe không được bọn họ đang nói cái gì. Xem ra bọn họ cùng vị kia hỏa thần trò chuyện được còn rất ăn ý. Lúc này khôi phục nguyên lai bộ dáng Tô Ma hai tay ôm ngực tựa ở trên một khối nham thạch. Phượng con ngươi híp lại nhìn chằm chằm kết giới Lý Hiên Viên Thiên Âm, thỉnh thoảng lại đảo qua Hiên Viên Thiên Âm bên mình Túc Ly, mâu quang lóe ra, cũng không biết ở trong lòng nghĩ cái gì. Giải trừ nguy cơ, mọi người lúc này trong lòng đô dễ dàng không ít, Nguyệt Sinh liếc xéo Tô Ma liếc mắt một cái, tựa hồ đối với Tô Ma thân phận như trước có chút vướng mắc bản, liên đối nói chuyện ngựa khí cũng không tựa trước như vậy hữu hảo, chúng ta an tâm chờ liền hảo, quản nhiều như vậy làm gì. Nhà ngươi vị kia rốt cuộc là thân phận gì? Vì sao Liên Thanh Khâu chín đuôi trồn bạc một tộc đô cùng ở bên cạnh nàng? Tô Ma cũng không để ý Nguyệt Sinh trong lời nói bất hữu hảo, nghe nói chuyển con ngươi nhìn về phía Nguyệt Sinh, như trước cười đến vẻ mặt bị khí. Mắc mớ gì tới ngươi? Nguyệt Sinh trắng hắn liếc mắt một cái, mặc dù tiểu tử này vừa đã cứu A Âm, thế nhưng vừa nghĩ tới hắn là ma tộc nhân, Nguyệt Sinh trong lòng liền có chút không thoải mái, muốn biết lúc trước bọn họ ở Hạo Thiên Đại Lục lúc, nhưng gặp qua không ít làm người ta ghét ma tộc, ngay cả đi tới Cửu Tiêu Đại Lục hậu cũng đã gặp qua làm người ta ghét ma tộc người trong. Đặc biệt là cái kia cái gì gọi xa la nữ nhân, lại còn muốn giết A Âm, chỉ cần nghĩ tới chuyện này, Nguyệt Sinh trong lòng liền đừng nhắc tới có bao nhiêu ghét ma tộc, cho nên liên đối Tô Ma cũng không sảng khởi lai. Không có được đáp án mình muốn vốn đã ở Tô Ma dự liệu trong, bất quá nhìn thấy Nguyệt Sinh đối với mình đại biến thái độ, Tô Ma trái lại có vẻ có chút vô tội, huynh đệ, ta đã đắc tội ngươi. Không có. Nguyệt Sinh không nhìn hắn, theo trong lỗ mũi hừ hừ, đạo. Bất quá các ngươi ma tộc có người đắc tội quá A Âm. Tô Ma khỏe miệng rút chịu, vô tội liếc mắt nhìn không để ý tới chính mình Nguyệt Sen, giơ tay lên sờ sờ chóp mũi. Tô Ma tỏ vẻ, nam cũng trúng đạn hắn, kỳ thực rất vô tội. Vo ve. Ngay Tô Ma tuyệt đối với mình rất vô tội lúc, giữa không trung kết giới lại là đột nhiên phát ra một trận vù vù thanh, chỉ thấy kết giới hồng quang chợt lóe, Túc Ly lại là hóa thành một đạo bạch quang tự kết giới trung lực ra. Nhìn thấy Túc Ly một mình một người ra, mà Hiên Viên Thiên Âm và Trúc Dung lại vẫn như cũ ở lại kết giới chung, Nguyệt Sinh chờ người còn không đặng Túc Ly đứng vững, liền là nghi ngờ hỏi, thế nào chỉ một mình ngươi đi ra, A Âm vì sao còn không ra? Túc Ly nghe nói nhìn về phía giữa không trung kết giới, lúc này Hiên Viên Thiên Âm đã khoanh chân ngồi xuống, liền chỉ vào kết giới chung nàng, đối mọi người giải thích, nhạ, nàng vận khí không tệ, chính đang tiếp thụ Trúc Dung truyền thừa lực. Tiếp thu truyền thừa. Mọi người ngước mắt nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy kết giới chung hai người dường như đang bắt đầu truyền thừa. Trong khoảng thời gian ngắn Tô Ma cùng Lâm Nham hai chi đội ngũ nhân cũng không khỏi có chút hâm mộ khởi lai. Thật là một vận may nữ nhân A. Nhưng không phải là vận may sao? Ai có thể nghĩ đến ở như vậy một địa phương hoang vu lại còn có viễn cổ chi thần thần hồn tồn tại, lại có ai có thể nghĩ đến, rõ ràng trước còn tràn đầy nguy cơ, Kết quả trong nháy mắt lại là vận may chiếm được viễn cổ chi thần truyền thừa lực. Muốn biết tượng trúc dung như vậy viễn cổ hồng hoang thần linh truyền thừa lực, mặc dù là chúng thần đỉnh những thứ ấy nhân đều là hội mắt đỏ hâm mộ ghen ghét ta. Kết giới chung, bầu không khí hơi có chút nghiêm trọng. Trúc Dung nhìn ngưng thần tụ khí, đã khoanh chân ngồi hảo Hiên Viên Thiên Âm, nhíu mày hỏi, nha đầu nhưng là chuẩn bị xong. Muốn biết muốn kế thừa ta truyền thừa, cũng không phải là nhất kiện chuyện dễ dàng, nếu như một không khống chế hậu, ngươi đầu tiên liền hội sụp đổ, càng thậm chí là chịu không nổi cường đại lực đánh vào mà thần hồn vỡ tan. Hiên Viên Thiên Âm trầm mặc gật đầu, nàng đương nhiên biết lấy nhân thân đi tiếp thu thần lực hậu quả là cái gì, bất quá muốn nhận được lực lượng, nghĩ muốn cường đại lên, đương nhiên là muốn trải qua một phen gian khổ rèn luyện, vì nhận được có thể chiến thắng kẻ địch lực lượng, mặc dù là nguy hiểm trọng trọng, nàng Hiên Viên Thiên Âm cũng sẽ cắn răng đều phải kiên trì. Hít một hơi thật sâu, Hiên Viên Thiên Âm thận trọng nhìn Trúc Dung, gật đầu nói, tiền bối bắt đầu đi, thiên kiếp, thần phạt, hòa hỗn độn chi hỏa đốt cháy ta đều nhất nhất kháng quá khứ, ta không tin lần này ta sẽ không kháng nổi đi, chỉ cần niềm tin không cần thiết thất, kia liền không có gì khó khăn có thể đánh đảo ta, cũng không có đồ gì có thể ngăn cản ta trở nên mạnh mẽ bước chân. Hảo, không tệ, quả nhiên là khu ma long tộc nhân, chỉ có các ngươi khu ma long tộc nữ nhân, mới có người thường cũng không có kia một câu ngoan kính hòa cố chấp. Trong mắt Trúc Dung xẹt qua một mạt tán thưởng, lập tức thần sắc nhất túc, trầm giọng nói, ngưng thần, chuẩn bị tiếp thu truyền thừa. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm hai tay nhanh kết ấn, chính bất động minh vương ấn nhẹ nhàng để xuống bụng dưới trước, chỉ nghe một tiếng rất nhỏ vù vù thanh, Hiên Viên Thiên Âm quanh thân đột nhiên nổi lên một tầng nhàn nhạt kim quang. Trúc Dung đỏ rực hai tròng mắt nhất ngưng, nâng vung tay lên hạ, toàn bộ màu đỏ hình cầu kết giới khẽ run lên sau, liền ở những người khác trong ánh mắt chậm rãi chìm vào nham thạch nóng chảy trong hầm. Bản thân tự ngọn lửa trung sinh ra, một thân lực lượng đều là nguồn gốc tự hỏa, muốn tiếp thu ta truyền thừa, tự nhiên cũng là không ly khai hỏa, bây giờ chúng ta đang chìm vào này nham thạch nóng chảy chỗ sâu nhất, kết giới này mặc dù có thể bảo hộ ngươi không bị nham thạch nóng chảy cháy, nhưng mà thì không thể cắt đứt nham thạch nóng chảy trung nhiệt độ cao, ở như vậy nhiệt độ cao trung, ngươi muốn ổn định tâm thần, hơn nữa đang tiếp thụ truyền thừa lúc, phải duy trì ngươi ý thức tỉnh táo. Ngươi như một khi mất ý thức, tâm thần rời rạc, như thế truyền thừa liền tương thất bại. Ngươi cũng sẽ phải chịu vạn hỏa đốt tâm chi đau, khinh giả tẩu hỏa nhập ma, nặng giả tại chỗ chết, ngươi nhưng nghe được rõ ràng. Nghe Trúc Dung hạ giọng nhắc nhở, Hiên Viên Thiên Âm chặt mần cánh môi, trọng trọng gật gật đầu. Bởi vì kết giới vẫn ở hướng nham thạch nóng chảy chỗ sâu trầm xuống, kết giới chung nhiệt độ cũng là nhanh lên cao, mặc dù mới vừa tiến vào nham thạch nóng chảy dưới thế giới, Hiên Viên Thiên Âm cũng là bị nóng đạt được đầu đầy mồ hôi. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm trên mặt kiên nghị chi sắc, Trúc Dung khẽ gật đầu. Sau đó tay phải đột nhiên kết ấn, ngón trỏ đầu ngón tay càng là nhanh như tia chớp nhẹ nhàng để ở Hiên Viên Thiên Âm mi tâm. Ầm. Một cỗ khổng lồ cường hãn uy áp đánh tới, sau đó mang theo một loại tuyệt đối bá đạo cường hãn lực, nhanh chóng chui vào Hiên Viên Thiên Âm mi tâm, sau đó hóa thành một bó hồng quang, xông thẳng Hiên Viên Thiên Âm ý thức hải. Nô. Một tiếng hơi mang theo thống khổ thân, cấm tử, ngâm tự Hiên Viên Thiên Âm trong miệng tràn ra, lạnh lạnh hai tròng mắt bỗng nhiên trừng lớn. Con ngươi trung kim quang lóe ra đồng thời, thậm chí có hồng mang đã ở kim quang trung chợt lóe lên. Chậm rãi tương mắt nhắm lại, Hiên Viên Thiên Âm ổn thần linh đài, tùy ý thức hải trùng kia bó hồng quang ở ý thức của mình trung đấu đá lung tung. Trúc Dung thần lực tự Hiên Viên Thiên Âm mi tâm tiến vào đến trong cơ thể nàng, này luồng cường hãn lực lượng mang theo ngọn lửa nhiệt độ ở Hiên Viên Thiên Âm mỗi tấc kinh mạch cái khung xương lý chạy, Hiên Viên Thiên Âm lúc này chỉ cảm thấy thân thể của mình mỗi một sự thậm chí còn trên thân thể mỗi lỗ chân lông đều là bị một cỗ cuồng diễm ở nung khô, loại này đốt người chi đau, làm cho Hiên Viên Thiên Âm thân thể đều là kịch liệt run rẩy khởi lai. Một khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên trắng bệnh, nhưng mà lại bởi vì bốn phía nhiệt độ cao, ở trắng bệnh sau, có cấp tốc đỏ lên. Khốc nhiệt độ cao, trong thân thể đốt cháy chi đau, hòa ý thức hải trung bị cường lực xé xả đau nhức, làm cho Hiên Viên Thiên Âm ý thức suýt nữa toàn bộ sụp đổ, nhưng mà mỗi lần ở sắp sụp đổ bên cạnh, Hiên Viên Thiên Âm nhưng lại là cắn răng ngang tàng cốt, một lần rất qua đây. Máu tươi theo Hiên Viên Thiên Âm hai mắt, khoe miệng, mũi hòa thai chậm rãi chảy ra, nếu như lúc này bị đẳng ở bên ngoài Nguyệt Sinh chờ người nhìn thấy, chỉ sợ sẽ dọa đến bọn họ mọi người, này hoàn toàn là bị man lực cấp cương ép chấn được thất khiếu xuất huyết bộ dáng, dị thường làm cho người ta sợ hãi. Nhiệt độ vẫn như cũ ở kéo dài lên cao, Hiên Viên Thiên Âm một thân quần áo sớm bị mồ hôi cấp sâm ướp, cả người giống như vừa tự trong nước lao ra tựa như. Trúc Dung ở tương truyền thừa lực toàn bộ giao cho Hiên Viên Thiên Âm sau, liền vẫn tĩnh tĩnh đứng ở bên cạnh nàng, trầm mặc nhìn nàng, chỉ bất quá kia chăm chú nhăn lại hai hàng lông mày, lại là có thể cho thấy, lúc này Trúc Dung trong lòng cũng là dị thường khẩn trương hòa lo lắng. Cũng không biết như vậy trạng thái rằng có bao lâu, ngay Hiên Viên Thiên Âm một lần theo ý thức sụp đổ bên cạnh lại lần nữa thanh lúc tỉnh lại, ý thức của nàng trong biển cuối cùng chậm rãi bình tĩnh lại, mà kia luồng đấu đá lung tung hồng quang cũng là chậm rãi dừng lại. Vo ve, đương hồng quang dừng lại sau, toàn bộ ý thức hải đột nhiên phát ra từng đợt run rẩy, lập tức ổn thần linh đài Hiên Viên Thiên Âm liền là đột nhiên nghe thấy ý thức hải trung truyền đến chúc dung thanh âm. Nhà Hiên Viên tiểu nha đầu, chúc mừng ngươi cuối cùng chịu đựng qua gian nan nhất một cửa, thần hỏa đoán thể, thần thức mở rộng thành công, từ đó ngươi liền là ta hỏa thần chúc dung người thừa kế. Thế nhân đều biết chúc dung tư chức là trưởng quản trong thiên địa tất cả hỏa lực, cho nên mới phải được xưng là hỏa thần, thế nhưng ta chúc dung bỏ khống chế thiên hạ sở hữu hỏa năng lực bên ngoài, tối làm ta tự hào liền là do ta tự thân sáng tạo nên thần kỹ, hôm nay, ngươi chẳng những là kế thừa ta khống hỏa khả năng, càng là của ta bộ này thần kỹ người thừa kế. Nhớ bộ này thần kỹ tên, nó gọi là Trảm Thiên Thần Quyết. Vo ve, theo chúc dung tiếng nói vừa dứt, Hiên Viên Thiên Âm ý thức hải trung đột nhiên bạo phát một cỗ chói mắt hồng mang lóe ra gian, một màn mạc quang ảnh cũng là cưỡng ép chui vào Lạc Hiên Viên Thiên Âm trong đầu, thật sâu khắc vào trong trí nhớ. Thế nào A Âm còn chưa có đi ra? Nham thạch nóng chảy hố sâu bên cạnh, Nguyệt Sinh vẻ mặt lo lắng thò người ra hướng bên trong nhìn nhìn, bất quá vừa mắt xử, ra quần cuộn nham thạch nóng chảy hòa đập vào mặt nhiệt khí, hắn căn bản cái gì cũng nhìn không thấy. Cách Hiên Viên Thiên Âm cùng Trúc Dung chìm vào nham thạch nóng chảy đế đã qua 2 ngày, nếu như hôm nay Hiên Viên Thiên Âm nếu không ra, chỉ sợ liền cản không nổi ngày mai thần đế mộ mở ra thời gian. Chờ một chút, tiếp thu truyền thừa lực đâu có nhanh như vậy là có thể ra tới. Nhìn thấy Nguyệt Sinh bộ dáng, Túc Ly nhàn nhạt lên tiếng khuyên nhủ, chỉ bất quá kia cau lại mi tâm, kỳ thực cũng là cho thấy hắn cũng là đẳng được có chút nóng lòng, chỉ bất quá Túc Ly cũng không có tượng Nguyệt Sinh những thứ ấy biểu hiện ra ngoài mà thôi. Lạc Thất Dạ hai tay ôm ngực ngẩng đầu nhìn sắc trời, cuối cùng do dự quay đầu nhìn về phía Lâm Nham và Tô Ma chờ người, đạo, nếu không, hai người các ngươi đội nhân liền rời đi trước nơi này đi, Thiên Âm bất biết cái gì thời gian mới có thể đi ra ngoài, nếu như bỏ lỡ thần đế mộ mở ra thời gian, trái lại lãng phí một cách vô ích Lâm Nham đội trưởng các ngươi trên người chìa khóa. Lạc thiếu chủ ngươi đây là nói cái gì nói? Nghe nói, Lâm Nham lại là cực kỳ không ủng hộ lắc lắc đầu, trầm giọng nói, ta cùng Nguyên cô nương nói được rồi hợp tác cùng nhau tiến vào thần đế mộ, nếu như Nguyên cô nương còn chưa ra, ta lại sao có thể nói không giữ lời rời đi trước. Thế nhưng, Thiên Âm nếu như ngày mai còn không thể đi ra, chỉ sợ liền cản không nổi thần đế mộ mở ra thời gian, này Lạc Thất Dạ nhíu mày do dự nhìn về phía Lâm Nham. Biết Lạc Thất Dạ cũng là một mảnh hảo tâm, Lâm Nham rộng rãi cười cười, đạo, cản không nổi liền cản không nổi đi, làm người là tuyệt đối không thể nói không giữ lời, kia thần đế mộ cản không nổi, chỉ có thể nói chúng ta chúng mục tiêu đã định trước vô duyên, loại chuyện này nhưng gò ép không được. Dứt lời, Lâm Nham nhìn về phía bên cạnh Tô Ma, lại nói, liền nhìn Tô Ma đội trưởng có muốn hay không đổi quá khứ, nếu như Tô Ma đội trưởng đoàn người muốn đi, ta có thể tương chìa khóa cho các ngươi. Tô Ma nghe nói hướng phía Lâm Nham bĩ khí cười, đạo, các ngươi đều không đi, ta đi cũng không có ý nghĩa, còn là cùng nhau chờ Thiên Âm mỹ nhân xuất quan đi, bỏ lỡ thần đế mộ có lẽ là một tiếc nuối, bất quá ai biết phía sau chúng ta có thể hay không gặp phải tốt hơn bảo bối đâu. Hơn nữa, hắn cảm thấy theo Thiên Âm mỹ nhân mới có thể càng thú vị một điểm, nhượng một mình hắn mang người ly khai, hắn nhưng không muốn. Nhìn thấy Lâm Nham cùng Tô Ma thái độ kiên quyết muốn chờ Hiên Viên Thiên Âm cùng đi, Lạc Thất Dạ lại là cười cười. Liền không khuyên nữa nói hai người mang người ly khai, có khi có thể tương tự thân lợi ích thấy so với bằng hữu quan trọng bọn, mới là chân chính có thể tin được. Ầm. Mọi người ở đây chuẩn bị tiếp tục chờ ở chỗ này chờ đãi Hiên Viên Thiên Âm xuất quan lúc, kia yên ổn nham thạch nóng chảy lại là đột nhiên bạo phát, một trận đất rung núi chuyển sau, chỉ thấy nham thạch nóng chảy trong hầm lại lần nữa nhấc lên một cỗ thật lớn hỏa lãng. Cùng lúc đó, mọi người đều là có thể lờ mờ thấy, ở đó hỏa lãng chung, một đạo xinh đẹp bóng người dường như chính đạp hỏa lãng chậm rãi đi ra. A Âm. Ở mọi người trông thanh chậm rãi đi ra tới nhân hậu, Nguyệt Sinh dẫn đầu kinh ngạc vui mừng hướng phía người tới phất tay hô. Chỉ thấy Hiên Viên Thiên Âm lúc này chân đạp hỏa lãng, cả người đặt mình trong ở nham thạch nóng chảy ngọn lửa trong, quanh thân không có bất kỳ bảo hộ kết giới chống khởi, nhưng mà những thứ ấy cực nóng nham thạch nóng chảy hòa ngọn lửa lại là với nàng không có bất cứ thương tổn gì bản, chỉ là lặng lặng quay chung quanh ở bên cạnh nàng. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt hơi chạy không. Khi nghe thấy Nguyệt Sinh hô hoán hậu, lại là lông mi khẽ run lên, sau đó dần dần khôi phục thanh minh chi sắc. Cũng ngay lúc đó, Trúc Dung thần hồn cũng là xuất hiện lần nữa ở Hiên Viên Thiên Âm bên người, nhìn lúc này Hiên Viên Thiên Âm, Trúc Dung vui mừng bản cười, mở miệng nói, nha đầu, chúc mừng ngươi. Hiên Viên Thiên Âm quay người nhìn Trúc Dung, sau đó thần sắc thành khẩn hướng phía Trúc Dung thật sâu cúi đầu, không người, đạo, đa tạ tiền bối ban tặng, Thiên Âm ổn thỏa sẽ không phụ tiền bối một phen khổ tâm. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm nghiêm túc bộ dáng, Trúc Dung mỉm cười gật gật đầu, tay phải hơi lộ ra, sau đó ở Hiên Viên Thiên Âm kinh ngạc trong ánh mắt, kia đem màu đỏ quyển trượng lại là xuất hiện lần nữa. Nha đầu, vật này bây giờ là của ngươi. Cầm trong tay quyển trượng để cho Hiên Viên Thiên Âm, Trúc Dung cười nói. Tiền bối. Hiên Viên Thiên Âm nhìn trong tay nặng trịch quyển trượng, không hiểu nhìn về phía Trúc Dung, dường như không rõ Trúc Dung tương này quyển trượng cho mình dụng ý là cái gì. Trúc Dung cười cười, đạo, ngươi đã kế thừa ta Trạm Thiên Thần Quyết lại há có thể không có vũ khí đâu. Đây cũng không phải là cái gì phổ thông quyền trượng. Thân thủ điểm điểm quyền trượng, tiếp tục nói, ngươi tương chính mình tâm huyết phóng một giọt ở nó mặt trên. Hiên Viên Thiên Âm mặc dù trong lòng nghi hoặc, lại vẫn như cũ chiếu Trúc Dung lời, bước ra một giọt trong lòng máu, nhẹ nhàng rơi vào quyền trượng thượng. Chỉ thấy đương kia tích trong lòng máu không có vào quyền trượng trong hậu, trong tay kia đem ước một người cao quyền trượng đột nhiên bộc phát ra một đạo hồng quang. Sau đó ở Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt kinh ngạc trung hóa thành nhất trọn toàn thân đỏ tươi roi dài. Ở cảm nhận được roi dài thượng cường đại dao động hậu, Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt hơi trừng lớn, kinh hô, Thiên Ly Hỏa Thần Tiên. Không sai, này một đỏ tươi roi dài chính là Trúc Dung thiếp thân thần khí, Thiên Ly Hỏa Thần Tiên. Nghe nói Thiên Ly Hỏa Thần Tiên vẫn là Trúc Dung thường dùng vũ khí, huy động này tiên đồng thời, càng có thể triệu hồi ra cựu U Ly Hỏa, này tiên vừa ra, thiên địa biến sắc. Chính là Thiên Ly Hỏa Thần Tiên. Hơn nữa này Thiên Ly Hỏa Thần Tiên không chỉ có riêng là này bộ dáng, ngươi như thúc dục thần lực khống chế nó bộ dáng còn sẽ phát sinh biến hóa. Trúc Dung tương Thiên Ly Hỏa Thần Tiên cầm vào tay, sau đó tay phải hung hăng nắm chặt, chỉ thấy hồng mang lóe ra gian, roi dài đột nhiên biến thành một phen toàn thân đỏ tươi nặng cung, Ly Hỏa Thần Cung. Tay phải ra cung, tay trái khai cung, chỉ thấy vắng vẻ dây cung gian, đột nhiên ngưng tụ ra nhất chi huyết sắc quang tên. Trúc Dung giơ tay lên quả thực trời xanh, sau đó hét lớn một tiếng. Tay trái nhất phóng, chỉnh chi quang tên như một đạo hồng mang bắn thẳng đến chân trời. Ầm. Tiếng nổ mạnh ở chân trời thượng truyền đến, cuồng bạo lực lượng tương không gian xé, toàn bộ màu xám màn trời đột nhiên xuất hiện một hắc động thật lớn, phát ra một trận làm người ta da đầu ngứa ngáy tư tư thanh. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt nhất đốc, nhìn này một mũi tên tạo thành hậu quả, lập tức nuốt nuốt nước miếng, hái đạo, thật là lợi hại một mũi tên, cư nhiên trực tiếp nổ tung không gian. Trúc Dung ở bắn ra một mũi tên sau, lại lần nữa tương Ly Hỏa cùng biến thành Thiên Ly Hỏa Thần Tiên bộ dáng, để cho Hiên Viên Thiên Âm cười nói, lợi hại là lợi hại, thế nhưng bây giờ ngươi lại vẫn không thể phát huy ra như vậy năng lượng, ta tương nó giao cho ngươi, hy vọng sẽ có một ngày ngươi có thế để cho nó uy danh như thiên vạn năm trước như nhau, lại lần nữa kinh sợ mọi người. Hiên Viên Thiên Âm nhận lấy Thiên Cách Thần Hỏa Tiên, đối Trúc Dung trịnh trọng gật đầu, đạo, hội nhất định sẽ có ngày ấy. Chương 62, đi yêu đế mộ, lũ yêu tụ. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm tương Thiên Ly Hỏa Thần Tiên thu hảo hậu, Trúc Dung ánh mắt nhìn về phía sau phương xa, thần sắc gian đột nhiên nhiều một phần tịch mịch, đạo, đi thôi, các ngươi cũng là thời gian ly khai nơi này, phía đông nam hướng khác thường động truyền ra, nghĩ đến các ngươi trước cũng là vì đuổi đi vào trong đó đi, bây giờ ngươi đã hết sổ thu được ta truyền thừa, ta sẽ không lại lưu các ngươi. Kia tiền bối ngươi đâu? Cảm nhận được Trúc Dung trên người tỏa ra kia một tia cực đạm cảm xúc, Hiên Viên Thiên Âm ngẩng đầu nhìn hắn. Ta. Trúc Dung thu về ánh mắt, cười, ta bản cũng đã chết rồi, bây giờ bất quá một đạo thần hồn mà thôi, đương nhiên là tiếp tục ngủ say. Tiền bối nhưng muốn rời đi ở đây. Không được. Trúc Dung lắc lắc đầu, này trong thiên địa sớm sẽ không có ta nên lưu luyến gì đó, ta truyền thừa đã tìm được người thừa kế, tâm nguyện đã xong, liền không có gì tiếc nuối, nha đầu. Đi thôi. Một đạo hồng mang lóe ra, Trúc Dung thần hồn lại lần nữa chìm vào nham thạch nóng chảy chỗ sâu, Hiên Viên Thiên Âm không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Ánh mắt nhìn quần quận nham thạch nóng chảy, con ngươi chung có cái gì tỉnh tự chợt lóe lên. Một lát, chỉ thấy Hiên Viên Thiên Âm lại lần nữa thật sâu hướng phía nham thạch nóng chảy hố sử không người cúi đầu, sau đó quay người không quay đầu lại lượt hồi phía dưới. Có lẽ Trúc Dung không phải là không muốn ly khai, mà là bây giờ hắn chỉ là một đạo thần hồn, mặc dù là ly khai ở đây, này trong thiên hạ sớm đã không có hắn nên đi địa phương. Thế nhưng Hiên Viên Thiên Âm lại biết, theo trong ánh mắt hắn kỳ thực nhìn ra được, hắn rất tưởng niệm hắn Quang Minh Thần Cung. Hiện tại nàng khả năng vô pháp tương Trúc Dung mang về Quang Minh Thần Cung, bất quá Hiên Viên Thiên Âm tin, sẽ có một ngày, chờ nàng đứng ở chúng thần đỉnh chỗ cao nhất lúc, nàng nhất định sẽ tới nơi này lần nữa, tương Trúc Dung mang về cố hương của hắn, nhất định. Gió mạnh gào thét ngọn núi đỉnh. Một đạo màu đỏ xinh đẹp bóng dáng đứng ở đỉnh núi thượng, đứng chắp tay. Đại phong thổi bay, màu đỏ quần áo cùng tức khắc tóc đen theo gió tung bay. Bên hông một huyết sắc roi dài như đai lưng bản chăm chú quấn quanh ở eo nhỏ nhắn thượng, vẽ bề ngoài ra một bức làm người ta phun máu huyền chuyển đường cong. A âm. Phía sau truyền đến tiếng kêu, đứng ở đỉnh núi thượng cũng chưa hề đụng tới nhân cuối cùng khi nghe thấy tiếng hô hoán này thanh hậu, chậm rãi nghiêng đầu đến, đương nhìn thấy phía sau một đám người lúc, đột nhiên nhuyễn miệng cười, kia mặt minh diễm tươi cười, làm cho hướng phía nàng đi tới mọi người đều là ánh mắt hơi nhoáng lên. Đám người kia chính là Hiên Viên Thiên Âm bọn họ, hôm qua rời đi Trúc Dung ngủ say nơi hậu, đoàn người liền một đường đi nhanh, cuối cùng dựa vào lâm nhàm trên người kia đem chìa khóa chỉ dẫn, cùng cùng diễm sư chỉ đường, đi tới thần đế mộ khai quật địa phương. Mỹ nhân, có người hay không đã nói, kỳ thực ngươi mặc đồ đỏ y so với mặc bạch y càng đẹp mắt. Tô Ma mang theo ma nhai chiến đội đoàn người đi lên đỉnh núi, trong ánh mắt cầm một mặt thưởng thức hòa kinh diễm, từ trên xuống dưới tương Hiên Viên Thiên Âm từ đầu đến chân đô quan sát một lần. Mặc dù Tô Ma quan sát Hiên Viên Thiên Âm động tác, làm cho Nguyệt Sinh chờ người cực kỳ bất mãn, nhưng mà không thể không nói, lời của hắn cũng phi thường được chính xác. Nhất tập bạch y Hiên Viên Thiên Âm thái thanh lãnh, mặc dù lãnh diễm mỹ nhân, nhưng trước sau thiếu một tia cái gì, nhưng mà bây giờ nhất tập áo đỏ nàng, dường như giống như đoàn ngọn lửa bản, nhiều một tia nói toạc ra hòa tự nhiên, cũng nhiều một phần nhiệt tình hòa xinh đẹp. Đến gần Hiên Viên Thiên Âm bên người, Tô Ma thỏ người ra hướng phía đỉnh núi phía dưới nơi nào đó nhìn lại. Lập tức khỏe môi tả khí nhất câu, đạo, xem ra đã không ít ra hỏa đã đến a, chỉ sợ chúng ta muốn đi vào thần đế mộ chung được phí một phen công phu lạc. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt nhìn hắn, đưa mắt nhìn về phía sau người khác, cười cười, đích thực là đã có không ít ra hỏa các thủ ở nơi đó, hơn nữa trong đó còn không thiếu một ít thực lực cường hãn ra hỏa các đâu. Trải qua nàng vừa đứng ở chỗ này một phen điều tra, đã sớm nhận thấy được thần đế mộ khai quật phụ cận có rất cường hãn bao nhiêu khí tức đã ở chỗ đó tụ tập. Thả bởi vì những thứ ấy khí tức đô so sánh hỗn độn, do đó cũng đưa đến kia nhất phương thiên địa khí chẳng xảy ra nhứ loạn. Hướng phía đỉnh núi phía dưới kia sử khí chẳng nhứ loạn địa phương chép miệng, Hiên Viên Thiên Âm đối phía sau mọi người lại lần nữa nhíu mày cười, tựa khiêu khích lại tựa mời bàn, đạo, thế nào? Có dám tùy ta cùng đi phía dưới đám kia yêu thú các trước mắt đi dạo thượng nhất đi dạo a? Đã vất vả đến nơi này, nếu như không đi xuống... Trước chúng ta sở thụ kia một phen tội không phải nhận không không lâm nham ánh mắt xẹt qua một mạt lửa nóng, trái lại cười nói, ta trái lại thập phần mong đợi kia yêu đế mộ trung rốt cuộc có một ít gì dạng bảo bối đâu. Cỏ hoang mọc thành bụi đá ngổn ngang cương rất là mất trật tự, lại dẫn một tia thê lương. Mà ở đá ngổn ngang cương đầu cùng, nhất trăng rằm lượng hồ lại giống như đem cái liềm, tương hai người giữa sinh sôi cấp tách ra, một bên là thê lương, một bên nhưng lại lộ ra một cô yên tĩnh tốt đẹp hảo. Lúc này không khí nơi này hơi có chút ngưng trệ. Tiên tinh chung lại lộ ra một cô ẩn ẩn gấp. Theo yêu đế mộ khai quật thời gian càng ngày càng gần, chờ ở phụ cận yêu thú các cũng là càng sao động hòa bất mại. Nhưng mà này phần này sao động hòa bất mại chung, gần nhất mặt trăng hồ bãi sông thượng, lại là vẫn duy trì một loại khoan thai trạng thái. Mặc dù hậu phương một ít yêu thú các trong lòng đều đã sao động bất mại, nhưng trước sau không dám tới gần bãi sông. Bởi vì chỗ đó có chúng mặc dù đối mặt với yêu đế mộ hấp dẫn, đô là không dám đơn giản đi trêu chọc tồn tại. Bãi sông cũng không phải là rất lớn, bây giờ lại bị hoa chia làm tứ khối, giống như tứ khối lãnh địa bàn, bị vững vàng chiếm cứ. Một cái hình thể cực đại sói lẳng lặng nằm sấp nằm ở bãi sông thượng, phía sau thô to sói đuôi thỉnh thoảng lại tả hữu đảo qua, mà mỗi theo sói đuôi đảo qua, cũng có thể nhìn thấy một đạo kình phong tương sói đuôi hạ mặt đất quét ra một đạo không nhỏ vết rách. Ở nó bốn phía, còn có mấy chục chỉ màu lông không đồng nhất sói cát, chúng giống như thủ vệ bàn. Tương kia chỉ nằm sấp phục trên mặt đất cực đại sói chăm chú hộ ở chính giữa, tịnh đồng thời ánh mắt sừng sững nhìn về phía phụ cận cái khác yêu thú, bộ dáng kia giống như ở canh giữ lãnh địa của mình, một khi có ai vi phạm, chúng liền hội không quan tâm nhào tới, cắn chết đối phương bình thường. Cùng bầy sói như nhau, ở chúng hai bên trái phải đồng dạng là hai yêu thú tộc quần, mắt xanh cuồng sư hòa cửu u minh hổ. Ba khổng lồ tộc quần mỗi người chiếm lĩnh bãi sông một chỗ, lẫn nhau láng giềng gần, nhưng lại lẫn nhau phòng bị. Sói mắt xanh cuồng sư còn có cửu u minh hổ này ba tộc quần ở hư vô dãy núi nội vây dãy núi trung là nổi danh tam bá, không chỉ bởi vì chúng tộc vương thực lực cường hãn, càng bởi vì này ba tộc quần dị thường đoàn kết, phàm là trêu chọc chúng vậy giống như chọc tổ ong vỏ vẽ bản, toàn bộ tộc quần đô hội đối ngươi triển khai truy sát trả thù không chết không thôi. Cho nên đương chúng ba tộc quần như vậy bá đạo mỗi người tương bãi sông cấp chiếm cứ, mặc dù phía sau những thứ ấy yêu thú cắt trong lòng bất mãn, lại là vẫn như cũ không dám nói thêm cái gì. Thế nhưng cùng này tam phương so với, này bãi sông thượng bên phải nhất một khối trên lãnh địa liền có vẻ có chút quỷ dị. Bởi vì chỗ đó tịnh không có gì kỳ thân ảnh của hắn, chỉ có một cái hình thể nhỏ lại, toàn thân trắng như tuyết hồ ly lười lười gục ở chỗ này, cùng cái khác tam phương thế trận so với, liền có vẻ càng thế cô sức yếu. Thế nhưng trách thì trách ở, mặc dù là kia bạch hồ ly lẻ loi gục ở chỗ này, phụ cận yêu thú các lại không có một cái dám tới gần nó bên người, kể cả sói. mắt xanh cuồng sư hòa cửu u minh hổ chúng đều là chỉ thủ địa bàn của mình, không dám quá khứ tương kia bạch hồ ly cấp đuổi đi. Các ngươi thật xác định yêu đế mộ là từ hồ này đế xuất thế không? Trầm mặc chờ đợi chung, mắt xanh cuồng sư tộc quân lý, toàn thân kim mao sư vương chừng một đôi bích sắc song đồng bất mại nhìn về phía mặt trăng hồ, sau đó hướng phía bên kia cửu u minh hổ cùng sói tộc quân lý hỏi đi. Ngươi như không tin, có thể mang theo tộc nhân của ngươi ly khai. Cửu u minh bầy hổ chung, một cái hình thể cực đại, toàn thân đen sẫm minh hổ đi ra, song khi nó đi ra hậu, bên mình cái khác cửu u minh hổ đều là túi đầu chậm rãi lui ra. Cửu minh, ngươi cảm thấy bản vương là một đồ ngốc không thành. Cửu minh nghe nói hổ đồng hơi nhất mị, hướng phía bên cạnh kim mao sư vương khỏe miệng nhất liệt, lộ ra dày đặc răng nanh, cười lạnh nói, đã không phải đồ ngốc, lại cần gì phải hỏi này đó đồ ngốc bàn vấn đề đâu. Kim đế. Vốn là tính khí nóng nảy kim đế bị cửu minh như vậy nhất chế nhạo, lập tức quanh thân dâng lên cuồng bạo sát khí, nhưng mà ở sát khí vừa dâng lên hậu, chỉ thấy lang vương lại là lười lười vén mở rộng tầm mắt ra, liếc nó lượng liếc mắt một cái, trầm giọng nói, ở bị cái gì? Yêu đế mộ sắp xuất thế, các ngươi là bất muốn đi vào. Lang vương này một câu cảnh cáo đối với kim đế cùng cửu minh phi thường hữu hiệu, chỉ thấy nó lưỡng đồng thời hư lạnh một tiếng, liền là đồng thời ở miệng. Thấy kinh sợ ở kim đế cùng cửu minh, vẫn nằm sấp trên mặt đất lang vương cuối cùng chậm rãi đứng dậy, mà đương nó đứng lên sau, một cỗ khổng lồ uy áp cũng tùy theo chậm rãi triển khai, phàm là ở này luồng uy áp hạ yêu thú các, đều là đồng thời trong mắt xẹt qua một mặt kinh sợ, cầm lòng không đậu hướng phía sau lui lui. Mặc dù là mắt xanh cuồng sư sư vương kim đế hỏa cửu u minh hổ hổ vương cửu minh cũng là trong mắt xẹt qua một mặt kiêng rẻ chi sắc. U lãnh sừng sững sói con ngươi hướng về bốn phía nhẹ nhàng đảo qua, ở nhìn thấy bốn phía những thứ ấy kinh sợ hỏa kiêng rẻ ánh mắt lúc, lang vương dường như phi thường hưởng thụ người khác dùng như vậy ánh mắt nhìn chính mình bàn nết mép thâm vũ cười. Nhưng mà, ngay nó tươi cười còn chưa hoàn toàn triển khai lúc, một đạo lưỡi biếng lại dẫn một tia cười khẽ thanh âm, bắt đầu từ bãi sông thượng bên phải nhất truyền đến qua đây. Giang, mấy vạn năm không thấy, ngươi còn là như thế thích bị người khác sợ hai hòa kính ý cảm giác, ngươi đều không cảm thấy ngây không? Lang vương u lãnh sừng sững song đồng chung có lệ quang chợt lóe lên, theo âm thanh truyền đến phương hướng nhìn lại, chỉ thấy sông kia than góc biên, vẫn nằm sấp trên mặt đất bạch hồ ly bất biết cái gì thời gian đã đứng lên. Toàn thân trắng như tuyết lông dị thường thấy được, nhưng mà càng làm cho nhân chú ý chính là, ở nó phía sau có thất điều lông xù đôi, ngạch gian kéo hồng mao giống như mạ tấn ký bản. Thừa dịp được cặp kia màu vàng con ngươi càng là óng ánh dị thường. Lông như tuyết, sinh có thất vĩ, ngạch gian đỏ sẫm, kim đồng hiện, trừ cửu dương thiên hồ, lại không cái khác hồ tộc có bộ dáng như vậy cùng hình thái. Hồ bất quy lang vương hai mắt híp lại. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ bãi sông thượng đột nhiên cuồng phong gào thét, không khí có trong nháy mắt ngưng trệ. Ầm. Nhất thanh một hưởng, chỉ thấy lang vương đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, toàn bộ thân thể lại là đột nhiên đảo lùi lại mấy bước, trên mặt đất hoa hạ một đạo thật sâu vết rách. Bốn phía truyền ra từng đợt hút không khí thanh, hiển nhiên vừa kia một hồi im lặng giao phong trùng, lang vương là rơi xuống hạ phong. Nam đề lời nói với người xa lạ sáu. Em à, thiên âm cuối cùng thay quần áo. Kia chỉ cửu dương thiên hồ tên các ngươi có hay không cảm thấy rất quen thuộc đâu. Ha ha ha ha. Hồ bất quy. Chính ta trước cười một cái. Nghe nói các ngươi muốn canh 2A có hay không? Hừ hừ. Gặp các ngươi biểu hiện. Chương 63, Hồ bất quy, tề tụ nhất đường. Canh 2. Giang. Nhìn thấy lang vương ở giao phong xa xuất bại, kim đế cùng cửu minh lại là thần sắc biến đổi, lập tức đồng thời ánh mắt cảnh giác nhìn về phía đối diện cửu dương thiên hồ. Hồ bất quy, đừng tưởng rằng thực lực ngươi đạt được thần vương đại viên mãn cảnh, chúng ta liền hội sợ ngươi, ta cũng là không tin ta tam tộc liên minh, cộng thêm 3 người chúng ta thần quân đại viên mãn cảnh hội kiến bất quá ngươi một. Mắt xanh cuồng sư vương kim đế một đôi bích sắc hổ đồng hung ác nhìn chằm chằm cửu dương thiên hồ, dây đặc sắc nhọn răng nanh có hàn quang chợt lóe lên. Vậy các ngươi đảo là có thể tới thử thử a. Thất điều đuôi ở giữa không trung đồng thời nhẹ nhàng nhón lên, mang theo một đạo không nhỏ kình phong, cửu dương thiên hồ cười híp mắt nhìn về phía tính khí nóng nảy kim đế, chỉ là một đôi mắt vàng trung lại không mang bất luận cái gì tiêu ý. Nhìn thấy cửu dương thiên hồ thần sắc, kim đế song đồng híp lại, nhưng mà lại còn không mang nó có cái gì động tác. Trái lại lang vương run rẩy trên đầu hai lỗ thai, hạ giọng ngăn cả nói, kim đế, dừng tay. U lãnh sừng sững sói con ngươi quét về phía cửu dương thiên hồ, đáy mắt có kiêng rẻ chi sắc nhất hoa mà qua, lang vương cười lạnh một tiếng, hồ bất quy, mấy vạn năm trôi qua, dù cho thực lực ngươi so với bản vương 3 người cường lại thế nào, mặc dù là ngươi đột phá tới thần đế cảnh hoặc là thượng thần cảnh, ở trên người của ngươi thân là kẻ phản bội dấu vết lại vẫn như cũ vô pháp xóa đi, ngươi cũng vẫn là bị tộc quần vứt bỏ kẻ phản bội mà thôi. Một phen dứt lời, Lang Vương quả nhiên nhìn thấy đối diện Cửu Dương Thiên Hồ thần sắc dần dần âm trầm xuống, sói con ngươi trùng xẹt qua một mạt sảng khoái, đắc ý cười nói, huống chi hiện tại nhưng không phải chúng ta khởi tranh chấp thời gian, có chuyện gì còn là chờ chúng ta tiến vào yêu đế mộ hậu sẽ giải quyết cũng không trễ. Là tả bá. Ngay Lang Vương lời âm còn chưa rơi xuống lúc, mấy chục đạo gấp xé gió liền là tự viễn sứ nhanh lực đến, đương nhận thấy được này luồng đột nhiên lược tới khí tức hậu, ở đây tất cả yêu thú đều là ngẩng đầu nhìn sang. Nga nha, xem ra chúng ta tới có chút không phải lúc. Mang theo tiểu ý lạnh lạnh tiếng nói lâu dài truyền đến, bất quá trong chớp mắt, bãi sông thượng liền là đột nhiên xuất hiện một đám người. Đương trông thanh này đột nhiên đến ra hỏa hậu, Lang Vương trong mắt nhất mị, điềm nhiên nói, nhân loại. Áo đỏ phiên phi, Hiên Viên Thiên Âm dẫn đầu quay đầu hướng phía nói chuyện Lang Vương nhìn lại, ở nhận thấy được bốn phía tràn đầy địch ý ánh mắt hậu, đối Lang Vương gật đầu cười, đạo, ở đây hẳn là cũng không nói gì bất làm cho nhân loại bước vào đi. Chính là tiên quân cảnh đại viên mãn thực lực cũng hợp với hiện ở đây. Mắt xanh cuồng sư sư Vương Kim Đế suy cười một tiếng, ánh mắt sừng sững nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm chờ người, trầm giọng nói, ở đây nhưng không chào đón nhân loại, cho nên các ngươi còn là xin mời, miễn cho bản vương tự mình xuất thủ tống các ngươi đoạn đường. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm cười cười, tiêu ý bất đạt đáy mắt, vậy cũng thật là không có ý tứ, đã chúng ta đến nơi này, không có ý định dễ dàng như vậy đi. Dầm dầm ẩm. Theo Hiên Viên Thiên Âm tiếng nói vừa dứt, ở sau lưng nàng Nguyệt Sinh chờ người đều là khí tức đông nhiên bộc phát ra, kia một cỗ luồng mang theo thần thú uy áp hỏa yêu thú khí tức dao động làm cho ở đây không ít yêu thú các đều là thần sắc cả kinh. Yêu thú biến hóa. Đừng nói là phụ cận thủ tại chỗ này yêu thú, kể cả Lang Vương Giang Hòa mắt xanh cuồng sư sư Vương Kim Đế cùng Cửu U Minh Uy Vũ Vương Cửu Minh đều là hơi kinh hãi. Hư vô không gian cách mỗi trăm năm liền là hội mở ra một lần, bên ngoài nhân loại mỗi trăm năm đô hội có không ít người tiến vào ở đây, thế nhưng đã nhiều năm như vậy, chỉ sợ còn chưa có tượng lần này loại này, theo bên ngoài tiến vào quá nhiều như vậy yêu thú biến hóa giả. Nhìn thấy Nguyệt Sinh người của bọn họ hình dạng thái, chúng trong mắt đều là xẹt qua một mạt tiện diễm chi sắc, phải đạo nhất đán yêu thú có thể thành công hóa thành nhân hình hậu, kia tốc độ tu luyện cũng không phải là hình thú có thể bằng được. Cửu U Minh Hổ Vương Cửu Minh đen kỵ song đồng hung hăng nhất mị, hư lạnh nói, yêu thú biến hóa lại thế nào, bất quá đều là một ít tiên giai thực lực, ở đây nhưng còn chưa tới phiên các ngươi tới xính uy. Một bước bước ra, quanh thân minh hỏa bay lên, Cửu Minh hướng phía Hiên Viên Thiên Âm chờ người nhẹ răng cười, điềm nhiên nói, các ngươi đã không chịu ly khai, kia không thiếu được muốn cùng các ngươi hảo hảo nghiên cứu thảo luận. Hiên Viên Thiên Âm nhìn rõ ràng là muốn đối nhóm người mình cưỡng ép động thủ Cửu U Minh Hổ, đáy mắt hàn quang thoáng hiện, quả nhiên là một đám chỉ có thể dựa vào bạo lực mới có thể thuyết phục ra hỏa các. Nghĩ ý mạnh hiếp yếu không? Tiểu Công Diễm, nhìn thấy ta cũng không biết lên tiếng gọi không. Mà đang ở Hiên Viên Thiên Âm tay phải đã sờ lên bên hông lúc, một đạo lười biếng thanh âm lại là đột nhiên tự phía sau bọn họ truyền đến. Hiên Viên Thiên Âm hơi sững sờ, đón liền nhìn thấy bọn họ ở giữa Cuồng Diễm Sư như một cái bị xương đánh quá cả bàn, mệt mỏi tự trong đám người đi ra, không cam không nguyện đối phía sau một cái bạch hồ ly gầm nhẹ một tiếng, đã nói bao nhiêu lần, không muốn cứ gọi bản vương tiểu Cuồng Diễm. Mau gọi. Bạch hồ ly dường như không để ý Cuồng Diễm Sư bất mãn, hai lỗ tai run rẩy, lâu dài nói. Cuồng Diễm Sư liếc mắt một cái Hiên Viên Thiên Âm, sau đó ở Hiên Viên Thiên Âm không hiểu trong ánh mắt, vẻ mặt biệt khuất hướng phía so với chính mình nhỏ vài quyển bạch hồ ly, gầm nhẹ nói, lao đại. Phúc, phúc, phúc. Phun tiếng cười lập tức vang lên, Cuồng Diễm Sư như có phải hay không vẻ mặt mau, chỉ sợ lúc này đã xấu hổ vẻ mặt đỏ bừng. Chỉ thấy ở Cuồng Diễm Sư kia một tiếng nghẹn khuất đến cực điểm lão đại thốt ra hầu, bạch hồ ly thiên thiên đầu, cười híp mắt nhìn nó, lâu dài nói, ngoan. A âm. Ngươi xem kia hồ ly phía sau ngay Hiên Viên Thiên Âm hứng thú nhìn Cuồng Diễm Sư cùng kia chỉ đột nhiên nói chuyện bạch hồ ly lúc, Túc Ly lại là lặng yên tới gần nàng, ở bên thai nàng khẽ nói, thất vĩ, ngạch gian hồng mau, kim đồng, đó là Cửu Dương Thiên Hồ. Nghe thấy Túc Ly nhẹ giọng nhắc nhở, Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt lấm liệt. Nghe nói, Cửu Dương Thiên Hồ ở toàn bộ hồ tộc là một đặc thù tồn tại, chúng tính tình cực kỳ cổ quái, chính viết chính, mà tà lại càng tà. Hồ trong tộc lấy thanh khâu chín đuôi trồn bạc vi tôn, mà cách mỗi ngàn vạn năm, chín đuôi trồn bạc một tộc trung đô lại xuất hiện một cái Cửu Dương Thiên Hồ. Một khi Cửu Dương Thiên Hồ xuất hiện, toàn bộ chín đuôi một tộc đô sẽ phát sinh thay đổi lớn, mà Cửu Dương Thiên Hồ huyết mạch lực, ai cũng không cách nào chính xác bình xét ra. Rất nhiều năm trước, ở gia gia ta kia nhất bối, đã từng có Cửu Dương Thiên Hồ xuất hiện, nhưng mà trong tộc ghi chép lại là rất ít số bút, trừ gia gia ta, không ai biết cuối cùng kia chỉ Cửu Dương Thiên Hồ sau khi xuất hiện, lại đi đâu, chuyện này bị chúng ta thanh khâu xem một cấm kỵ. Không có bất kỳ một tộc nhân dám nhắc tới. Ý của ngươi là Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt hơi nhất mị. Túc Ly gật gật đầu, trầm giọng nói, Cửu Dương Thiên Hồ bình thường đều là tiền một đời ngã xuống hậu, đời thứ hai mới xuất hiện, mặc dù ta cách tộc nhiều năm, bất quá ta dám khẳng định, Thanh Khâu tuyệt đối không có tái xuất hiện quá Cửu Dương Thiên Hồ. Túc Ly nói đến đây, hai người đều là trầm mặc lại, chỉ là đứng ở một bên lặng lặng nhìn kia chỉ Cửu Dương Thiên Hồ. Tựa hồ là nhận thấy được hai người ánh mắt, Cửu Dương Thiên Hồ mắt vàng vừa chuyển, hướng phía Hiên Viên Thiên Âm cùng Túc Ly hai người xem ra, sau đó ánh mắt hơi một trận. Một lát, chỉ thấy Cửu Dương Thiên Hồ đột nhiên khẽ cười, ngước mắt nhìn về phía đối diện cách đó không xa ba vị tộc vương, đạo, giang, yêu đế mộ sắp mở ra, ta khuyên ngươi còn là tương tâm tư đặt ở thế nào tiến mộ sự tình thượng, đám người kia rốt cuộc là đi là lưu, sợ rằng còn chưa tới phiên các ngươi tới quyết định. Hồ Bất Quy, ý của ngươi là phải giúp đám người kia loại đến theo chúng ta đối lập. Lang Vương thần sắc cầm u, ngữ khí sừng sững nói, ngươi đừng quên nội vây dãy núi chúng quý củ, này phiến yêu đế mộ là chúng ta yêu thú, nhân loại nhưng không cho phép tranh giành quyền lợi. Quy củ. Cửu Dương Thiên Hồ suy cười một tiếng, ánh mắt giống như đang nhìn đồ ngốc bàn nhìn về phía Lang Vương, rêu cực nói, ta Hồ Bất Quy thế nào tường quy củ để vào mắt quá. Lang Vương nhấc nghẹn, lập tức nhớ lại này tính tình cổ quái Cửu Dương Thiên Hồ tác phong, đạo đích thực là chưa bao giờ tường quy củ để vào mắt quá. Tiểu tử, người qua đây. Thấy mình lấy nói nghẹn ở Lang Vương hậu, Cửu Dương Thiên Hồ đột nhiên nhìn về phía Túc Ly, mắt vàng trung thần sắc trở nên sâu khởi lai. Mà Túc Ly sớm khi nghe thấy Hồ Bất Quy ba chữ lúc, cả người đã dại ra ở, bên cạnh Hiên Viên Thiên Âm nhẹ nhàng huých bính hắn, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Nhìn thấy Cửu Dương Thiên Hồ con ngươi trung sâu một mảnh, Hiên Viên Thiên Âm cũng không quản nhân ra có hay không kêu lên chính mình, liền là trực tiếp kéo qua Túc Ly, cùng nhau hướng phía Cửu Dương Thiên Hồ đi đến, trên mặt tuy tỉnh bơ, thế nhưng trong lòng âm thầm cảnh giác lên, nghĩ thầm nếu như Cửu Dương Thiên Hồ đột nhiên làm khó dễ, mặc kệ thế nào, nàng cũng được nhất roi chịu quá khứ. Nhìn thấy cùng đi tới Hiên Viên Thiên Âm, Cửu Dương Thiên Hồ cũng chỉ là nhàn nhạt liếc mắt một cái, liền thẳng tắp nhìn về phía Túc Ly, trầm mặc một lát, đạo, Hồ Thanh Khâu là gì của ngươi? Nghe được Cửu Dương Thiên Hồ vừa mở miệng liền là do hỏi ra ra của mình, Túc Ly trong lòng cũng được nhiên này chỉ Cửu Dương Thiên Hồ nhất định là năm đó cùng chính mình ra ra cùng thế hệ kia chỉ, nghĩ nghĩ, còn là thành thực nói, ra ra ta. Ẩm. Khí tức bạo động, một cỗ trận gió lập tức ở Cửu Dương Thiên Hồ quanh thân bay lên, mà đang ở Hiên Viên Thiên Âm chuẩn bị xuất thủ, kia luồng trận gió nhưng lại dần dần quy về yên ổn. Một lát, chỉ thấy Cửu Dương Thiên Hồ thấp cười, đạo, lao ra hỏa, liên cháu trai đô lớn như vậy, thật đúng là bãi bể nương dâu a. Tiểu tử, người tên gì? Túc Ly. Túc Ly đạo. Thích. Cửu Dương Thiên Hồ suy một tiếng, ánh mắt ghét bỏ liếc Túc Ly liếc mắt một cái, đạo, cái quỷ gì tên, thực sự là khó nghe. Túc Ly khỏe mắt gấp nhảy nhảy, một hơi lập tức nghẹn ở tại cổ họng nhi lý. Khu Hiên Viên Thiên Âm ho nhẹ một tiếng, nỗ lực tương trong lòng tiểu ý dùng sức nín xuống, giơ tay lên vô vô Túc Ly mu bàn tay, vì hắn thuận mau, vừa nhìn Cửu Dương Thiên Hồ, đạo, vị này. Hồ Bất Quy tiền bối phải không, ngài thủ tại chỗ này là muốn đi vào yêu đế mộ. Nghe nói, Hồ Bất Quy lập tức dùng một loại ngươi không phải đang nói lời vô ích ánh mắt liếc hướng Hiên Viên Thiên Âm, sau đó giả lại là hướng phía nó mỉm cười, phàm là quen thuộc Hiên Viên Thiên Âm nhân, ở nhìn thấy của nàng loại này thần sắc lúc, liền biết nàng là lại muốn tính toán người nào. Bình thường đô hội rất xa chỗ nàng, nhưng mà Cửu Dương Thiên Hồ đương nhiên là không biết. Chỉ nghe Hiên Viên Thiên Âm cười híp mắt nói, đã tiền bối cũng là vì tiến này yêu đế mộ, không bằng chúng ta hợp tác một hai thế nào. Hợp tác. Hồ Bất Quy hai lỗ thai hơi run lên, mắt lẽ nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, tiểu nha đầu, ngươi có tư cách gì cùng ta nói hợp tác? Thuận lợi tiến vào yêu đế mộ phương pháp. Hiên Viên Thiên Âm cười khẽ nói, không biết này tính bất cũng coi là có tư cách đâu. Nghe nói. Hồ Bất Quy hai tròng mắt hơi nhất mị, ý nghĩa sâu xa nhìn Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, tiểu nha đầu có chút ý tứ, nghĩ muốn cùng ta hợp tác có thể, thế nhưng điều kiện tiên quyết là các ngươi được ở đối diện những tên kia làm khó dễ hạ thành công lưu lại mới được, ta thế nhưng bất sẽ giúp các ngươi. Này tự nhiên, Hiên Viên Thiên Âm tươi cười hơi chợt tắt, ánh mắt chuyển hướng đối diện nhìn chằm chằm Lang Vương chúng, chậm rãi nói, nếu như điểm này việc nhỏ cũng còn muốn tiền bối giúp giải quyết, ta cũng không mặt tìm ngài hợp tác. Dứt lời. Hiên Viên Thiên Âm liền là ở Hồ Bất Quy hứng thú trong ánh mắt chậm rãi đi ra, đối diện Lang Vương đẳng rất nhiều yêu thú câu môi cười, mở miệng, nghe nói các vị cảm thấy chúng ta không có tư cách đứng ở chỗ này. Ta còn nghe nói các vị cảm thấy chúng ta không xứng tranh giành quyền lợi yêu đế mộ, có phải thế không? Tiếng nói vừa dứt, ở đây tất cả yêu thú đều là ánh mắt cổ quái. Còn nghe cái gì nói, vừa Lang tộc Vương không phải ngay trước mặt các ngươi đô đã nói qua một lần không? Cảm tình ngươi vừa là tương nó lời trở thành đánh giám không thành. Hiên Viên Thiên Âm không để ý tới bốn phía cổ quái ánh mắt, vẫn như cũ cười mỉm nhìn về phía đối diện Lang Vương hòa mắt xanh cùng sư, cựu U Minh Hổ ba vị tộc vương, nói tiếp, đã ba vị tộc vương tuyệt độ chúng ta không có tư cách, chúng ta không xứng, như thế dựa vào ba vị ý tứ, chúng ta thế nào mới có thể có tư cách? Thế nào mới phối đâu? Nói thế vừa rơi xuống, bốn phía lập tức vang lên một mảnh ý vị không rõ tiếng cười to. Nhân loại nữ nhân, bằng các ngươi chút thực lực ấy, các ngươi còn muốn có tư cách gì? Chẳng lẽ nói các ngươi không xứng, các ngươi còn muốn chứng minh một phen? Thế nào chứng minh? Đánh nhau một trận. Ha ha ha ha. Không biết tự lượng sức mình nhân loại nữ nhân. Thiên quân cảnh thực lực, còn chưa đủ lão tử nhét kẽ răng đâu. Nghe bốn phía trào phúng tiếng cười, Hiên Viên Thiên Âm cũng cười. Ha ha. Kỳ thực lần này xuất quan hậu, ta đảo còn muốn thử xem thực lực mạnh bao nhiêu, bây giờ vừa lúc cho ta một cái cơ hội. Hiên Viên Thiên Âm vừa cười vừa nhẹ giọng nói. Bá. Hồng mang loại ra, như một đạo tia chớp bản, ở bốn phía yêu thú các còn đang lớn tiếng cười chào phúng lúc, Hiên Viên Thiên Âm liền là đột nhiên xuất thủ. Huyết sắc roi dài tự bên hông rút ra, Hiên Viên Thiên Âm nâng giơ tay lên, sau đó hướng phía tiếng cười nhạo lớn nhất địa phương liền là hung hăng vung. Ba. Một tiếng vang thật lớn, thiên địa biến sắc. Ẩm. Cực nóng nhiệt độ cao đột nhiên mọc lên, kèm theo nhất tảng lớn ngọn lửa trống rông xuất hiện, ánh lửa mấy ngày liền, đồng thời tương chân trời nhuộm đấm thành một mảnh đỏ sâm chi sắc. A đang chết, đây là cái gì hỏa? Vì sao như thế hỏa thế nào cũng phát bất diệt? Nữ nhân chết tiệt, ngươi làm cái gì? Tiếng kêu thảm thiết, tiếng giống giận dữ lập tức vang lên, mà bãi sông thượng Lang Vương chúng lại là thần sắc biến đổi, kinh hô xuất khẩu, thiên ly hỏa thần tiên. Cái này làm sao chịu có thể? Nghe được chúng tiếng kinh hô, Hiên Viên Thiên Âm nhàn nhạt ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt lạnh lùng. Ly Hỏa Thần Cung. Quát khẽ một tiếng, Hiên Viên Thiên Âm trong tay roi dài lập tức hồng mang đại trán, sau đó hóa thành một phen đỏ tươi nặng cung. Hiên Viên Thiên Âm tay phải giá cung, tay trái khai cung, hồng mang ngưng tụ hóa tên, nhắm thẳng vào đối diện Lang Vương, lạnh lùng nói, bây giờ chúng ta nhưng còn có tư cách đứng ở chỗ này. Nếu như ba vị tộc vương vẫn cảm thấy chúng ta không đủ tư cách, ta cũng không phải chú ý lấy ba vị tộc vương thử ta Ly Hỏa Thần Cung cùng diện thần tên. Bị gọi lại ba vị tộc vương đồng thời thần sắc cứng đờ, không gian hơi ngưng trệ, bốn phía giống như chết vắng vẻ. Áo đỏ tuyệt diễm nữ tử giơ tay lên dương cung hình ảnh trong nháy mắt dừng hình ảnh ở, làm cho bốn phía yêu thú các lập tức ra tức khắc mồ hôi lạnh. Bầu không khí dần dần cầm cự được, thế nhưng đối mặt với Ly Hỏa Thần Cung cùng diện thần tên uy danh, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mặc dù nữ nhân này thực lực chỉ là tiên quân cảnh đại viên mãn, nhưng mà trong tay nàng Ly Hỏa Thần Cung hòa diệt thần tên lại là chân chân thật thật, nếu thật là ai thượng như thế một mũi tên, mặc dù là Lang Vương chúng cũng không dám bảo đảm chính mình có thể hay không đi thượng nửa cái mạng. Hồ Bất Quy nhìn Hiên Viên Thiên Âm lấy một người lực liền kinh sợ ở đây sở hữu yêu thú, một đôi màu vàng hồ ly mắt lập tức xẹt qua một mạt kinh ngạc, lập tức lắc đầu cười nhẹ một tiếng, nhưng thật đúng là cái bạo lực nha đầu, cư nhiên trong tay nằm có thiên Ly Hỏa Thần Tiên như vậy thần khí, thảo nào nàng có thể không có sợ hãi xuất hiện ở đây. Mà Túc Ly ở nhìn kia nhất tập màu đỏ xinh đẹp bóng lưng, con ngươi trung thoáng qua một mặt ngay cả mình cũng không có phát hiện tự hào, khi nghe thấy Hồ Bất Quy nhỏ tiếng hậu, Túc Ly kiêu ngạo bản vừa nhấc hàm dưới, đạo, chúng ta A Âm mặc dù không có thiên ly hỏa thần tiên, nàng như nhau có thể tương bọn người kia cấp kinh sợ, chỉ là ngươi không biết mà thôi. Nói được cùng nữ nhân của mình tựa như, Hồ Bất Quy liếc xéo Túc Ly liếc mắt một cái, rội nước lã, tiểu tử, ngươi còn chưa có tương nha đầu kia lấy xuống đi. Kia ngươi ở nơi này đắc sắt cái giám a. Hiên Viên Thiên Âm cung thần giá được vững vàng, hướng phía đối diện cười, hỏi, ba vị tộc vương tại sao không nói chuyện đâu? Các ngươi cảm thấy chúng ta nhưng còn có tư cách không? Nghe nói, Lang Vương trọng trọng thô thở hổn hển mấy tiếng, ánh mắt rừng rậm sát ý chớp động, cũng không dám có bất kỳ động tác, qua nhiều năm như vậy, nó còn là lần đầu tiên bị người như vậy uy hiếp, thả vẫn bị một chỉ có tiên quân cảnh thực lực nhân loại nữ nhân uy hiếp, mà nó nhưng không được không tiếp thụ này uy hiếp. Có các ngươi có tư cách này? Gấp thở dốc mấy cái, Lang Vương hai tròng mắt hung hăng vừa đóng, cắn răng chịu thua. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Nói hảo canh hai. Chương 64, yêu đế mộ mở ra. T. Hút không khí thanh lại lần nữa xung quanh vang lên. Ai cũng không nghĩ đến, này kết quả cuối cùng lại là Lang Vương chúng bị ép chịu thua. Này bất ngờ kết quả, làm cho phụ cận chờ ở đây yêu thú các đều là ánh mắt lóe ra bất định nhìn nhất tập áo đỏ liễm diệm Hiên Viên Thiên Âm. Đã lúc này lại không có người nào còn dám xuất khẩu chế rêu chế nhạo. Cười nhạo, chúng mặc dù là yêu thú, không hiểu được nhân loại bộ kia con con ruột, bất quá lại cũng không phải đồ ngốc. Nữ nhân này có thể chỉ dựa vào nàng một người nhất cung liền đem nội vây dãy núi trung tam đại tộc vương cấp kinh sợ ở, chúng điên rồi mới có thể đi đụng nữ nhân kia họng súng, cũng không phải sống không kiên nhẫn, muốn tìm cái chết. Nhưng mà, chúng bất muốn tìm cái chết, nhưng là muốn tự tìm cái chết lại có khác người này. Liên ở đây yêu thú các ở trong lòng âm thầm nói thầm lúc, một đạo tiếng cười to lại theo bốn phương tám hướng truyền đến, cũng rõ ràng truyền vào ở đây sở hữu yêu thú các trong thai. Ha ha ha. Ba vị tộc vương, các ngươi nhưng không nên bị nữ nhân này cấp lửa, cái gì có đủ hay không tư cách, không xứng với phối, mặc dù nàng không tư cách kia, chỉ bằng vào trên người nàng có tiến vào yêu đế mộ chìa khóa, các ngươi ở đây cũng không có người nào có thể ngăn được nàng. Đan thanh âm này vang lên lúc, Hiên Viên Thiên Âm liền là trong lòng đống nhiên nhất nhảy, một trên khuôn mặt nhỏ nhắn thần sắc cũng triệt để âm trầm xuống. Quả nhiên, ở giọng nói rơi xuống hậu, bốn phía những thư ấy nhìn ánh mắt của nàng đều là thay đổi vị. Tiến vào yêu đế mộ chìa khóa. Muốn biết câu này nói liền giống như khỏa bom tựa như, tương Hiên Viên Thiên Âm không dễ dàng gì mới đứng vững cục diện lại cấp tạc khởi một mảnh sóng lớn ra. Kể cả nguyên bản kiêng dè nhìn chằm chằm trong tay nàng Ly Hỏa Thần Cung Lang Vương ánh mắt đều là thiếu kiêng dè, trở nên lửa nóng khởi lai. Lang Vương sừng sững cười, màu đỏ tươi lưỡi dài vươn liếm liếm khóe miệng, ý vị không do nói, nhân loại nữ nhân, tiến vào yêu đế mộ chìa khóa ở trên người của ngươi. Nhìn thấy bốn phía thay đổi vị ánh mắt, Nguyệt Sinh chờ người cũng là thần sắc biến đổi, ánh mắt cảnh giác khởi lai. Hiên Viên Thiên Âm trong tay Ly Hỏa Thần Cung vẫn như cũ kéo được viên mãn, nhìn về phía Lang Vương nhíu mày cười, trái lại thập phần thống khoái mà thừa nhận, ở trên người ta lại thế nào? Chẳng lẽ các ngươi còn muốn tới đây cướp? Lung lay hoảng trong tay Ly Hỏa Thần Cung, Hiên Viên Thiên Âm cười cười. Lang Vương đôi mắt sắp mị thành một câu, lại là trầm mặc không nói, chỉ là trên người khí tức trở nên nguy hiểm khởi lai, không chỉ là nó, kể cả nó bên mình mắt xanh cuồng sư sư vương hòa cửu u minh uy vũ vương cũng là đồng loạt tử tử khóa ở nàng. Hiên Viên Thiên Âm bị chúng khóa trụ khí tức hậu lại là thần sắc bất biến, trái lại ngước mắt nhìn lướt qua bốn phía, đột nhiên khí tức phóng ra ngoài, lớn tiếng nói, Vân Kỳ, các ngươi Lưu Vân Tông nhân cũng chỉ có như thế điểm năng lực. Đã tới, lại hà tất chôn chôn tranh tránh, có bản lĩnh trái lại ra thử thử a. Hiên Viên Thiên Âm thanh âm lý bí mật mang theo của nàng thần lực, một phen nói giống như chuông lớn bản, hướng về bốn phía xa xa truyền ra, mang theo thật lớn tiếng vang. Sau khi nhiều tiếng hồi âm cũng dần dần rơi xuống hậu, vẫn không có nhìn thấy Vân Kỳ kia đoàn người thân hình xuất hiện. Hiên Viên Thiên Âm châm chọc cười, tiếp tục lớn tiếng nói, tạp toái liền là một đám tạp toái, trừ trốn ở âm u trong góc ra ám chiều, nhưng cũng không dám quang minh chính đại đứng ra làm người, nói thật. Làm người làm được các ngươi này phần thượng, ta đô thay các ngươi mất mặt. Đã bất ra, vậy thành thành thật thật núp trong bóng tối ngoan ngoãn nhìn, nhìn lão nương là thế nào tiến yêu đế mộ, các ngươi này đàn rùa đen rút đầu, liền ngốc ở một bên hâm mộ ghen ghét đi đi. Hiên Viên Thiên Âm lời nói này thế nhưng chút nào không có cho Vân Lam chiến đội nhân lưu cái gì mặt mũi, dứt lời hậu, nàng cũng không lại để ý tới núp trong bóng tối Vân Kỳ chờ người, hiện tại nàng còn không có thời gian cùng đám kia tạm toái tính sổ, trốn được sơ nhất, tránh không khỏi 15, công thành tranh tài, nàng hội tương Vân Kỳ này đàn tạm toái triệt để nghiền chết ở mảnh không gian này lý. Lang Vương, các ngươi nói, nếu là ngươi các đến ngạnh cướp trong tay ta chìa khóa, sẽ là ai chết trước ở ta diệt thần tên thượng? Hiên Viên Thiên Âm cười nhạt nhìn về phía Lang Vương, là ngươi. Ánh mắt vừa chuyển, nhìn mắt xanh cuồng sư sư vương hòa cửu u minh uy vũ vương, đạo, còn là các ngươi. Ba vị tộc vương đồng thời hai tròng mắt nhất mị, ánh mắt lóe ra bất định khởi lai. Bất kể là ai, dù sao có thể được đến trên người ta chìa khóa vị kia, tuyệt đối không phải là chết ở diệt thần tên hạ kia một. Hiên Viên Thiên Âm thiên nghiêng đầu, mặt lộ vẻ khó khăn nói, kia rốt cuộc là ai tử ai được chìa khóa đâu. Thật đúng là có chút nhượng ta khó làm a. Nhân loại nữ nhân, thiếu ở đây gây xích mích chúng ta. Lang Vương biến sắc, nó thế nào nhìn không ra nữ nhân này là ở dùng công tâm kế, chúng ta đồng loạt ra tay, bản vương cũng là không tin ngươi có thể bị thương chúng ta. Lang Vương nếu như không tin, vậy ngươi đại có thể tới thử thử a. Hiên Viên Thiên Âm cười híp mắt nhìn nó. Ngươi, nhìn thấy Lang Vương toàn thân sát khí dũng động, Hiên Viên Thiên Âm như trước sắc mặt nhàn nhạt, mà đang ở song phương rằng co chung lúc, nàng chân mày cau lại, lại tựa tỉnh ngộ bàn a một tiếng, đạo. Kỳ thực chúng ta cũng có thể không cần như thế tên nỏ nhổ trường không phải, ta trái lại có một vẹn toàn đôi bên biện pháp, cũng không thương hòa khí, chúng ta cũng đều có thể đi vào yêu đế mộ. Có ý gì? Lang Vương hai tròng mắt nhất mị. Ý tứ chính là chúng ta hợp tác. Hiên Viên Thiên Âm cầm trong tay Ly Hỏa Thần Cung vừa thu lại, cười híp mắt nói, các ngươi không muốn chúng ta tiến vào yêu đế mộ, nhưng là chúng ta lại có yêu đế mộ chìa khóa, nhưng các ngươi muốn đi vào yêu đế mộ, còn phải tiêu hao một phen hậu, mới có thể cưỡng ép xuống vào. Còn không nhất định có thể thành công. Đã như vậy, không bằng chúng ta liền trước hợp tác, các ngươi không ngăn trở nữa ngăn chúng ta có thể dùng chìa khóa đem bọn ngươi cùng nhau mang vào yêu đế mộ đi, đợi đến tiến vào yêu đế mộ hậu, ai muốn dự đoán được bên trong bảo bối, liền các bằng bản lĩnh, ba vị cảm thấy biện pháp này thế nào? Ba vị tộc vương liếc mắt nhìn nhau, trầm mặc một lát sau, cùng kêu lên gật đầu đồng ý đạo, có thể, chỉ cần các ngươi hứa hẹn ở yêu đế mộ xuất thế hậu, tương chúng ta tam tộc cùng nhau mang vào nhập, sau ở yêu đế mộ trùng chuyện đã xảy ra, liền các bằng bản lĩnh. Lang vương chúng cũng không có suy nghĩ quá lâu liền gật đầu đáp ứng cùng Hiên Viên Thiên Âm hợp tác, kỳ thực chúng cũng biết, nữ nhân này hội đưa ra này hợp tác hoàn toàn là bởi vì cái kia núp trong bóng tối nhân, muốn cho người nọ khó chịu mà thôi. Như là dựa theo nữ nhân này vừa kia phân cường thế hòa hung hăng càng quái, không chừng nàng còn thật hội cùng chúng tam tộc đánh nhau. Mặc dù chúng tam tộc cũng không phải là có bao nhiêu sợ hãi nàng, đánh nhau hậu kia mai chìa khóa cũng nhất định sẽ bị chúng cướp được tay, bất quá cứ như vậy, chúng tam tộc thương vong liền có chút nặng nề, này tự nhiên không phải chúng nguyện ý nhìn thấy. Cho nên bây giờ có bậc thêm nhưng hạ, chúng tự nhiên sẽ thuận thế xuống. Bất quá đây cũng không phải là nói chúng cùng nữ nhân này hóa thù thành bạn. Chỉ là tương trong lòng kia phân phẫn nộ hòa sát ý thật sâu ẩn giấu đi, đợi tiến vào yêu đế mộ trung hậu, mới là hảo hảo cùng nữ nhân này tính sổ thời gian. Mà Hiên Viên Thiên Âm hội đưa ra cùng Lang Vương chúng hợp tác cũng quả thật có suy nghĩ muốn chọc giận tử trốn đang âm thầm vân kỳ kia đoàn người tâm tư, bất quá nàng nếu như biết Lang Vương chúng ý nghĩ trong lòng hậu, chỉ sợ cũng sẽ nghiền ngẫm cười. Nếu thật là song phương đánh nhau, đám người kia liền thật có thể tương kia mai chìa khóa cướp được tay không? Nay tự nhiên là không thể nào chuyện. Đơn không nói Hiên Viên Thiên Âm thực lực hôm nay, như thực sự không địch lại lúc, nàng lại không phải đồ ngốc, mặc dù liều mạng cho hấp thụ ánh sáng nàng che giấu con bài chưa lật, nàng cũng sẽ tương phong thần bia trung thần long, côn bằng hòa áo trắng ba người cấp triệu ra. Đến thời gian còn không chỉ định là ai ngược ai đó. Song phương trải qua hiệp định, bãi sông thượng bầu không khí cuối cùng bất lại khẩn trương. Viễn sứ mẫu ngọn núi thượng, Vân Lam chiến đội đoàn người im ắng đứng ở nơi đó, lúc này không có người nào dám mở miệng nói chuyện. Tại sao vậy chứ? Đương nhiên là bởi vì đội trưởng Vân Kỳ lúc này một thân âm u tức giận, làm cho sở hữu Vân Lam chiến đội thành viên đô câm miệng không dám vào lúc này đi đụng họng súng của hắn. Trong dự đoán song phương đánh nhau hình ảnh không có phát sinh, không chỉ không có phát sinh, trái lại bọn họ còn bị nữ nhân kia ngay trước ma nhai chiến đội và vạn hồn chiến đội những thứ ấy nhân mặt cấp thối mắng một trận, bị mắng không nói, nhân ra cùng những thứ ấy yêu thú các lúc này còn chung sống rất hợp hài, mặc dù là tâm tính khá hơn nữ nhân, đánh giá lúc này đều phải khí tạc đi. Đội trưởng, chúng ta bây giờ muốn làm như thế nào? Trầm mặc một lát sau, có Vân Lam chiến đội thành viên do dự mở miệng hỏi. Vân Kỳ vẻ mặt âm u quay đầu nhìn người nói chuyện liếc mắt một cái, vùng ống tay áo, hướng phía ngọn núi phía dưới đi đến. Đi, chuyện nơi đây theo chúng ta không có quan hệ gì, đi trước thu thập nhiệm vụ phẩm, tất cả đợi được công thành thời gian chiến tranh, lại tìm nữ nhân kia nhất nhất đòi lại đến. A âm, ngươi đang nhìn cái gì? Mặt trăng bên hồ, Nguyệt Sinh tò mò nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm. Sau đó giả ở nghe nói hậu, tương nhìn về phía viễn sứ trên ngọn núi ánh mắt chậm rãi thu về, quay đầu nhìn về phía Nguyệt Sen, đối hắn lắc lắc đầu, như cười như không nói, không có gì, một đám rồi vừa bay đi mà thôi. Rồi. Nguyệt Sen mở mịt nháy nháy mắt, nhìn xung quanh, ở đâu ra rồi a? Thấy Hiên Viên Thiên Âm cười đến vẻ mặt bí hiểm bộ dáng, Nguyệt Sen còn muốn mở miệng hỏi một chút, kết quả ở hắn còn chưa mở miệng lúc, toàn bộ mặt đất lại là đột nhiên bắt đầu kịch liệt đung đưa, loại này mãnh liệt chấn động. Giống như cùng gặp được động đất bản, mọi người hòa yêu thú cũng bắt đầu đồng vây tây hoảng, trong miệng phát ra từng đợt tiếng kinh hô. Hào hào xôn xao. Này xương chấn động còn chưa kết thúc, nguyên bản yên ổn mặt trăng trong hồ ương lại là đột nhiên nhấc lên một cỗ sóng lớn. Sóng lớn cuồn cuộn ngất trời, như một mặt thủy mặc bản, phóng lên cao. Lấy này đồng thời, trong hồ có cái gì cảnh càng đang chậm rãi toát ra mặt nước. Đương lần này động tĩnh triệt để lắng lại hậu, mọi người hòa yêu thú đều là hai mắt đông nhiên trừng lớn. Ngẩn người nhìn mặt trăng trong hồ đột nhiên mạo ra tới khổng lồ màu đen kiến trúc, hút không khí thanh lập tức vang thành một mảnh. Yêu đế mộ, xuất thế. Nhìn kia tản ra bàng bạc uy áp yêu đế mộ, đá nổn ngang cương trùng cũng là xuất hiện rối loạn, tiếng thở hào hển trùng, từng đạo bóng đen nhanh chóng hướng phía yêu đế mộ lược quá khứ, nhưng mà những thứ ấy bóng đen ở còn chưa có tới gần yêu đế mộ lúc, liền là phát ra từng tiếng kêu thảm thiết, sau đó bị một cỗ lực lượng khổng lồ cấp đông nhiên chụp vào trong nước. Hiên Viên Thiên Âm mâu quang xẹt qua một mạt lửa nóng. Hai mắt chăm chú nhìn trong hồ tâm cự đại kiến trúc vật, đây chính là yêu đế mộ. Quả nhiên có thật mạnh cấm chế. Lang Vương cũng là kinh ngạc vui mừng nhìn tọa lạc tại trong hồ tâm yêu đế mộ, sói con ngươi chúng có lửa nóng cảm xúc ở cuộn cuộn, không thể chờ đợi được quay đầu nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, yêu đế mộ đã xuất thế, của các ngươi chìa khóa đâu? Biết yêu đế mộ xuất thế cũng chỉ có như thế một chút thời gian có thể cho bọn họ tiến vào bên trong, Hiên Viên Thiên Âm cũng không chậm trễ, đưa mắt nhìn về phía bên mình Lâm Nham, đạo: Lâm Nham đội trưởng, tương chìa khóa lấy ra đi. Mà Lâm Nham lúc này cũng không cần Hiên Viên Thiên Âm nhắc nhở, sớm đã đem chìa khóa tự không gian giới chỉ trung đem ra, nắm ở tại trong lòng bàn tay. Nhận lấy Lâm Nham truyền đạt chìa khóa, Hiên Viên Thiên Âm lập tức liền là nhận thấy được chìa khóa lý dường như có một cổ lực lượng thần bí ở chỉ dẫn bọn họ bàn, nắm chìa khóa tay phải hung hăng lại lần nữa cầm, sau đó tương chìa khóa cao cao giơ lên, cũng không cần Hiên Viên Thiên Âm làm cái gì, yêu đế mộ nhập khẩu dường như cũng cảm ứng được chìa khóa bàn, lập tức buộc phát ra một cỗ nhu hòa quan mang, cùng Hiên Viên Thiên Âm trong tay chìa khóa tương hỗ huy ứng. Đi. Lợi dụng chìa khóa lý kia luồng lực lượng thần bí đưa bọn họ tất cả mọi người cấp bao phủ ở, Hiên Viên Thiên Âm trước mang người hướng phía yêu đế mộ nhập khẩu bay vút quá khứ. Vo ve vo ve. Mọi người chỉ nghe thấy bên tai đột nhiên truyền đến một trận vù vù tiếng, liền la nhẹ nhõm xuyên qua yêu đế mộ bốn phía cấm chế kết giới, sau đó dưới chân trọng tâm không còn, bị yêu đế mộ lối vào một cỗ cường đại lực hút, cấp sinh sôi xả tiến mộ chung. Có tiến vào yêu đế mộ chìa khóa lực lượng, một đám người trong chớp mắt liền là biến mất tung tích, chỉ để lại bên ngoài nhóm lớn yêu thú các mắt đỏ lo lắng xuông. Chương 65 Mộ đạo lao điên cuồng. Vo ve vo ve. Không gian phát ra chấn động thành, một trận không gian lực đè ép sau, Hiên Viên Thiên Âm chờ người bị một cỗ ra sức cấp đống nhiên vỗ, sau đó cấp đánh ra không gian truyền tống trận ngoại. Bởi vì đột nhiên bị đánh ra không gian truyền tống trận, Hiên Viên Thiên Âm trọng tâm một không khống chế được, cả người trên không trung lảo đảo một cái sau, mới kham kham miễn cưỡng rơi xuống đất trên, tránh khỏi lấy mặt hạ tràng. Người bên cạnh lục tục rơi xuống hậu, Hiên Viên Thiên Âm lúc này mới ngẩng đầu quan sát khởi bốn phía. Theo bốn phía kiến trúc hòa mặt tường đến xem, bọn họ lúc này hẳn là bị truyền tống tiến nhỏ mộ thất, nói là mộ thất, kỳ thực không bằng nói là một nhỏ điện thất càng xác thực một ít. Điện trên tường đèn trường minh phát ra từng đợt yếu ớt quang mang, làm cho Hiên Viên Thiên Âm đoàn người tương bốn phía thấy vô cùng minh bạch. Toàn bộ điện trong phòng vắng vẻ, đông tây nhị trên tường các hữu một cái cửa đá khổng lồ đóng thật chặt, ai cũng không biết cửa đá hậu rốt cuộc có những thứ gì. Liếc mắt một cái sau, Hiên Viên Thiên Âm thu về ánh mắt, lúc này này điện trong phòng trừ bọn họ ra đoàn người mình, kể cả Lang Vương chúng đều ở trong này. Đương Hiên Viên Thiên Âm cùng Tam tộc tộc vương ánh mắt trên không trung đụng đầu hậu, nàng hơi chợt nhíu mày, cười nói, ba vị tộc vương không phải là muốn vừa tiến vào này yêu đế mộ liền theo chúng ta đánh thượng một hồi đi, cũng không phải là nghĩ đánh nhất ra không? Nhìn một cái Lang Vương kia một đôi sói trong mắt hung quang lóe ra, chỉ sợ nó lúc này trong lòng hận không thể tương chính mình cắn chết đi. Thấy Hiên Viên Thiên Âm vừa hỏi như thế, Lang Vương trong mắt hung quang hơi thu lại, ra cười thì không cười nói, tự nhiên sẽ không tự nhiên không phải là hiện tại. Bây giờ nơi này có hai cánh cửa, không bằng chúng ta cắt đi một bên, nếu như sau chúng ta gặp lại thấy, bản vương thấy cái mình thích là thèm hạ, cũng không thể bất cùng mấy vị xin chỉ dạy một phen. Đó là tự nhiên. Hiên Viên Thiên Âm cười híp mắt gật gật đầu, Lang Vương trong lòng nghĩ đến cái gì, mặc dù là nó không nói, Hiên Viên Thiên Âm cũng là có thể đoán được. Nó nghĩ đối với mình động thủ, chính mình lại làm sao không phải nghĩ đối với nó các động thủ đâu. Dù sao bọn họ chuyến này yêu thú nội đan nhiệm vụ phẩm còn chưa có thu thập đến, dùng bọn họ thần cấp cấp bậc nội đan, còn có thể cho mình chiến đội tăng không ít điểm đâu, nàng lại cớ sao mà không làm đâu. Hiên Viên Thiên Âm ở trong lòng nghĩ như thế, nụ cười trên mặt lại là càng sáng lạn khởi lai, giơ tay lên nhất chỉ mặt đông cửa đá, cười nói, nếu như thế, vậy chúng ta liền đi cánh cửa này, ba vị tộc vương xin tùy ý đi. Lang Vương cũng không nói nói, chỉ là thật sâu nhìn Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, liền dẫn bên mình tộc nhân hòa mắt xanh cùng sư, cựu U Minh Hổ hai vị tộc vương đẳng quay người hướng phía tây cửa đá chung đi đến. Trầm trọng cửa đá lại lần nữa chậm rãi đóng, địa phương Lang Vương chúng triệt để ly khai ở đây sau, Hiên Viên Thiên Âm tiểu nụ cười trên mặt mới hoàn toàn biến đổi, giơ tay lên xoa xoa mặt mình má, tựa oán giận bàn nói, cuối cùng đi, này giả cười một đường, thật đúng là lụy nhân. Thích. Rêu cợt thanh đột nhiên truyền đến đến, cựu Dương Thiên Hổ run rẩy nó một đôi thai, liếc xéo Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái. Đạo, còn nhỏ tuổi, tâm nhãn tử cũng không phải thiếu, chỉ sợ vừa ở trong lòng đã đem Lang Vương chúng đám kia ngu xuẩn cấp từ đầu tính toán đến đuôi đi. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm nghiêm sắc mặt, nhìn Cửu Dương Thiên Hổ nghiêm túc phản bác, bất quy tiền bối, chỉ có hồ ly mới có nhiều như vậy nội tâm, ta cũng không có. Tương hồ bất quy nhất quân hậu, Hiên Viên Thiên Âm cũng không nhìn nó có cái gì biểu tình, nâng bộ liền nhắm hướng đông mặt cửa đá sử đi đến, vừa đi vừa nói sang chuyện khác nói, này yêu đế mộ quy mô cũng không nhỏ. Ta xem chúng ta còn là tạo điểm ly khai ở đây, đi địa phương khác nhìn một cái đi. Tĩnh mịch thả nhìn không thấy đầu cùng mộ đạo trung tản ra một cỗ mục nát mà lại cổ xưa khí tức, mộ đạo hai bên trên tường, cách mỗi mấy mét liền là đốt hai chén đèn trường minh. Không ngừng đập ánh lửa, tương đoàn người bóng dáng kéo được cao gầy thả vặn mẹo, ở như vậy vắng vẻ u lạnh mộ đạo trung, có vẻ phá lệ kỳ dị. Mộ đạo cũng không phải là rất rộng, chỉ có thể dung hai người sóng vai mà đi. Hai bên mộ trên tường vẽ mãn một vài bức cổ quái lại chịu tượng tranh vẽ, ấn lẽ thường đến nói, tượng loại này mộ thất lý trên vách tường, bình thường đều là vẽ mộ chủ nhân sinh tiền một số chuyện tích, hoặc là ngay lúc đó một ít ghi lại. Nhưng mà Hiên Viên Thiên Âm từ đầu một đường nhìn qua, lại là càng xem càng nghi hoặc, này mộ trên tường mặc dù họa mãn tranh vẽ, nhưng lại không có bất kỳ một bộ cũng đều có liên quan, hơn nữa mỗi một phó đều là miêu tả rất cổ quái, căn bản là làm cho người ta nhìn không rõ này đồ chung rốt cuộc là ở giảng thuật cái gì, hoặc là nói căn bản không rõ này đó đồ rốt cuộc đại biểu là có ý gì. Hiên Viên Thiên Âm tế tế quan sát mộ trên tường vẽ đồ, bước chân đột nhiên một trận, sau đó nâng tay chỉ trong lời nói một giống như yêu thú, nhưng lại xác thực nhìn không ra là một cái gì bộ dáng yêu thú đồ án, nhìn về phía mọi người nghi ngờ hỏi, các ngươi có thể nhìn ra này họa được là cái gì yêu thú không? T. Hình như là sư hình yêu thú Nguyệt Sinh nháy nháy màu tím con ngươi, tương chính mình thấu gần một điểm, không xác định nói. Không có khả năng. Cùng Diễm Sư tức thì liền là lên tiếng phản bác. Ánh mắt ghét bỏ nhìn Hiên Viên Thiên Âm chỉ vào kia một đoàn màu đen lại trông không rõ hình dạng trừu tượng đồ án, bất mãn nói, kia họa tuyệt đối không phải là sư hình yêu thú, chúng ta sư hình yêu thú có thể sánh bằng kia họa chung gì đó coi được nhiều. Nói xong, cùng Diễm Sư cũng là tương chính mình thấu gần một điểm, một đôi đỏ rực song đồng tử tử nhìn thẳng kia một đoàn hắc, sau đó nâng chảo, dùng chính mình sắc bén chảo tiêm, điểm điểm kia một đoàn màu đen vật thể hai bên, đạo, các ngươi nhìn, này ra họa trên lưng là có cánh. Sao có thể là sư tử? Kinh nó như thế nhắc tới tỉnh, những người khác đều là hướng phía họa trung nhìn sang, quả nhiên là nhìn thấy kia một đoàn màu đen vật thể trên lưng hai bên, một tả một hữu có hai khối lồi ra tới địa phương. Ở đây mộ trên tường mỗi phúc trong lời nói đô họa có người kỳ quái này, mà nơi đây lại là yêu đế mộ, không phải nói mộ chủ nhân là yêu thú biến hóa kẻ mạnh không? Nếu là ta không đoán sai, có lẽ Túc Ly thấu gần mộ tường, sờ chính mình chân bóng cảm, suy đoán nói, có lẽ này ra hỏa liền là này yêu đế mộ mộ chủ nhân cũng nói không chừng. Hiên Viên Thiên Âm mâu quang hơi chật lóe, như có điều suy nghĩ nhìn về phía bọn họ ở đây bản về lý lịch dài nhất Cửu Dương Thiên Hồ, hỏi, bất quy tiền bối, ngươi có biết này yêu đế mộ mộ chủ nhân hắn bản thể là cái gì yêu thú? Nghe nói, Cửu Dương Thiên Hồ nâng chảo gai gai chính mình cần cổ sử lông, liếc xéo Hiên Viên Thiên Âm, suy cười một tiếng đạo, ta nói nha đầu, ngươi còn thật coi ta là buổi tối vạn sự thông không thành. Dứt lời, run rẩy động một cái thân thể của mình, đánh một không lớn không nhỏ ngáp, dùng một bộ mau ngủ biểu tình tiếp tục nói, ngươi quản này mộ chủ nhân bản thể là một cái gì yêu thú, muốn ta nói, chúng ta còn là vội vàng ly khai ở đây vì hảo, này mộ đạo lý nơi trốn đô lộ ra cổ quái, còn là đừng nữa chỗ đó nghiên cứu này đó có không. Ầm ầm long. Nhưng mà Hồ Bất Quy còn chưa có nói xong, mộ đạo liền là một trận lay động kịch liệt, thật lớn nổ vang thanh theo mọi người phía sau vừa đi qua mộ đạo đầu cùng truyền đến. Trên đầu mộ đỉnh càng là lạ tả không ngừng rơi xuống đá vụn đến. Thật lớn nổ vang thanh giống như thiên lôi quần của bản, tương màng nhị của mọi người đều là chấn được nhất đau, vo ve tắc vang. Tô Ma thần sắc nghiêm trọng nhìn về phía phía sau, trầm giọng nói, này động tĩnh là từ chúng ta phía sau truyền đến, nếu là ta đoán không sai, chỉ sợ là lang vương chúng bên kia gặp phiền phải gì. Gặp phải liền gặp bái, dù sao đám người kia đối với chúng ta cũng không ăn cái gì hảo tâm, chúng gặp phiền phức cũng theo chúng ta không quan hệ. Trái lại đỡ phải phía sau cùng chúng ta gặp phải hậu, còn phải mất công cùng chúng đánh nhau một trận, cái này tốt hơn, bớt việc nhiều. Diệu Quang nghe nói suy cười một tiếng, mang trên mặt một mạt cười trên nỗi đau của người khác, lập tức lại đột nhiên nhíu nhíu mày, nghi ngờ hỏi, các ngươi có hay không cảm thấy này mộ đạo lý nhiệt độ càng ngày càng cao a? Vừa nói, Diệu Quang một bên nghi ngờ quay đầu lại quan sát. Mà chính là hắn như thế vô ý thoáng nhìn hậu, đột nhiên thần sắc biến đổi, quái khiếu đạo, nương uy. Ta nói ở đây nhiệt độ thế nào nóng như vậy, hỏa. Phía sau cháy. Mặc dù Diệu Quang không nói, mọi người cũng nhìn thấy phía sau tảng lớn ánh lửa phóng lên cao. Tảng lớn ánh lửa tương phía sau bọn họ vừa đi qua mộ đạo chiếu lên một mảnh sáng sủa chói mắt, không bao lâu đại lượng ngọn lửa giống như điều ngọn lửa bàn, mang theo cực nóng nhiệt độ, hướng phía mọi người phương hướng nhanh lực đến. Hiên Viên Thiên Âm thần sắc biến đổi, không hề nghĩ ngợi liền là giơ tay lên kết ấn, kim quang lóe ra gian, giơ tay lên hướng phía kia tảng lớn biển lửa chỉ đi. Nhưng mà vừa nhất chỉ, Hiên Viên Thiên Âm thần sắc lại là lại lần nữa biến đổi, chạy mau, lửa này có cổ quái, ta khống chế không được nó. Ông, trừ sau đó mới gia nhập vào Cửu Dương Thiên Hồ, những người khác nghe nói đều là đầu góc nhất ngông, muốn biết bọn họ nhưng đều là biết Hiên Viên Thiên Âm là kế thừa hỏa thần Trúc Dung truyền thừa lực. Không nói nàng có thể tượng Trúc Dung như vậy có điều khiển thiên hạ chúng hỏa năng lực, nhưng ít ra cũng là có cái thất thất bát bát đi. Nhưng mà Hiên Viên Thiên Âm lại nói nàng khống chế không được phía sau kia tảng lớn tịch cuốn tới biển lửa, bọn họ lại sao có thể không kinh hãi đâu. Trong nháy mắt dại ra sau, mọi người không hề nghĩ ngợi liền vận khởi trong cơ thể thần lực, hướng phía trước mộ đạo nhanh chạy đi. Người ta đều nói là đảo máu môi, chúng ta này mẹ hắn là ngã hỏa môi đi, thế nào mấy ngày nay mặc kệ đi tới chỗ nào, đâu đều là hỏa a. Mặc Nhiễm vẻ mặt phiền muộn vùi đầu chạy như bay, trong miệng vẫn không quên châm chọc đạo. Cùng hắn sóng vai chạy cùng một chỗ Tử Du cũng nhịn không được nữa lật một cái liếc mắt, phiền muộn phụ hỏa nói, còn mỗi lần gặp phải cũng không phải là bình thường hỏa. Biết rõ ta ghét nhất hỏa. Ngươi trẻ tuổi, có khí lực kia ván giận, còn không bằng tỉnh điểm khí lực chạy mau. Phía trước đột nhiên lâu dài truyền đến Cửu Dương Thiên Hồ thanh âm, đừng thấy nó một phen nói được chậm gì gì, đáng chạy được nhưng một chút cũng không chậm, chỉ thấy nó toàn bộ thân hình hưu một tiếng, như một đạo bạch quang bản, liền nhảy lên tới mọi người phía trước, tốc độ kia quả thực nhượng những người khác đều xem thế là đủ rồi. Mẹ nó, so với chúng ta nhiều hai cái đuổi chính là chạy được muốn nhanh lên một chút. Tiếu Nguyệt nhìn phía trước đã mau nhảy lên được không ảnh hồ bất quy, lập tức khẽ nguyền rủa một tiếng, lại lần nữa tăng tốc hướng phía trước mộ đạo lý chạy đi. Mà cùng hắn song song chạy cùng một chỗ cùng Diễm Sư nghe nói lại là biệt khuất quay đầu nhìn Tiếu Nguyệt liếc mắt một cái, thầm nghĩ, bản vương cũng là tứ chân nhi, nhưng vẫn là cùng ngươi chạy cùng một chỗ. Thiên Âm, nay mộ đạo cũng không biết khi nào mới là cái đầu cùng, phía sau hỏa càng đuổi càng gần, nếu không nghĩ biện pháp, chỉ sợ chúng ta là chạy không được. Thúc Ly hạ giọng đối bên mình Hiên Viên Thiên Âm đạo. Bởi vì bọn họ hai người chạy mặt sau cùng vì mọi người chữ ký, tự nhiên cũng có thể cảm giác được phía sau càng ngày càng gần cực nóng nhiệt độ cao. Hiên Viên Thiên Âm mâu quang chợt lóe, lập tức chạy băng băng động tác đột nhiên dừng lại, hướng phía theo nàng dừng lại tới Túc Ly đạo, mặc kệ ta, ngươi tiếp tục chạy về phía trước, ta nghĩ biện pháp tương những thứ ấy hỏa cấp cản lại. Nói xong trực tiếp quay người, giơ tay lên liền là một màu vàng sáng lá bùa hướng phía sau tịch cuốn tới biển lửa vẫn quá khứ. Thiên đạo vô cực, thủy thần âm cơ mượn pháp, thiên lý đóng băng. Răng rắc răng rắc răng rắc. Theo Hiên Viên Thiên Âm tiếng nói vừa dứt, một trận hàn khí đột nhiên mọc lên, toàn bộ mộ đạo lý đột nhiên mọc lên một cỗ nhàn nhạt sương lạnh. Đóng băng thuật tương phía sau tảng lớn biển lửa thoáng chốc đông lại, nhưng mà chỉ có Hiên Viên Thiên Âm mới biết, ở đó băng tầng bên trong, biển lửa vẫn đang ở tản ra nhiệt độ cao, hơn nữa băng tầng cũng mau nữa tốc tan. Hiên Viên Thiên Âm cũng không chậm trễ, một bên quay người chạy về phía trước, một bên lại lần nữa lấy ra sổ lá bùa giấy, hướng phía rừng ở phía trước chờ nàng Túc Ly quát, tiếp tục chạy. Lá bùa giơ tay lên chiều hậu ném, thiên đạo vô cực, càn khôn mượn pháp, đại nhật kim cương kết giới, khải. Thiên đạo vô cực, càn khôn liệt trận, đại luân kim cương ấn, không gian phong tỏa. Liên bày hai đạo kết giới, Hiên Viên Thiên Âm dường như vẫn đang cảm thấy không đủ, tay phải lại lần nữa nhất phiên, một đạo lá bùa liền là đánh vào trên người của mình, thân thủ bắt được bên mình Túc Ly, lại lần nữa quát, thiên đạo vô cực, phong thần mượn pháp, thần hành thiên lý. Hưu. Giọng nói còn chưa rơi. Hai người lập tức như hai đạo gió mạnh bàn, nhanh chóng ở mộ đạo chung xe qua, chỉ để lại hai đạo nhàn nhạt tàn ảnh. Sử dụng thần hành thiên lý, Hiên Viên Thiên Âm hai người bất quá mấy hơi thở gian liền là đuổi theo phía trước những người khác, chỉ thấy nàng một tay chăm chú lôi Túc Ly, một tay nắm bắt một sấp lá bùa, hướng phía mọi người liền là vẫn quá khứ. Lá bùa bay là tả bị phao thượng không trung, sau đó hóa thành mấy chục đạo kim quang, ở mọi người còn chưa có kịp phản ứng lúc, liền là thẳng tắp đánh vào mọi người lưng thượng, vắng vẻ mộ đạo chung. Hiên Viên Thiên Âm lạnh lạnh quát khẽ thanh lại lần nữa vang lên. Thiên đạo vô cực, phong thần mượn pháp, thần hành thiên lý. Ông. Kim quang đại trán, theo Hiên Viên Thiên Âm ra lệnh một tiếng, mọi người chỉ cảm thấy chính mình như thần giúp bàn, cả người đô hóa thành một trận gió mạnh, không tốn sức chút nào nhanh chóng hướng phía mộ đạo đầu cùng lực ra. Mà theo mọi người có thần hành thiên lý thuật giúp đỡ hậu, bọn họ chạy trốn tốc độ càng là nhanh không ít, nhanh chóng chạy trốn gian, phía sau lại lần nữa truyền đến kỳ tiếng nổ. Hiên Viên Thiên Âm kết giới phá phá tan. Lấy này đồng thời, ở tiếng nổ mạnh chung, mọi người phía trước nhất còn xa xa truyền đến Cửu Dương Thiên Hồ như gặp quỷ bản tiếng kinh hô. Thiên. Đạo. Vô cực. Á á á á. Ngươi là. Là cái gì, không có người có thể nghe rõ, bởi vì Hồ Bất Quy đã bị thần hành thiên lý thuật tốc độ cấp lộng phải nói bất ra đầy đủ tới, mọi người chỉ có thể nghe thấy phía trước truyền đến hắn từng đợt cổ quái á á thanh. Cổ quái mà tiêu hồn. Chương 66, bắt đầu tụ hồn trận, cạm bẫy. Là tà bá. Gấp tiếng xe gió ở mộ đạo trung nhanh sẽ qua. Phía trước có quang, hẳn là nhanh đến này mộ đạo cuối. Xông ra. Phốc phốc phốc. Y thì quyết tung bay dàn, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên hậu, bốn phía lập tức trở nên sưởng sáng lên. Hiên Viên Thiên Âm còn không kịp chú ý bốn phía tình huống, liền là ở ra mộ đạo trong nháy mắt lập tức quay người, giơ tay lên liền là một đạo lá bùa ném ra, hạ giọng vừa quát, thiên đạo vô cực. Lôi thần mượn pháp, xét đánh ngang đầu. Ầm. Mộ trên đỉnh phương đột nhiên trống rỗng xuất hiện một đoàn đen nhánh nồng vân, sau đó một trận quần quận gian, năm đạo thiên lôi mang theo ầm ầm nổ vang cự hưởng, liền là hướng phía mộ đạo lối ra bổ tới, chính chính bổ vào mộ đạo xuất khẩu hai bên mặt tường thanh. Nhìn thấy mặc dù là thiên lôi trận cũng chỉ là tương mộ tường bổ ra một chút vết rách, Hiên Viên Thiên Âm liền biết nàng ý nghĩ trong lòng là chính xác. Tay phải kết ấn, kim quang lóe ra gian, Hiên Viên Thiên Âm hướng phía kia mộ đạo xuất khẩu hai bên mặt tường thượng lại lần nữa đánh, tĩnh đồng thời nhắc nhở bên mình mọi người, đạo, đồng loạt ra tay, tương mộ đạo nhập khẩu mặt tường cấp chấn tháp, đem mộ đạo miệng cấp chặt lên. Nguyên bản vẫn không rõ Hiên Viên Thiên Âm này cử vì sao ý mọi người, đang nghe đến của nàng lần này sau khi giải thích, không chút do dự học bộ dáng của nàng, đồng thời nhắm ngay hai mặt mộ tường ra tay. Thật lớn nổ vang tiếng vang thành một mảnh, hợp mọi người lực, cuối cùng ở mộ đạo lý ngọn lửa sắp xông lúc đi ra, tương mộ đạo xuất khẩu hai mặt mộ tường bắn cho sụp, sập mặt tường kham kham tương xuất khẩu cấp hoàn toàn ngăn chặn, đồng thời cũng đem sắp truy ra tới tảng lớn biển lửa cấp chắn bên trong. Một đám người ở đồng thời thở phào nhẹ nhõm đồng thời mới phát hiện đoàn người mình cư nhiên thân ở một thật lớn hình tròn trong đại điện, trong đại điện ương thất căn cẩm thạch hình trụ giống như chống trời trụ bàn, xếp thành bắt đầu thất tinh trận. Thất căn cẩm thạch hình trụ thượng lẫn nhau quấn vòng quanh vài gốc thô to hàn xích sắt, giăng khắp nơi gian, giống như thiên la địa vắng bản, tương bắt đầu thất tinh trong trận tĩnh tĩnh đứng sừng sững thật lớn màu đen pho tượng cấp vây khốn ở bên trong. Hiên Viên Thiên Âm bước chân nhẹ nhàng, chậm rãi chuyển tới thật lớn màu đen pho tượng chính diện. Đương nhìn thấy này tôn pho tượng toàn cảnh hậu, Hiên Viên Thiên Âm lập tức đảo hút một hơi khí lạnh. Đây là tựa hổ vừa giống như trâu, bối trường hai cánh, có vị thứ. Cùng kỳ. Đừng nói là Hiên Viên Thiên Âm, Túc Ly cùng Cửu Dương Thiên Hồ cũng là nhận ra kia pho tượng thân phận chân thật. Chẳng lẽ nói, này yêu đế bản thể lại là cùng kỳ. Túc Ly trong ánh mắt tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị, không lâu trước bọn họ mới ở Dòng Binh Thành ngoại thương Ngô dãy núi trung đụng đầu quá thượng cổ tứ hung chi nhất hôn độ thú. Lúc này mới bao lâu, cư nhiên lại để cho bọn họ phát hiện cùng kỳ, vẫn là có thể hóa thành nhân hình cùng kỳ, đây quả thực là thiên hoang dạ đàm. Muốn biết, tượng cùng kỳ hòa hỗn độn thú như vậy thượng cổ tứ hung đến nói, chúng đã bị tức đoạt hóa thành nhân hình khả năng, cho nên lúc ban đầu ở Thương Ngô dãy núi chung gặp phải kia chỉ hỗn độn thú mới có thể muốn tương Hiên Viên Thiên Âm căn ướt, hảo lợi dụng Hiên Viên Thiên Âm này thiên đạo huyết mạch truyền nhân huyết mạch lực đi lột xác nhân hình. Kia này cùng kỳ rốt cuộc là thế nào thoát khỏi số mệnh lột xác thành nhân? Cửu Dương Thiên Hồ kinh hãi bàn nuốt nuốt nước miếng, mang theo một mặt vui mừng nói, hoàn hảo này gia hỏa đã chết, bằng không chỉ sợ tiến vào yêu đế mộ tất cả mọi người sẽ gặp hại. A Âm, ngươi trông kia pho tượng trên đỉnh đầu phương gì đó là cái gì? Lúc này Nguyệt Sinh lại là đột nhiên kinh hô một tiếng, đạo. Theo Nguyệt Sinh tiếng kinh hô, mọi người vô ý thức ngẩng đầu hướng phía thật lớn pho tượng trên đỉnh đầu nhìn lại, lại là nhìn thấy pho tượng đỉnh đầu giữa không trung, chính lơ lửng một đoàn màu đen quang cháo. Quang cháo chung một viên như trẻ sơ sinh nắm tay bàn đại tiểu hạt châu chính tản ra một cô ú ánh sáng lạnh. Mà Cửu Dương Thiên Hồ ở nhìn thấy kia quang cháo chung hạt châu hậu, một đôi hồ ly mắt nhi mánh được trợn tròn, đó là nội đan. T. Mọi người đồng thời hút một hơi khí lạnh, nội đan. Chẳng lẽ là yêu đế cùng kỳ nội đan? Muốn biết, bất kể là yêu thú còn là thần thú, hoặc là tượng cùng kỳ như vậy thượng cổ tứ hung chi nhất mánh thú, nội đan giống như cùng lực lượng của bọn họ tồn trữ khí bản. Cuối cùng chúng cả đời tu luyện mà đến lực lượng, cơ hồ là toàn bộ chứa đựng ở bên trong đan trung, giống như đồng nhân loại kẻ mạnh trong cơ thể khí huyệt bản. Mà tượng cùng kỳ, hỗn độn thú như vậy thượng cổ manh thu đến nói, chúng nội đan nếu như hoàn hảo bị bảo tồn xuống, liền là tất cả yêu thú tuyệt đối bổ mạnh phẩm. Nếu là có yêu thú có thể nuốt chúng nội đan, tịnh tương chi luyện hóa hậu, tuy không thể hoàn toàn nhận được chúng tất cả lực lượng, bất quá cũng có thể được đến cái 5-6 tầng. Thứ này đối với yêu thú mà nói, thế nhưng có thể làm chúng triệt để điên cuồng bảo bối a. Vo ve mà mọi người ở đây kinh ngạc với phát hiện cùng kỳ nội đan đồng thời, đại điện bên kia trong góc lại là đột nhiên truyền đến không gian chấn động vù vù tiếng. Một phen không gian chấn động sau, một cái không gian truyền tống trận lại là trống rỗng xuất hiện, nhưng mà giống như ở phun cái gì giáp bàn, hơn 10 đạo bóng đen bắt đầu từ không gian truyền tống trận bị hung hăng phun ra. Nhìn kia hơn 10 người trống rỗng mạo ra tới ra hỏa cát, Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt hơi nhất mị. Đột nhiên cười nói, ước, ba vị tộc vương, chúng ta lại gặp mặt. Tình bơ tương lang vương chúng nhét nhác thu vào trong mắt, Hiên Viên Thiên Âm điển hình đầu hồ bất khai để đầu hồ tiếp tục nói, ba vị tộc vương đây là thế nào? Sao chật vật như vậy? Của các ngươi tộc nhân cũng là thiếu hơn phân nửa đâu. Mà vừa ổn định thân hình rơi trên mặt đất lang vương ở còn chưa có sở kịp phản ứng bốn phía tình huống lúc, liền là đột nhiên nghe thấy Hiên Viên Thiên Âm lần này biết rõ còn hỏi lời, sói con ngươi lập tức trầm xuống. T. Giang. Ngươi trông phía trên kia là vật gì? Cửu U Minh Hổ tộc vương Cửu Minh tiếng kinh hô đột nhiên vang lên, cũng làm cho được Lang Vương ánh mắt cuối cùng từ Hiên Viên Thiên Âm chờ người trên người cấp thu về. Đương nhìn thấy kia thật lớn màu đen pho tượng trên trôi nổi quang cháo trung sở bảo hộ gì đó là cái gì sau, Lang Vương trong mắt lập tức trở nên lửa nóng khởi lai. Nội đan? Chẳng lẽ là yêu đế nội đan? Nói bất kinh ngạc kích động tuyệt đối là giả, khi xác định quang cháo trung hạt châu thật là yêu đế mộ chủ nhân nội đan sau, toàn bộ trong đại điện bầu không khí liền dần dần trở nên cổ quái. Kim đế, Cửu Minh, trước liên kết tương nội đan cấp cướp được tay, đừng muốn cho Hồ Bất Quy bọn họ đoạt đi. Lang Vương Thu về nhìn về phía nội đan lửa nóng ánh mắt, nói khẽ với bên mình Kim đế và Cửu Minh, đạo. Kim đế và Cửu Minh nghe nói nhìn nhau hậu, đồng thời im lặng gật gật đầu. Nhìn đối diện Lang Vương chúng thần sắc, mặc dù là nghe không được chúng đang nói cái gì, Hiên Viên Thiên Âm cũng có thể đoán ra những lời đó chung nội dung. Đơn giản chính là muốn cướp ở bọn họ đoàn người trước, tương nội đan cấp đoạt mà thôi. Tiểu nha đầu, chúng ta làm như thế nào? Đối diện những tên kia nhưng là phải chuẩn bị động thủ cướp giật đâu. Hiên Viên Thiên Âm có thể nhìn ra được sự tình, đối với này không biết đã sống bao nhiêu vạn năm Cửu Dương Thiên Hồ đến nói, đó là càng nhìn ra được. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm lại là hai mắt híp lại. Như có điều suy nghĩ nhìn toàn bộ bắt đầu thất tinh trận hòa kia thất căn trên cây cột bị quấn quanh được giống như mạng nhện bản cổ quái hàn xích sát, lắc đầu nhẹ giọng nói, trước hết chờ một chút, ta tổng cảm thấy này thất tinh bắt đầu trận có chút cổ quái, còn có kia tôn bị nhốt ở trong trận pho tượng, nhượng ta cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Hai tay ôm ở trước ngực, chi khởi tay phải chống cằm, Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt qua lại liếc nhìn màu đen pho tượng. Ân, nhẹ nhàng kỳ quái ừ một tiếng. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt vi ngưng nhìn về phía pho tượng phía sau nơi nào đó, chỗ đó dường như có một ít đồ văn, nhưng mà bởi vì này tôn pho tượng xác thực quá lớn một chút, làm cho Hiên Viên Thiên Âm thấy cũng không phải là rất rõ ràng. Nghi hoặc bàn túc khởi mi tâm, Hiên Viên Thiên Âm nâng bộ liền muốn gần chút nữa pho tượng một ít, để cho mình có thể thấy rõ ràng điểm. Nhưng mà nàng ở đây vừa khẽ động, đối diện Lang Vương cũng là hét lớn một tiếng động thủ sau, tam đạo thân hình lại là nhanh chóng hướng phía pho tượng trên đỉnh đầu lao đi. Đồng thời, Hiên Viên Thiên Âm bởi vì tiến lên một chút nguyên nhân, tương kia đổ văn cũng toàn bộ thấy rõ, nhưng này vừa nhìn dưới, sắc mặt của nàng trong nháy mắt đại biến. Bắt đầu tụ hồn trận. Kia pho tượng dưới đáy cư nhiên tuyên khắc chính là bắt đầu tụ hồn trận. Dừng tay. Đống nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước định muốn cướp đoạt nội đan Lang Vương chúng. Hiên Viên Thiên Âm khẽ nguyền rủa một tiếng, gấp giọng đối phía sau mọi người đạo, mau, ngăn cản chúng, kia nội đan không thể động, đây là bắt đầu tụ hồn trận, nếu như động viên nội đan kia, cùng kỳ liên hội. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, tương Hiên Viên Thiên Âm lo lắng giọng nói cấp cắt ngang, toàn bộ đại điện bắt đầu xuất hiện lay động kịch liệt, mà pho tượng dưới đáy phức tạp đồ văn cũng vào lúc này, bộc phát ra một cô mãnh liệt chói mắt bạch quang. Phốc thử. Thổ huyết thanh truyền đến, Hiên Viên Thiên Âm nhìn bị không hiểu lực lượng cấp đánh bay ra ngoài Lang Vương chúng, chỉnh trương khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức trở nên khó thoạt nhìn. Đã muộn. Bởi vì Lang Vương chúng va chạm vào bảo hộ nội đan quang cháo, toàn bộ bắt đầu tụ hồn trận đã bị mở ra. Chuyện gì xảy ra? Lay động kịch liệt chung, Túc Ly chờ người nỗ lực ổn định chính mình trọng tâm hậu, hướng phía Hiên Viên Thiên Âm không hiểu hỏi, xảy ra chuyện gì nhi? Cái gì là bắt đầu tụ hồn trận? Hiên Viên Thiên Âm thần sắc khó coi nhìn chằm chằm lúc này đã bị chói mắt bạch quang sở bao phủ ở thật lớn pho tượng, âm u nói, bắt đầu tụ hồn trận, danh như ý nghĩa chính là ngưng tụ thần hồn mà dùng, đây là một loại viễn cổ chảy ra xuống cấm thuật, tương truyền tương đã chết người phong ấn tiến bắt đầu tụ hồn trong trận, lợi dụng bắt đầu thất tinh lực bảy trận pháp. Nếu không lúc sử dụng sinh hồn nuôi nấng sổ thời gian vạn năm, là được nhượng người chết gặp lại thần hồn, lệnh người chết hoàn. Dương thật sâu hít một hơi, Hiên Viên Thiên Âm thần sắc dần dần nghiêm trọng, nếu là ta không đoán sai, pho tượng kia bên trong phong ấn chính là cùng kỳ thân thể, viên nội đan kia là mở ra trận pháp pháp môn, cũng là dùng để hấp dẫn một ít bởi vì viên nội đa. N kia mà mất đi lý trí nhân, phàm là muốn cướp giật viên nội đan này, chỉ cần nhất va chạm vào, liền sẽ bị trên nội đan cấm thuật cấp cưỡng ép tương trong cơ thể sinh hồn rút ra, tịnh xem như chất dinh dưỡng đi tẩm bổ cùng kỳ thần hồn. Ánh mắt nhìn về phía bị đánh bay ra ngoài, hung hăng ngã ở một bên Lang Vương chúng, lúc này mắt xanh cuồng sư một tộc tộc vương Kim Đế lúc này thần sắc vẻ vải bất ham, hiển nhiên vừa là nó va chạm vào nội đan, ở mở ra trận pháp đồng thời, cũng bị trên nội đan cấm thuật cấp rút lấy một ít sinh hồn. Bây giờ Kim Đế sinh hồn bị mất hơn phân nửa, hiện tại đã hoàn toàn thành một phế nhân. Nghe Hiên Viên Thiên Âm một phen giải thích, những người khác cũng là thần sắc đại biến. Ý của ngươi là, cùng kỳ, muốn sống lại. Túc Ly sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm bị bạch quang bao phủ ở thật lớn pho tượng, hắn chẳng thể nghĩ tới pho tượng kia chung lại còn phong ấn cùng kỳ thân thể, nếu như cùng kỳ bởi vậy phục sống lại. Túc Ly lập tức đào hút một hơi khí lạnh. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lang Vương một thân miết nhác tự trên mặt đất đứng lên, thần sắc cũng là trở nên dị thường khó coi. Mắt xanh cùng sư tộc vương trạng thái đã bị nó phát hiện, mà chính nó cùng cửu U Minh hổ tộc vương cũng bị vừa kia luồng không hiểu cuồng bạo lực lượng cấp chấn bị thương tâm mạch, lúc này trừ đã hôn mê bất tỉnh mắt xanh cùng sư tộc vương, Lang Vương cùng Cửu U Minh Hổ tộc vương đều là thần sắc kinh nghi bất định nhìn chằm chằm bị chói mắt bạch quang cấp bao phủ ở thật lớn pho tượng. Mà bây giờ tự nhiên không có người có tâm tình đi theo nó giải thích cái gì. Hiên Viên Thiên Âm mặt không thay đổi nhìn Lang Vương liếc mắt một cái, lập tức quyết định thật nhanh đối bên mình mọi người đạo, đi, lập tức ly khai ở đây, này yêu đế mộ căn bản là một cái bẫy. Lúc này kia chói mắt bạch quang trung đã ẩn ẩn có một cố dị thường dao động truyền ra, bọn họ không thể sẽ tiếp tục ở tại chỗ này, bằng không lát nữa tương sẽ phát sinh chuyện gì, không có nhân có thể đoán trước đến, nhưng nàng thập phần khẳng định tuyệt đối là hung hiểm muôn phần. Giang giác, giang giác. Nhưng mà đang ở Hiên Viên Thiên Âm dứt lời sau, chuẩn bị lập tức ly khai ở đây thời gian, từng tiếng lanh lảnh vỡ vụn thanh tự bạch quang trung đột nhiên truyền ra, bị bạch quang bao phủ ở bên trong thật lớn pho tượng thượng, dần dần xuất hiện giống như mạng nhện bàn vết rách. Ha ha ha ha. Đã đến đô tới, lại hà tất vội vã như vậy đi đâu. Kỳ dị tiếng cười to đột nhiên tự bốn phương tám hướng truyền đến, toàn bộ trong đại điện đột nhiên trống rông khởi một cô mãnh liệt trận gió. Thình thịch. Một tiếng nổ vang, ở Hiên Viên Thiên Âm dần dần ngưng trọng trong ánh mắt, kia bị bạch quang sở bao phủ ở thật lớn màu đen pho tượng bùm tạt ra. Nam đề lời nói với người xa lạ sáu. Cuối cùng từ nơi khác đổi về, nhưng làm ta cấp mệnh chết đi được. Hôm nay liền viết như thế điểm, thật sự là mệnh được không tả được, chờ ta hảo hảo ngủ thượng nhất giấc hậu, ta thử lại đến cái bạo phát nhìn nhìn đi. Chương 67, chiến cùng kỳ, con bài chưa lật ra hết. Pho tượng tạc nước ra, đá vụn bắn tung tóe. Một cỗ cực không ổn định nhưng lại làm người ta ngạt thở hung thần khí tức đột nhiên đến. Chói mắt bạch quang trung, nhất đạo thân ảnh phá quang ra. Đương nhìn thấy kia hư không nhi lập bóng dáng sau, Hiên Viên Thiên Âm con ngươi hung hăng co rụt lại. Nhân hình. Kia cùng kỳ manh thú cư nhiên thật là đã lột vỏ thành nhân hình. Ha ha ha. Thành công, ta cuối cùng thành công. Giữa không trung, chân đạp hư không nhi lập huyền ý thanh niên nam nhân mừng rỡ quan sát chính mình quanh thân, vừa bãi cười to nói, ngàn vạn năm, ta không tiếc tự hủy tu vi, xua tan thần hồn, bày bắt đầu tụ hồn trận, nhịn vô tận dày vò hòa hành hạ, vì chính là hôm nay ta có thể trùng sinh. Hai tay hung hăng nắm chặt hậu, nam nhân một tay chỉ trời, nguyên bản còn được cho khuôn mặt anh tuấn thượng mang theo một cỗ nồng đậm sát khí, tàn bạo ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước phương, ánh mắt kia lý hận ý hòa sát khí, giống như có thể xuyên thấu trọng trọng mộ đỉnh, thấy trời xanh bản, nghiến răng nghiến lợi nói, bây giờ ta gặp lại thần hồn, nhảy ra quy tắc, thoát khỏi số mệnh, ta xem ngươi vẫn có thể tương ta thế nào. Nghe giữa không trung kia ngữ khí tràn đầy mãnh liệt hận ý hòa sát khí lời hậu, Hiên Viên Thiên Âm cùng Túc Ly còn có Cửu Dương Thiên Hồ đồng thời đảo hút một hơi khí lạnh. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Nguyên lai này cùng kỳ manh thú có thể đánh phá không thể biến hóa quy tắc nguyên nhân lại là hắn nghịch thiên sửa mệnh kết quả. Thảo nào này yêu đế mộ trung cư nhiên hội thiết có bắt đầu tụ hồn trận. Khó trách hắn ngã xuống sau, thân thể hội bị phong ấn ở pho tượng trung, duy chỉ có lưu lại chính mình nội đan làm mồi đi cưỡng ép lấy ra luyện hóa người khác sinh hồn. Bởi vì hắn muốn nghịch thiên sửa mệnh. Hắn muốn thay đổi bị thiên địa quy tắc cấp phán định thượng cổ tứ manh thu không thể biến hóa quy củ, vì có thể đánh phá này số mệnh, hắn vậy mà không tiếc tự hủy một thân tu vi, xua tan hắn thuộc về manh thu thần hồn, thà rằng từ đầu lại đến. Thật là ác độc tâm tính, có thể đối với mình đô ác như vậy ra hỏa, mặc dù là gan lớn như Hiên Viên Thiên Âm cũng cảm thấy da đầu bắt đầu ngứa ấy. Manh liệt cảm xúc dần dần thu lại, giữa không trung nam nhân tại kích động sau, cuối cùng thủy con ngươi nhìn về phía dưới đoàn người, cổ quái cười, hỏi. Vừa là ai mở ra bắt đầu tụ hồn trận? Ta còn thật muốn hảo hảo cảm ơn hắn, nếu không phải hắn tương trận pháp mở ra, chỉ sợ ta còn phải bị nhốt thượng một thời gian. U lạnh ánh mắt nhất nhất đảo qua, cuối cùng định ở mắt xanh cuồng sư tộc vương trên người. Lúc này ở đây trừ mắt xanh cuồng sư tộc vương bởi vì bị sinh sôi cưỡng ép rút ra hơn phân nửa sinh hồn mà rơi vào trong hôn mê, không người nào khác. Cho nên giữa không trung nam nhân chỉ bất quá liếc mắt một cái liền nhìn ra là ai mở ra trận pháp. Nguyên lai là các ngươi a. Nam nhân đột nhiên cổ quái cười, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lang Vương chúng, đạo, đã là các ngươi giúp ta mở ra trận pháp, giúp ta sớm phá phong ra, như thế ta cũng chỉ lấy của các ngươi sinh hồn, hảo tâm lưu các ngươi một khối toàn thây đi. Lang Vương hỏa cửu U Minh hổ tộc vương thần sắc lập tức biến đổi, thầm nghĩ trong lòng không tốt, liền là chuẩn bị muốn chạy khỏi nơi này lúc, lại đột nhiên kinh hãi phát hiện chúng đã bị một cỗ cường đại khí tức cấp khóa ở. Ẩm. Nam nhân nâng vung tay lên. Một cỗ âm u lạnh lẽo sát khí lập tức hướng phía Lang Vương chúng quân chiếu mà đi. Ở nhận thấy được này, luồng âm u lạnh lẽo sát khí đồng thời, Lang Vương hỏa cửu U Minh hổ tộc vương lập tức thúc dục trong cơ thể yêu lực liền là muốn chuẩn bị chống lại. Sau khi chúng bị sát khí sở bao phủ hậu, liền hoảng sợ phát giác vô luận chúng thế nào liều mạng thúc dục trong cơ thể yêu lực, chúng trong cơ thể nội đan lại không có phản ứng chút nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn nhóm người mình bị này luồng âm u lạnh lẽo sát khí cưỡng ép chui vào trong cơ thể. A. A. Thê lương tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên, chẳng qua là mấy hơi thở gian, lang vương chúng sinh hồn liền là bị cưỡng ép rút ra. Mà bị cưỡng ép rút lấy sinh hồn lang vương chúng lúc này thần sắc vặn vẹo thả giữ tợn té trên mặt đất, trong cơ thể sức sống cũng đang dần dần tan biến. Nhìn này hung tàn một màn, Hiên Viên Thiên Âm thần sắc lập tức chìm xuống đến. Thượng cổ tứ hung chi nhất quả nhiên là danh bất hư truyền, này thủ đoạn cùng tinh khí, quả thực là tàn nhẫn đến làm người ta giận sôi. Một ngụm tương lang vương chúng sinh hồn cấp tươi sống theo trong miệng cấp nuốt xuống hậu, nam nhân mới ý do vị tấn bản liếm liếm khỏe miệng, cười đến có chút tiếc nuối nói, không đủ, này đó sinh hồn còn là không đủ a nói, liền đem ánh mắt lại lần nữa chuyển hướng Hiên Viên Thiên Âm đoàn người, hoàn hảo còn có ngươi các sinh hồn ở, có lẽ đem bọn ngươi sinh hồn toàn bộ nuốt vào sau, ta một lần nữa ngưng tụ thần hồn mới có thể ổn định lại. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm mâu quang trầm xuống, giơ tay lên liền là gian quấn ở bên hông Thiên Ly Hỏa Thần Tiên cấp rút ra, lạnh lùng nói, vậy ngươi đại có thể tới thử thử. Dứt lời, Hiên Viên Thiên Âm mâu quang nhanh tự trong đại điện đảo qua, đương nhìn thấy cách đó không xa trong góc một truyền thuyết trận hậu, lập tức nhanh chóng đối bên mình mọi người khẽ nói, Lâm Nham đội trưởng, lát nữa chúng ta sẽ ra tay kéo lại cùng kỳ, ngươi mang theo của các ngươi nhân chức cấp tốc ly khai ở đây. Kìa tại sao có thể? Nghe được Hiên Viên Thiên Âm cư nhiên nhượng đoàn người mình rời đi trước, Lâm Nham lập tức không đồng ý phản bác, lúc này chúng ta vạn hồn chiến đội nhân làm sao có thể rời đi trước, muốn đi cùng đi, muốn đánh liền cùng nhau đánh. Người trước nghe ta nói, biết Lâm Nham hội lên tiếng phản đối, nhưng mà Hiên Viên Thiên Âm lại là âm thanh trầm xuống, lại lần nữa đạo, ở đây chiến đấu đã không thích hợp các ngươi, muốn các ngươi đi cũng là vì để tránh cho không tất yếu hy sinh, không chỉ các ngươi muốn đi, Ma Nhai chiến đội nhân cũng phải đi. Tô Ma nghe nói chân mày cau lại, ý hưu sở chỉ nói, ta có thể không cần đi. Ta cũng không nhượng ngươi đi. Hiên Viên Thiên Âm trắng hắn liếc mắt một cái, trầm giọng nói, Tô Ma lưu lại, Ma Nhai chiến đội những người khác theo vạn hồn chiến đội cùng nhau ly khai. Các ngươi những người này ở tại chỗ này, không chỉ đối với chúng ta không có bất kỳ giúp đỡ, ngược lại sẽ liên lụy chúng ta, cho nên các ngươi phải đi, bây giờ không phải là tranh nhất thời khí phách thời gian. Hiên Viên Thiên Âm lời nói được tuy không xuôi tai, nhưng mà Lâm Nham bọn họ lại không có bất luận cái gì bất mãn. Trái lại bởi vì nàng lời, bọn họ trên mặt xuất hiện suy nghĩ sâu xa thần sắc. Trầm mặc một cái chớp mắt sau, Lâm Nham cắn răng gật gật đầu, trầm giọng nói, "Hảo, ta mang theo bọn họ ly khai ở đây, bất quá nguyên cô nương, chúng ta bất sẽ rời đi, chúng ta hội ở bên ngoài chờ các ngươi, cho nên các ngươi nhất định phải cẩn thận." "Ân." Hiên Viên Thiên Âm đáp một tiếng, sau đó tay trung thiên ly hỏa thần tiên lập tức xuất thủ, khẽ quát một tiếng, "Đạo, động thủ." Ầm. Theo Hiên Viên Thiên Âm động thủ hai chữ rơi xuống hậu, một cỗ luồng bàng bạc khí tức lập tức phóng lên cao. Lại còn nghĩ muốn phản kháng. Cung Kỳ nhìn một nhóm người này đồng thời bộc phát ra khí tức, lập tức suy cười một tiếng, khinh thường nói, cũng tốt, ngủ nhiều năm như vậy, ta cũng nên hoạt động một chút gân cốt, vậy ta liền với các ngươi hảo hảo ngoạn thượng nhất ngoạn. Ông! Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy trên người hắn bỗng nhiên dâng lên một bó hắc quang, bốn phía không gian lực bắt đầu phát sinh nhíu loạn. Hiên Viên Thiên Âm cho Lâm Nham chờ người đưa cho một ánh mắt. Liền quanh thân nổi lên nhàn nhạt kim quang, dưới chân cựu thiên ngự phong bộ nhất giẫm, tay cầm thiên ly hỏa thần tiên trực tiếp hướng phía giữa không trung cùng kỳ bay vút quá khứ. Bá. Còn chưa tới phụ cận, Hiên Viên Thiên Âm liền là nhất tiên rút quá khứ, ở thiên ly hỏa thần tiên huy động quỹ tích gian, chống rông xuất hiện tảng lớn cựu u minh hỏa, toàn bộ trong đại điện nhiệt độ lập tức tăng vọt. Ân. Thiên ly hỏa thần tiên. Cùng kỳ hai tròng mắt hơi nhất mị. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm trong tay huyết sắc roi giải thượng sở tỏa ra dao động hòa vùng gian mang theo dị tượng, hắn sinh với thượng cổ, tự nhiên cũng nhận được kia huyết sắc roi giải rốt cuộc là lai lịch gì. Ta trái lại không nghĩ đến năm đó hỏa thần trúc dung thần khí cư nhiên hội rơi vào một người như thế loại tiểu nha đầu trong tay. Vô tình cười cười, lập tức mâu quang hung ác, điềm nhiên nói, bất quá mặc dù là thiên ly hỏa thần tiên lại thế nào, chỉ cần không phải hỏa thần trúc dung, ai cũng không cách nào tương uy lực của nó phát huy được. Tay phải khẽ nâng về phía trước hư tham, nơi lòng bàn tay đột nhiên ngưng tụ ra một màu đen năng lượng quang cầu, cùng kỳ đối Hiên Viên Thiên Âm chảo phúng bàn cười, phía sau hắn đột nhiên xuất hiện một đạo thật lớn màu đen thú ảnh. Kia thú ảnh như kềnh càng bàn, tương sau lưng của hắn toàn bộ không gian đô tràn ngập mãn, dương nhất ha to mồm, phát ra một tiếng rung trời bản tiếng giống giận dữ. Hôm nay ta liền trước lấy ngươi tới khai đao, hảo chúc mừng ta một lần nữa ngưng tụ thần hồn thu được tân sinh. Cùng kỳ hét lớn một tiếng. Hư tham bàn tay phải trong lòng sở ngưng tụ ra màu đen năng lượng quang cầu đống nhiên hướng phía Hiên Viên Thiên Âm đập quá khứ. Năng lượng quang cầu trung ẩn chứa cuồng bạo năng lượng, tương nó xẹt qua không gian đô sẽ xả ra từng đạo vết rách. Trảm Thiên Thần Quyết thức thứ nhất, loạn trảm hư không. Ở nhận thấy được vậy có thể lượng quang cầu trung ẩn chứa khủng bố lực lượng sau, Hiên Viên Thiên Âm mâu quang nhất ngưng, trong tay thiên ly hỏa thần tiên lập tức vung lên, trên không trung phát ra một trận tiên vang. Ầm. Phàm là hiên viên thiên âm chỉ tiên huy qua sử, đều là hóa thành vô số màu đỏ rực quang nhận, sau đó đồng thời hướng phía đập tới năng lượng quang cầu bay đi. Lấy này đồng thời, Nguyệt Sinh chờ người cũng là phát ra hét lớn một tiếng, màu sắc không đồng nhất quang mang lập tức tương toàn bộ đại điện chiếu sáng, không khí cấp tốc dao động trùng, Nguyệt Sinh đoàn người đều là biến trở về bản thể, sau đó sau khi gầm hét một tiếng, đối cùng kỳ liền là mãnh vọt tới. Thình thịch, năng lượng tiếng va chạm hòa tiếng nổ mạnh vang thành một mảnh, toàn bộ đại điện cũng bắt đầu kịch liệt đung đưa. Là tà bá. Ở năng lượng nổ dư ba xung kích hạ, thập mấy đạo thân ảnh lập tức đồng thời bay ngược lánh. Mà ở nổ trung tâm, chỗ đó khói đặc cuồn cuộn, làm cho người ta nhìn không rõ. Hiên viên thiên âm chờ người ở lánh sau, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía khói đặc mông lung chỗ sâu, cũng đúng lúc này, chỉ thấy khói đặc lý một đạo bóng đen chợt lóe, liền là trực tiếp xuống tới. Đương nhìn thấy trải qua bọn họ mọi người liên kết một phen công kích sau, lại vẫn như cũ lông tóc không tổn hao gì cùng kỳ lúc, hiên viên thiên âm chờ người cũng là trong lòng trầm xuống. Cùng kỳ âm ú trong ánh mắt chớp động sừng sững sắc ý, trước kia một phen đánh xuống, mặc dù hắn không có bị thương, bất quá nhưng cũng nhượng hắn chống đối có chút miết nhác, chuyện như vậy hắn sao có thể không để ý. Mà đang ở song phương chăm chú đối diện chung lúc, đại điện trong góc đột nhiên chuyển đến không gian truyền tống trận dao động khí tức, cùng kỳ hơi ngẩn ra. Quay đầu nhìn lại liền nhìn thấy trong góc truyền tống trận đã bị người khởi động, lúc này trong trận đã đứng không ít người, mà truyền tống trận kết giới đã mọc lên. Ngay vừa hiên viên thiên âm bọn họ đối cùng kỳ xuất thủ lúc, Lâm Nham liền y theo hiên viên thiên âm lời, mang theo đoàn người tỉnh bơ tới gần truyền tống trận, tỉnh ở bọn họ song phương tranh đấu không rảnh bận tâm cái khác lúc, động thủ mở ra truyền tống trận. Các ngươi cho rằng mở ra truyền tống trận là có thể trốn được không? Trong lòng biết chính mình vừa bị đám người kia cấp bày một đạo, cùng kỳ lập tức thần sắc giận dữ. Nhìn thấy kia truyền tống trận đã mở ra, hắn không hề nghĩ ngợi liền là trực tiếp đối tản ra trận trận ngân mang truyền tống trận xuất thủ đánh. Ngươi đừng hỏng. Nhìn thấy cùng kỳ lại muốn trực tiếp hủy diệt truyền tống trận, hiên viên thiên âm lập tức dừng bước, trực tiếp che ở truyền tống trận phía trước. Nếu như truyền tống trận ở truyền tống trong quá trình bị hủy diệt, như thế đang ở trong trận Lâm Nham chờ người cũng sẽ bị lôi kéo tiến không gian cái khe chung, đến thời gian chỉ sợ nhầm chính mình có bản lĩnh thông thiên, đều là đưa bọn họ cấp không tìm về được. Hồng hoang xé trời chỉ nhất chỉ phá trời cao. Trong tay kết ấn, nhị chỉ tịnh chỉ vừa ra. Thật lớn màu vàng giấu tay trực tiếp chống lại cùng kỳ đánh tới một trường kia. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn, cùng kỳ kinh nghi bất định thu về hữu trưởng, mà hiên viên thiên âm nhưng là bị này va chạm lực đạo cấp chấn được lùi lại mấy trượng xa cách mới kham kham dừng lại. Đây là cái gì công pháp, đã như vậy hung hãn bá đạo. Cùng kỳ ánh mắt lóe ra nhìn về phía hiên viên thiên âm, khẽ tự nói. Thượng cổ tứ hung tập thiên địa vạn vật chi linh bị sáng tạo ra đến lúc, bản cổ đại thần cũng đã sớm lấy thân tế thiên địa đại kiếp nạn, là vì năm đó bản cổ đại thần sử dụng công pháp hòa thần kỹ, cùng kỳ tự nhiên sẽ không biết được, đương hiên viên thiên âm dùng ra hồng hoang xé trời chỉ sau, hắn chỉ là kinh nghi với công pháp này cường hãn bá đạo, nhưng nhận không ra lịch. Bất quá hắn nhận không ra, cũng không đại biểu người khác nhận không ra. Hồng hoang xé trời chỉ. Kế ở mộ đạo trung sau, cửu dương thiên hồ lại lần nữa phát ra gặp quỷ bản tiếng kinh hô. Hồ Bất Quy khỏe miệng co rúm, thân xác vặn vẹo giống như nhìn quái vật bàn nhìn chằm chằm hiên viên thiên âm, môi giật giật, tựa muốn nói gì, bất quá lại nói đến bên miệng, lại bị nó cấp sinh sôi nuốt trở lại. Lập tức nó lại nghĩ đến cái gì bàn, một đôi hồ ly mắt nhi từ trên xuống dưới lại lần nữa tương hiên viên thiên âm từ đầu đến chân quét mắt mấy lần, cuối cùng mới cứng ngắc nói, bát nhã kim cương thể. Khó trách ngươi nha đầu này thân thể cường hãn tới loại này biến thái trình độ, nguyên lai là tu ra kim cương bất hủ thân nguyên nhân. Tô Ma không hiểu nhìn Hồ Bất Quy, lại là không biết hắn rốt cuộc đang nói cái gì, nhưng mà cùng kỳ lại là thần sắc biến đổi, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm hiên viên thiên âm, trầm giọng nói, người rốt cuộc là ai? Cùng kỳ mặc dù không biết hồng hoang xé trời chỉ, thế nhưng bát nhã kim cương thể tên hắn hay là nghe đã nói, nghe nói năm đó bát nhã kim cương thể này bản đoán thể công pháp, ở thời kỳ thượng cổ từng còn dẫn một phen chúng thần tranh đoạt đại chiến. Muốn mạng ngươi nhân, hiên viên thiên âm bình phục trong cơ thể như loạn thần lực. Đang nghe đến cùng kỳ chất vấn mình hậu, không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp ngẩng đầu nhìn cùng kỳ ngoan thanh đạo. Cũng không chờ cùng kỳ có phản ứng chút nào, hiên viên thiên âm lại là lại lần nữa xuất thủ, Trảm Thiên Thần Quyết thức thứ hai, cùng diễm đốt thiên. Bá. Trong tay thiên ly hỏa thần tiên lại lần nữa hướng phía cùng kỳ hung hăng rút quá khứ, theo hiên viên thiên âm tiếng nói vừa dứt, tảng lớn biển lửa lập tức trống rỗng mọc lên. Muốn mạng của ta, ngươi còn chưa đủ tư cách đó. Cùng kỳ thần sắc trầm xuống, ở biển lửa xuất hiện sau, hắn hai mắt u quang chợt lóe, đột nhiên miệng một đối bay lên biển lửa liền là hung hăng một ngụm hút quá khứ. Biển lửa bốc lên gian, cư nhiên bị hắn trực tiếp cưỡng ép hít vào trong cơ thể. Nếu như Trúc Dung ở đây, có lẽ ta còn hội sợ hãi một chút thiên ly hỏa thần tiên, nhưng mà ngươi lại còn không được, chút thực lực ấy sẽ không muốn ở trước mặt ta mất mặt xấu hổ tương biển lửa một ngụm nuốt sống. Cùng kỳ ánh mắt sát ý chớp động, lời còn chưa dứt liền là hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng phía Hiên Viên Thiên Âm lược quá khứ. Ta mặc kệ ngươi là ai, hôm nay ngươi như nhau được chết ở chỗ này. Nhìn thấy Cùng Kỳ đột nhiên đối Hiên Viên Thiên Âm xuất thủ, những người khác đều là thần sắc biến đổi, muốn xuất thủ ngăn cản. Tử! Kia nhưng không nhất định. Hiên Viên Thiên Âm cười lạnh một tiếng, dưới chân Cửu Thiên Ngự Phong bộ phát huy tới cực hạn, ở Cùng Kỳ thiểm lược qua đây lúc, nàng liền trực tiếp tự tại chỗ tan biến, muốn ta chết, ít nhất ngươi được đuổi theo ta mới được. Không gian hơi nhất vặn mèo, Hiên Viên Thiên Âm quỷ mị bản xuất hiện ở Cùng Kỳ phía sau, giơ tay lên liền là một trường, trực tiếp đối hắn giữa lưng đánh, Bát Hoang Xé Trời Quyết, Xé Trời Trường. Cùng Kỳ con ngươi co rụt lại, Hiên Viên Thiên Âm kỳ dị tốc độ làm cho trong lòng hắn cả kinh, đương nhận thấy được sau lưng mình có trưởng phong đánh tới lúc, lập tức mẫn tiệp xoay người lại liền là theo chân một trường đánh. Thình thịch. Trưởng phong đụng nhau, làm cho Hiên Viên Thiên Âm lại lần nữa bị chấn lùi lại mấy bước, mà Cùng Kỳ bởi vì bị đánh trở tay không kịp, cũng là bị cường đại lực đạo cấp chấn được lui một bước. Giống. Tựa hồ bị Hiên Viên Thiên Âm cấp đẩy lui, làm cho Cùng Kỳ đã trong lòng nóng nảy khởi lai, chỉ thấy hắn đột nhiên mở miệng phát ra một tiếng dã thú giống giận. Cả người lập tức bị hắc quang sở bao phủ, tảng lớn màu đen quang mang lóe ra gian, thân hình của hắn cư nhiên bắt đầu tăng vọt, sau đó thình thịch một tiếng, hóa thành bản thể. Thân thể cao lớn che trời tế nhật, một đôi thật lớn hai cánh hơi vừa mở ra, toàn bộ đại điện đô dường như đã trang không dưới nó. Dữ tợn thú đầu tàn bạo nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm, trầm giận thanh âm ở trong đại điện chậm rãi vang lên, tốc độ nhanh lại thế nào, bây giờ ta xem ngươi còn thế nào trốn. Hai cánh hung hăng một cái, thật lớn thú chảo cách không hướng phía Hiên Viên Thiên Âm bỗng nhiên nhất chảo quất tới, cuồng bạo năng lượng lập tức hóa thành vô số đạo phong nhận, đồng thời hướng phía Hiên Viên Thiên Âm tận số bay đi. Thình thịch, trầm đục thanh nổi lên bốn phía, Hiên Viên Thiên Âm tương thiên lý hỏa thần tiên vùng tới cực hạn, mặc dù đỡ tuyệt đại bộ phân phong nhận, lại vẫn như cũ bị không ít xuyên thấu của nàng phòng ngự phong nhận cấp ban chúng. Phốc thử, một búng máu phun tới, Hiên Viên Thiên Âm cả người trên không trung lập tức lảo đảo một cái, hình như có một chút ở trên hư không đứng không vững bộ dáng. A âm. Thiên âm. Túc Ly Mâu quang biến đổi, lập tức hóa thành một đạo bạch quang thẳng lược Hiên Viên Thiên Âm phương hướng. Mà cùng lúc đó, Cùng Kỳ ở nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm bị thương thổ huyết sau, âm u cười, lại lần nữa xuất thủ. Đi. Túc Ly đột nhiên xuất hiện ở Hiên Viên Thiên Âm bên người, ở nhìn thấy Cùng Kỳ lại lần nữa xuất thủ, thần sắc biến đổi, giơ tay lên liền đem Hiên Viên Thiên Âm cấp hướng phía dưới Nguyệt Sinh chờ người cấp vô xuống đi. Vo ve. Tương Hiên Viên Thiên Âm đẩy sau khi đi, Túc Ly quanh thân đột nhiên bạch quang đại trán, quang mang chung, một cái toàn thân trắng như tuyết, phía sau có bát điều đôi dài trồn bạc phá quang ra. Trồn bạc ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng huýt sáo dài, bát đuôi đồng thời khẽ động, chỉ thấy nó trước người không gian lập tức xuất hiện vặn vẹo, cùng Kỳ huy tới phong nhận đều bị vặn vẹo không gian cấp toàn bộ hút vào. Thanh khâu chín đuôi trồn bạc. Cùng Kỳ lạnh giọng nhất hử, thật lớn hai cánh lại là trên không trung đống nhiên vỗ, trực tiếp hóa thành một đạo bóng đen, hướng phía Túc Ly thẳng tắp vọt tới. Đều nói chín đuôi trồn bạc một tộc có trời sinh xuyên việt thời không năng lực, bất quá ngươi cũng chỉ có bắt đuôi, còn làm không được triệt để mở thời không thông đạo. Ngươi đã nghĩ muốn cứu người, vậy ngươi liền đi thay nàng chết đi. Bang bang thanh. Vạn vẹo không gian bị Cùng Kỳ thô bạo nhất nhất đánh nát, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Túc Ly phụ cận, không có bất kỳ dừng lại bàn giơ tay lên liền là nhất chảo hung hăng đối Túc Ly vô xuống đi. Vù vù tiếng gió, tương Túc Ly quanh thân lông cấp thổi được mất trật tự, nhưng mà bị Cùng Kỳ khóa ở hắn. Lại chỉ có thể vận khí trong cơ thể thần lực, chuẩn bị sinh sôi chống được một kích này. Bị Nguyệt Sinh chờ người tiếp được Hiên Viên Thiên Âm nhìn thấy một màn này hậu, lập tức thần sắc đại biến, Túc Ly. Không muốn. Ôi. Quả nhiên là Hồ Thanh Khâu cháu trai, vì nữ nhân đều là một bộ dáng không muốn sống a. Ngay Túc Ly sắp bị Cùng Kỳ một trưởng chụp đến lúc, Cửu Dương Thiên Hồ lại là đột nhiên thấp than một tiếng, lập tức quanh thân lập tức bạch quang chợt lóe. Ầm. Một cỗ cường đại khí tức lập tức phóng lên cao. Làm cho đối Túc Ly chuẩn bị hạ sát thủ Cùng Kỳ cũng là vì chi nhất kinh, một trưởng kia cũng là sinh sôi rừng ở Túc Ly trên đỉnh đầu. Quang mang chung, một đạo thon dài cao ngất bóng dáng phá quang ra. Một bộ dáng tuấn tú xinh đẹp nam tử trẻ tuổi, hẹp dài vi trọn hồ ly mắt nhì trùng co kim quang chợt lóe, trên người màu vàng cẩm bào rộng lùng thùng khoác lên người, lộ ra hơn nửa ngực, gợi cảm lại dẫn một tia mị hoặc. Tay phải khẽ nâng, đối giữa không trung trồn bạc liền là giơ tay lên một chảo. Trực tiếp tương Túc Ly theo Cùng Kỳ chào hạ bắt lại về, trầm thấp dễ nghe tiếng nói tự hắn mỏng manh môi đỏ mọng trung chậm rãi tràn ra, "Tiểu tử, anh hùng cứu mỹ nhân, cố nhiên không tệ, bất quá anh hùng cũng phải có cái kia mệnh đi hưởng thụ mỹ nhân báo ân mới được." Túc Ly nhìn chằm chằm bên mình này tuấn tú mị hoặc nam tử trẻ tuổi, khóe miệng hơi có rúm, ngươi có thể biến hóa. Hồ Bất Quy nhíu mày cười, cười đến mị hoặc đến cực điểm, ta vì sao không thể biến hóa? Túc Ly tiểu tử, không gọi ta một tiếng nhị ra ra cũng thì thôi, còn dám ngươi cái gì ngươi, Hồ Thanh Khâu là như thế giáo dục ngươi, ân. Nhị ra ra. Hiên Viên Thiên Âm chờ người khi nghe thấy Hồ Bất Quy cười khẽ thanh hậu, lập tức khỏe miệng nhất chịu. Hồ Bất Quy liếc xéo đã dại ra ở Túc Ly liếc mắt một cái, trở tay liền đem Túc Ly cấp chụp tiến Hiên Viên Thiên Âm chờ người bên người, ánh mắt nghiêm trọng nhìn giữa không trung cùng kỳ, đối mọi người đạo, này ra hỏa mặc dù là ta cũng không thể cùng nó đấu bao lâu, ta bây giờ chỉ có thể kéo lại nó, các ngươi còn là vội vàng ly khai nơi này đi. Nhìn thấy Hồ Bất Quy dường như nghĩ lấy hắn một người kéo lại cùng kỳ, hảo để cho bọn họ mọi người chạy khỏi nơi này, Hiên Viên Thiên Âm lại là chậm rãi lắc lắc đầu, đạo, chúng ta đi, ngươi làm sao bây giờ? Chuẩn bị cùng này ra hỏa cùng đến chỗ chết không thành. Ta cũng cảm thấy biện pháp này không được. Tô Ma cũng là lắc lắc đầu, đứng dậy, quanh thân hắc khí đột nhiên bốc lên, lại lần nữa biến trở về hắn ma tộc hình thái, trầm giọng nói, chỉ cần buông tay nhất bác, chúng ta cũng không nhất định hợp lại bất quá nó. Ma tộc. Hồ Bất Quy hai tròng mắt nhất trọn, trái lại nhiều hứng thú nhìn Tô Ma liếc mắt một cái, hắn trái lại không nghĩ đến, tiểu tử này lại là ma tộc. Đích thực là không nhất định, này đẳng manh thu nếu như một khi nó ly khai ở đây, chỉ sợ sẽ là toàn bộ hư vô không gian cũng khốn bất ở nó, nếu như nó một khi ra, hậu quả kia nhưng khó lường. Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt nghiêm trọng nhìn giữa không trung cùng kỳ, một khi cùng kỳ phá ra hư vô không gian, chỉ sợ ra chúng thần đỉnh thượng những thứ ấy nhân, toàn bộ Cửu Tiêu đại lục đô hội bị thai hương. Ha ha ha ha ha. Ngay mấy người khi nói chuyện, giữa không trung cùng kỳ lại là đột nhiên bộc phát ra cười ầm ầm tiếng cười như quần quận sấm sét, ở trong đại điện chậm rãi vang vọng. Cười ầm ầm sau, cùng kỳ thủy con ngươi nhìn phía dưới mọi người, đang đằng sát khi nói, một cái Cửu Dương Thiên Hồ, một ma tộc. Tốt hảo, thật sự là quá tốt, nếu như đem bọn ngươi sinh hồn cấp nuốt sống luyện hóa hậu, ta một lần nữa ngưng tụ thần hồn liền là có thể hoàn toàn ổn định lại. Ngươi cũng không sợ chính mình khẩu vị quá lớn mà bị nghẹn chết sao? Hiên Viên Thiên Âm nghe nói cười lạnh một tiếng, đã khẩu vị tốt như vậy, nhiều như vậy thêm mấy người ngươi hẳn là cũng sẽ không phản đối đi. Dứt lời, ở cùng kỳ cùng Hồ Bất Quy, Tô Ma bọn họ không hiểu trong ánh mắt, Hiên Viên Thiên Âm lại nói mi tâm quầng trăng mở chợt lóe, tam đạo thân ảnh trước sau trống rỗng ra. Mà đương cuối cùng hai đạo thân ảnh nhất vừa xuất hiện hậu, toàn bộ đại điện lập tức bị hai luồng làm người ta hoảng sợ uy áp cấp bao phủ. Vừa ra tới liền nghe thấy được thượng cổ manh thú khí tức, ngươi nha đầu này trái lại coi chúng ta là làm chuyên dụng tay chân a. Như rượu ngon bàn thuần hậu tiếng nói chậm rãi truyền đến, kia tiếng nói trung ẩn chứa cường hãn khí tức hòa bá đạo uy áp, lập tức làm cho cùng kỳ thần sắc đống nhiên đại biến. Hạo Nhiên Long Uy, ngươi là không động trên biển không chết long tộc long thần chí tôn. Nghe được cùng kỳ không thể tin tưởng tiếng kinh hô, Hồ Bất Quy cũng đồng dạng phát ra một tiếng, kia mị hoặc hồ ly mắt hơi mở to, nhìn thần long bên mình thanh y tuấn giật nam tử, đột nhiên nói, Côn Bằng. Bắc Minh chi chủ Côn Bằng. Chương 68, nguy cơ, gặp nhau. Thần long cùng Côn Bằng vừa xuất hiện, toàn bộ trong đại điện bầu không khí lập tức trở nên cổ quái. Tô Ma hai tròng mắt đống nhiên trừng lớn, run rẩy thân thủ chỉ hướng Hiên Viên Thiên Âm, khỏe miệng co rúm lắp bắp nói, ngươi. Ngươi là đúng rồi nửa ngày cũng không có tương cuối cùng mấy chữ cấp nổ ra. Hắn vẫn luôn biết nữ nhân này có che giấu bí mật, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới nàng ẩn giấu bí mật cư nhiên kinh người như thế. Tô Ma đích thực là ma tộc người, bất quá lại không có sinh hoạt tại ma tộc chung, cho nên hắn đối với Hiên Viên Thiên Âm thân phận hòa một ít đại biểu thân phận gì đó cũng không có những thứ ấy sinh trưởng ở địa phương ở ma tộc lý tộc nhân biết được nhiều, là vì ở Hiên Viên Thiên Âm mỗi lần dùng thuật pháp lúc, hắn cũng không biết thiên đạo vô cực bốn chữ đại biểu là cái gì. Song khi thần long sau khi xuất hiện, lại nghe được cùng kỳ kia thanh nói thẳng phá thần long thân phận lời, hắn mặc dù lại biết không nhiều, nhưng cũng là biết không động trên biển không chết long tộc long thần chí tôn là vẫn theo ở ai bên người. Không chỉ Tô Ma lúc này phản ứng qua đây, kia giữa không trung cùng kỳ tự nhiên cũng phản ứng qua đây, ánh mắt lóe ra bất định nhìn thần long bên mình nữ nhân kia, cùng kỳ cắn răng nói, khu ma long tộc truyền nhân. Đang chuẩn bị phóng thần long bọn họ ra lúc, Hiên Viên Thiên Âm liền không muốn quá thân phận của mình còn giấu giếm được. Cho nên đương cùng kỳ như vậy vừa nói, Hiên Viên Thiên Âm lại là nhún vai, thống khoái mà thừa nhận đạo, khu ma long tộc thứ 60 năm đại truyền nhân, Hiên Viên Thiên Âm. T. Nghe được Hiên Viên Thiên Âm thừa nhận thân phận của mình, Tô Ma đảo hút một hơi khí lạnh, ánh mắt cổ quái nhìn nàng, lẩm bẩm nói, thật đúng là, nhiều như vậy vạn năm tới nay, cuối cùng có khu ma long tộc nhân đi đến nơi đây tới. Cách hồng hoang sau, toàn bộ đại hoang bị phân liệt, thiên đạo tương các giới thông đạo cưỡng ép phong ấn, tỉnh quyết định mỗi đại thế giới tất cả qua lại. Này còn là nhiều năm như vậy sau này, lần đầu tiên có khu ma long tộc nhân đi tới đại lục này chung. Muốn nói bất kinh ngạc, đây tuyệt đối chính là giả. Thượng cổ tứ hung chi nhất cùng kỳ thần long vừa ra phong thần bia không gian sau, liền lại như một bảo tiêu bản, đứng ở Hiên Viên Thiên Âm bên người, kia một bộ bảo hộ bản tư thái, làm cho phía sau Nguyệt Sinh chờ người đều là bĩu môi. Một đôi mạnh mẽ uy nghiêm kim đồng quét về phía không trung, thần long mâu quang trầm xuống, như rượu ngon bản thuần hậu say tiếng nói lại lần nữa chậm rãi nói, lại còn là hóa thành nhân hình cùng kỳ, trái lại có chút năng lực. Đâu chỉ là có điểm năng lực, côn bằng ôn hòa cười, ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua trong đại điện mấy to lớn hình trụ hòa trên mặt đất phức tạp thần bí trận văn, chậm rãi nói, còn là tự hủy tu vi, tự tán thần hồn, sau đó dùng thượng cổ cấm chú cưỡng ép luyện hóa vô số sinh hồn mà một lần nữa ngưng tụ mới thần hồn. Loại này tàn nhẫn thủ đoạn cũng có thể nghĩ ra, quả nhiên không hổ là thượng cổ tứ hung chí nhất. Nói xong, côn bằng thu về ánh mắt, nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, cười nói, nha đầu, ngươi trái lại rất sẽ rước lấy phiền phức, lần trước là hôn độ thú, lần này cùng kỳ, lần sau ngươi có thể hay không liên thao thế hỏa ác thú đô cấp chiêu gây ra đâu. Nghe được côn bằng lần này chế nhạo lời của mình, Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng hơi nhất chịu, này nói phải nói cái gì, lẽ nào nàng nguyện ý cùng này đó hung ác gia hỏa giao tiếp không? Bên cạnh Hồ Bất Quy lại là suy cười một tiếng, mị hoặc hồ ly mắt nhi liếc Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, tiếp lời nói, thượng cổ tứ hung tính cái gì, các ngươi thế nào không nhìn nhìn nha đầu này trong tay lấy là vật gì? Nga. Nghe được Hồ Bất Quy lời, côn bằng cùng thần long đồng thời đưa mắt nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm trong tay, vừa nhìn dưới, hai người ánh mắt lập tức nhất ngưng. Thiên Ly Hỏa Thần Tiên. Hai người chăm miệng một lời nói. Nha đầu, này Thiên Ly Hỏa Thần Tiên tại sao sẽ ở trên tay của ngươi? Côn bằng ngước mắt nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, sau lại là ho nhẹ một tiếng, ánh mắt dao động, giả ngu. Thấy Hiên Viên Thiên Âm này phúc bộ dáng, côn bằng nhíu mày, trực tiếp nhìn về phía Hồ Bất Quy, y đổ phi thường rõ ràng. Biệt nhìn ta như vậy, ta lúc trước nhìn thấy Thiên Ly Hỏa Thần Tiên thời gian cũng thực bị hoảng sợ. Hồ Bất Quy hướng về phía côn bằng khoát khoát tay, tỏ vẻ chính mình cũng không biết. Thấy ở Hồ Bất Quy chỗ đó hỏi không ra cái gì, côn bằng cũng không cấp, trái lại đối Hồ Bất Quy cười, ý nghĩa sâu xa nói. Trái lại không nghĩ đến ngươi còn sống, năm đó ngươi mất tích, Hồ Thanh Khâu thế nhưng một trận dễ tìm, toàn bộ Thanh Khâu đô suýt nữa bị hắn phiên qua đây. Ai biết côn bằng tiếng nói vừa dứt, Hồ Bất Quy lại là không thèm suy cười một tiếng, tìm ta làm cái gì, ta không ở Thanh Khâu, hắn chỉ sợ sẽ càng yên tâm một điểm mới đối. Đối với Hồ Bất Quy giễu cợt, côn bằng chỉ là cười nhạt nhìn hắn, mãi đến Hồ Bất Quy trên mặt thần sắc càng lúc càng mất tự nhiên hậu, mới nói, rốt cuộc hắn là yên tâm còn là lo lắng, chính ngươi minh bạch. Hồ Bất Quy nghe nói thần sắc hơi đổi. Ta nói, hiện tại chỉ sợ không phải nói chuyện phiếm thời gian đi. Nhìn thấy mấy người này cư nhiên ở đây liền như thế hàn huyền, bên cạnh Tô Ma đầu đầy hát tuyến nhìn về phía mấy người, không nhìn thấy mặt trên kia chỉ cùng kỳ chính tàn bạo nhìn chằm chằm chúng ta không. Rốt cuộc mấy người này tâm lý có đại cường đại, mới có thể tương như thế cái hung tàn chủ nhân cấp triệt để không nhìn dụng a. Mà bị côn bằng chờ người cấp không nhìn dụng cùng kỳ cũng là có chút không kiên nhẫn, thật lớn hai cánh trên không trung hung hăng vỗ. Mang theo hai đạo mạnh trận gió, tức giận nói, khu ma long tộc lại thế nào? Long thần chi tôn hòa Bắc Minh chi chủ lại thế nào? Hôm nay ta thần hồn một lần nữa ngưng tụ thành công, ta đảo muốn nhìn các ngươi có thể làm khó dễ được ta. Dứt lời, cùng kỳ thân thể cao lớn trực tiếp lược tới bắt đầu tụ hồn trận trên, hắc quang lóe ra gian hóa thành nhân hình, hư lập với bản hoành giao thoa hàn xích sát thượng, hai tay hung hăng hợp lại, ngưng tụ ấn quyết, quát to, chớ quên nơi này là địa bàn của ta. Này tọa trong đại điện bị ta bày ra bắt đầu tụ hồn trận theo trong tay hắn ấn quyết biến hóa, toàn bộ bắt đầu tụ hồn trận lại lần nữa buộc phát ra tia sáng chói mắt, cùng kỳ sướng sức cười, tiếp tục nói, các ngươi tới được cũng. Đang hảo, đem bọn ngươi sinh hồn cấp rút ra, nhượng ta luyện hóa hậu tu vi của ta vẫn có thể lại lần nữa để thăng không ít. Vo ve vo ve. Bắt đầu tụ hồn trận trận tâm đột nhiên bạo phát một cỗ thật lớn xé xả lực, ở này luồng xé xả lực sẽ kéo xuống, toàn bộ không gian cũng bắt đầu bất ổn. Tịnh xuất hiện từng đạo không gian cái khe. Nô. Nguyệt Sinh chờ người sắc mặt đột nhiên biến trắng bệnh, cắn chặt khớp hàm, phát ra một tiếng thống khổ bản kêu rên. Nguyệt Sinh. Nhìn thấy bọn họ bộ dáng, Hiên Viên Thiên Âm thần sắc biến đổi. A Âm, cái kia bắt đầu tụ hồn trận thái cổ quái. Ta cảm thấy. Đầu của ta đau quá. Cả người nội đô xuất hiện bị xé xả. Đau nhức. Nguyệt Sinh. Tiếu Nguyệt. Là cùng kỳ khởi động bắt đầu tụ hồn trận. Nguyệt Sinh bọn họ sinh hồn ở bị trận lực cưỡng ép xé xả, nha đầu. Đánh trước phá bắt đầu tụ hồn trận, chỉ có phá bắt đầu tụ hồn trận, Nguyệt Sinh bọn họ dĩ nhiên là hội không có việc gì. Côn bằng ngăn cản lo lắng Hiên Viên Thiên Âm, ánh mắt hơi trầm xuống, sau đó chém ra nhất đạo kết giới, tương Nguyệt Sinh chờ người cấp bao phủ ở, trầm giọng nói, Nguyệt Sen, các ngươi muốn ổn túc trực bên linh cứu đài, kiên trì chống lại kia luồng xé xả lực. Kết giới chung, Nguyệt Sen chờ người cắn răng gật đầu, sau đó đồng thời ở khoanh chân tọa hạ. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt hung ác, quay đầu nhìn về phía bắt đầu tụ hồn trong trận cùng kỳ, Thần Long, ngươi cùng Côn Bằng tiền bối còn có Hồ Bất Quy tiền bối đi cuốn lấy cùng kỳ, cái kia bắt đầu tụ hồn trận giao cho ta cùng Túc Ly. Hảo. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm trên mặt ngoan kính, Thần Long gật gật đầu, một cỗ cường hàn bá đạo khí tức đột nhiên tự trong cơ thể hắn mọc lên, sau đó thân hình chợt lóe, trực tiếp hướng phía cùng kỳ bạo lược quá khứ. Côn Bằng cùng Hồ Bất Quy cũng không chậm trễ, thấy Thần Long xuất thủ, hai người lập tức đi theo. Nghĩ muốn chúng ta sinh hồn, chỉ bằng ngươi chỉ sợ còn chưa có tư cách đó. Một tiếng trầm giận tiếng quát vang lên, Thần Long giơ tay lên liền là một trưởng đối cùng kỳ ngon đánh. Cấp bản tôn tử đến. Ầm. Một tiếng nặng nề cự hưởng đột nhiên nổ tung, cùng kỳ thân hình chợt lui, Long Thần, ngươi còn thật coi ngươi là lúc trước Long Thần chí tôn không thành. Ở ngươi vứt bỏ thân thể, cam nguyện hóa thành long hồn canh giữ khu ma long tộc nhất mạch nhân lúc, thực lực của ngươi liền đại không bằng lúc trước, muốn ta chết, ngươi mới không có tư cách đó. Bản tôn có hay không tư cách đó ngươi thử thử chẳng phải sẽ biết. Thần Long mắt vàng trầm xuống, thân hình ở giữa không trung đột nhiên vừa chuyển, mấy hơi thở gian lại lần nữa thiểm lược đến cùng kỳ phụ cận, tay phải bỗng nhiên vừa nhấc, ngũ chỉ nắm thành quyền, sau đó mang theo một cỗ mạnh trận gió, đối cùng kỳ liền là một quyền ầm quá khứ. Kia nắm tay chém ra lực đạo sinh sôi tương không khí cấp mang ra một trận vù vù thanh, cùng kỳ dường như nhìn thấy Thần Long theo đuổi không bỏ mà sắc mặt âm u như nước, đã một quyền này hắn cũng chút nào không dám khinh thường. Hạ giọng giận quát một tiếng, giơ tay lên cũng là một trưởng đối Thần Long đánh. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn, hai người đồng thời đảo lùi lại mấy bước, giao phong sở sinh ra năng lượng nổ lập tức giống như sóng gợn bàn, trên không trung từng tầng một đẩy ra. Thanh bằng xé trời chảo. Ở cùng kỳ cùng Thần Long một lần đụng nhau sau, Côn Bằng cũng là đột nhiên xuất hiện ở cùng kỳ phụ cận, chỉ thấy hắn tay phải tìm tòi, ngũ chỉ thành trộm, nhất cố kinh khủng lực lượng cấp tốc ở hắn trên tay phải tụ tập. Theo Côn Bằng hét lớn một tiếng, ở phía sau hắn ẩn ẩn xuất hiện một cái đại bằng quang ảnh, sau đó kể cả kia nhất trảo lộ ra, đại bằng lập tức phát ra một tiếng huýt sáo dài, xông thẳng cùng kỳ mà đi. Lấy này đồng thời, Hồ Bất Quy cũng là chạy tới, quanh thân bạch quang lóe ra, sau đó thân hình chợt lóe, giữa không trung trong nháy mắt nhiều hơn ngũ đạo nhất khuôn như nhau bóng dáng tương cùng kỳ vây vây ở chính giữa, đón đồng thời đối cùng kỳ xuất thủ. Bang bang bang bang. Tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên, chấn được toàn bộ đại điện bắt đầu kịch liệt lung lay. Hiên Viên Thiên Âm con mắt chăm chú nhìn chằm chằm kia phương vòng chiến, sau đó cũng không chậm trễ, lập tức kêu Túc Ly, hai người đầu ngón chân một điểm, trực tiếp hóa thành hai đạo tàn ảnh, lược tới bắt đầu tụ hồn trận phía trên. A Âm, này bắt đầu tụ hồn trận phải như thế nào phá? Túc Ly nhíu mày nhíu chặt, hắn chỉ là đứng ở chỗ này cũng có thể cảm giác được trong trận kia luồng cổ quái xé xả lực tương trong cơ thể của mình lôi kéo được kịch liệt. Hiên Viên Thiên Âm thần sắc cứ, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trong trận đồ văn, một lát mới nói: Muốn hủy trận chỉ có thể vào trận tâm, theo trận trong lòng phá. Tiến vào trận tâm. Túc Ly nghe nói cả kinh, nếu như một khi tiến vào trận tâm, kia chẳng khác nào tiến vào này luồng xé xả lực trung tâm, một không tốt liền rất dễ ở mới vừa vào đi lúc, liền bị này cố lực lượng cấp trực tiếp tương trong cơ thể sinh hồn cấp cưỡng ép lấy ra đi à. Ngẩng đầu liếc mắt nhìn phía trên đánh được kịch liệt vòng chiến, Hiên Viên Thiên Âm đối Túc Ly trầm giọng nói, Túc Ly, ngươi ở bên ngoài thủ, ta đi vào. Không được. Ở Hiên Viên Thiên Âm lời vừa xuất khẩu, Túc Ly liền trầm mặt lập tức phản đối khởi lai, ngươi có thể ngăn cản được ở này luồng xé xả lực không? Vạn nhất ngươi đi vào bị rút lấy sinh hồn làm sao bây giờ? Ta có thể chống đối một hồi. Hiên Viên Thiên Âm lắc lắc đầu, ánh mắt nghiêm túc nói, ngươi cảm thấy ta sinh hồn là như thế hảo lấy ra không? Nếu là ta thật sự có nguy hiểm, thiên đạo nhất định có thể phát giác, hơn nữa ta có thể phá trận. Thấy Túc Ly dùng không đồng ý ánh mắt nhìn chính mình, Hiên Viên Thiên Âm cười với hắn cười, tiếp tục nói, yên tâm, nếu là ta cảm giác mình để đỡ không nổi lúc, ta sẽ lập tức triệt ra tới. Ánh mắt vừa chuyển, nhìn về phía cách đó không xa kết giới chung Nguyệt Sinh chờ người, hơn nữa Nguyệt Sinh bọn họ hẳn là chống không được bao lâu, không thể trì hoãn nữa. Dứt lời, Hiên Viên Thiên Âm đối Túc Ly lại lần nữa cười cười, quay đầu trở lại nhìn về phía dưới chân bắt đầu tụ hồn trận, môi đỏ mọng chặt mân, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức trở nên ngưng trọng. Bá! Tàn ảnh sẽ qua, mang theo một đạo tiếng xé gió. Hiên Viên Thiên Âm quanh thân nổi lên nhàn nhạt kim quang, dùng kim cương bất hủ thân phụ thể hậu, trực tiếp lược tiến trong trận. Ở mới vừa tiến vào trong trận hậu, Hiên Viên Thiên Âm liền là cảm thấy đầu nhất đau, trong cơ thể thần lực lập tức trở nên như loạn khởi lai, kể cả trong cơ thể hỗn độn châu cũng là phát ra từng đợt rung rung. Nghiến, Hiên Viên Thiên Âm con ngươi trung leo lên thượng một mạt ngoan kính, gian nan nâng chạy bộ hướng trận tâm đồ văn sử, ánh mắt u u nhìn chớp động màu trắng quang mang trận văn, nàng kỳ thực nơi nào sẽ phá trận, chỉ bất quá vừa là vì trấn an Túc Ly mà thôi, bất quá muốn tương trận pháp cấp phá, cũng không phải là không có những biện pháp khác, chỉ cần đi vào trận tâm, cưỡng ép sử dụng man lực tương trận pháp cấp phá không được sao. Lúc này Hiên Viên Thiên Âm cũng không có nữa sở bảo lưu, ở nàng vừa đứng ở trận văn tiền, liền lập tức hai tay kết ấn, nhất cỗ kinh khủng uy áp lập tức tự nàng trong cơ thể phóng lên cao, bị nàng che giấu thiên cương phục ma kinh lại lần nữa lộ ra cao chót vót. Một đón một chút chắc phức tạp giấu tay chậm rãi ngưng tụ, chỉ thấy nàng trong tròng mắt kim quang nhanh lưu chuyển, ở này cỗ kinh khủng uy áp hạ, Hiên Viên Thiên Âm kết ấn đối trận tâm nhất chỉ, hạ giọng quát, vô tướng phục ma ấn. Vo ve, thiên cương phục ma kinh vừa ra, thiên địa biến sắc. Ở này cỗ kinh khủng năng lượng dao động hạ, toàn bộ bắt đầu tụ hồn trận lập tức run lẩy bẩy. Mà này nhất phương động tĩnh cũng lập tức khiến cho phía trên chiến đấu kịch liệt chung cùng kỳ chú ý. Một trưởng tương thần long ba người bước cho lui, cùng kỳ chuyển con ngươi nhìn hướng phía dưới trận pháp trong, đương nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm dường như sử ra một loại cực kỳ khủng bố công pháp sau, lập tức thần sắc biến đổi, đáng chết khu ma long tộc tộc nhân, ta trước hết giết ngươi. Ầm. Cùng lúc đó, bắt đầu tụ hồn trong trận kim quang bùng lên. Một thật lớn màu vàng phù ấn thẳng tắp hướng phía trận tâm ngoan ngoan ầm đập xuống. Đại điện một trận kịch liệt lung lay, cùng kỳ nổi giận gầm lên một tiếng, cư nhiên bất xen vào nữa thần long ba người, quay người hướng phía trong trận Hiên Viên Thiên Âm mánh vọt tới. Mà Hiên Viên Thiên Âm lúc này con mắt chăm chú nhìn chằm chằm bị màu vàng phù ấn hung hăng áp chế trận tâm, căn bản không kịp đi quản cái khác, mà là trực tiếp lại lần nữa giấu tay ngưng tụ, đối kia trận tâm lại lần nữa chỉ đi. Hồng hoang xé trời chỉ, nhất chỉ phá trời cao. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm lại lần nữa đánh với văn trung tâm xuất thủ, cùng kỳ quanh thân nổi lên một tầng hắc mang, nhân còn đang không trung liền là một trưởng đối phía dưới Hiên Viên Thiên Âm chụp đi. Cho ta tử. Đừng hỏng. Túc Ly hai tròng mắt chầm xuống, lắc mình trực tiếp che ở trưởng phong trước, giơ tay lên song chỉ khép lại, một bó bạch quang tự đầu ngón tay bật ra ra, bắn thẳng đến cùng kỳ. Cùng lúc đó, thần long ba người cũng đuổi sát theo, ba người đồng thời xuất thủ, đối cùng kỳ giữa lưng không môn liền là đánh sang. Thình thịch. Bùng lên thanh liên vàng, nhị đạo nhân ảnh bị một trước một sau cấp đánh bay. Túc Ly một búng máu phun ra, cả người hung hăng hướng phía hậu phương ném tới, mà cùng kỳ ở ngạnh kháng thần long ba người công kích sau, nương kia công kích lực đạo, lại là trực tiếp lược gần trong trận. Khoe miệng có máu tươi tràn ra, cùng kỳ ánh mắt sừng sững, sát khí chớp động. Một cái lắc mình đi tới Hiên Viên Thiên Âm trước mặt, nhanh như tia chớp xuất thủ, trực tiếp nắm Hiên Viên Thiên Âm cổ. Dừng tay. Nhìn thấy một màn này, thần long ba người lập tức biến sắc. Ha ha ha. Dừng tay. Cung kỳ một tay nắm bắt Hiên Viên Thiên Âm cổ, tương nàng một phen nhắc tới, ánh mắt sừng sững ngước mắt nhìn về phía đuổi sát theo thần long ba người, cười lớn đạo, ngươi cho là ta hội dừng tay không? Chỉ cần giết nha đầu này, ta gặp các ngươi đám người kia có thể hay không thống khổ phẫn nộ, các ngươi càng là thống khổ phẫn nộ, ta lại càng là cao hứng. Khu khu. Khu. Hiên Viên Thiên Âm bị cùng kỳ nắm bắt cổ, chỉnh trương khuôn mặt nhỏ nhắn bị nghẹn được đỏ bừng. Nhưng mà trong tròng mắt lại vẫn như cũ mang theo một cỗ hung tàn, kia phóng tại thân thể hai bên tay, lại là lại lần nữa chuẩn bị kết ấn. Nha đầu, ta cho ngươi biết tốt nhất không muốn hành động thiếu suy nghĩ, bằng không trên tay ta thoáng dùng một lát lực, ngươi liền tử được không thể chết lại. Nhận thấy được Hiên Viên Thiên Âm động tác, cùng kỳ ánh mắt nhất mị, đồng thời nắm Hiên Viên Thiên Âm cổ tay phải cũng là hơi dùng sức nắm chặt. Hiên Viên Thiên Âm bị niết được lập tức lại lần nữa mánh ho khan vài tiếng, ngoan sắc đạo, cho dù chết. Ta đồng dạng có thể kéo ngươi đệm lưng. Nga. Cung kỳ ánh mắt âm u nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, trong tim của hắn đã sớm sát ý thay đổi, bây giờ thấy Hiên Viên Thiên Âm bị chính mình nắm ở trong tay còn như vậy hung hăng càng quái, lập tức lạnh lùng cười, đạo, vậy ngươi liền đi chết đi. Cung kỳ, ngươi dám. Thần Long thấy cùng kỳ trong mắt sát ý đại thịnh, lập tức giận quát một tiếng, đáng cũng không dám có bất kỳ động tác. Ta có cái gì không dám. Cung kỳ cười lạnh, trong tay lại là càng dùng sức. Mà đang ở Hiên Viên Thiên Âm sắp bị niết được ngạt thở lúc, tay phải của nàng lòng bàn tay sử đột nhiên truyền đến một cỗ như ngọn lửa bàn cháy đau nhức, đã này luồng đau nhức lại làm cho được Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt đột nhiên sáng lên. Vo ve, một bó hồng quang tự Hiên Viên Thiên Âm lòng bàn tay phóng lên cao, lấy này đồng thời toàn bộ đại điện trong không gian trong nháy mắt vặn vẹo. Vặn vẹo không gian chung, một cái không gian vòng xoáy trong nháy mắt xuất hiện, lập tức một tiếng trầm giận trầm thấp tiếng nói tự không gian vòng xoáy chung đột nhiên truyền ra. Người trái lại rất dám. Ầm. Bóng đen như nhanh như tia chớp tự không gian vòng xoáy trung lược ra, nhất cỗ kinh khủng đến cực điểm uy áp cũng đột nhiên đến. Bản đế nhân ngươi cũng dám động, tử. Kinh phong đánh tới, Hiên Viên Thiên Âm chỉ cảm thấy cả người bị ra sức xé ra, sau đó trực tiếp rơi vào một hơi lạnh trong ngực, kia bên hông ôm tay mình, lại là thu được căng thẳng lại chặt. Thình thịch. Làm cho người ta sợ hãi cuồng bạo lực lượng vung lên ra, ở cảm nhận được này luồng làm người ta sợ hãi uy áp hậu, cùng kỳ con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, nhưng mà hắn lại không có bất luận cái gì sức phản kháng liền bị này cố cuồng bạo lực lượng cấp sinh sôi đánh bay ra ngoài. Phốc thử. Máu tươi phun ra, cùng kỳ ánh mắt kinh hãi nhìn chằm chằm này đột nhiên xuất hiện thần bí nam nhân, không dám tin tưởng cư nhiên liền nhẹ bay một trường, liền đem chính mình trực tiếp đánh thành trọng thương. Nam nhân này rốt cuộc là ai? Hiên Viên Thiên Âm lúc này đầu một trận choáng váng, bất quá một đôi tay lại là chăm chú lôi nam nhân vào áo, dường như chỉ cần nàng buông lòng tay, nam nhân này liền hội tan biến bình thường. Cười nhẹ đột nhiên ở Hiên Viên Thiên Âm vang lên bên tai, ngươi tương ta ôm như thế chặt, là sợ ta đột nhiên chạy không? Hiên Viên Thiên Âm nghe nói tiểu mặt tối sầm, tàn bạo ngẩng đầu chiều thượng nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy một mang theo mặt nạ mặt, chỉ là kia một đôi đỏ sẫm con ngươi trùng, nàng tìm được một mặt quen thuộc cảm xúc. Hai người không coi ai ra gì đối diện, hai đôi mắt chung đều là tình tự kịch liệt cuồn cuộn. Đột nhiên, Hiên Viên Thiên Âm bỗng nhiên xuất thủ, một tay tương nam nhân mặt nạ trên mặt cấp một phen vạch trần. Đương quen thuộc dung nhan xuất hiện lần nữa ở Hiên Viên Thiên Âm trong mắt lúc, cặp kia hẹp dài lạnh lạnh trong tròng mắt lập tức xúc ra một tầng bệnh thấp. Đỏ sẫm hai tròng mắt hơi đổi, nam nhân tựa bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, giơ tay lên nhẹ nhàng phất quá Hiên Viên Thiên Âm hai mắt, ôn nhu nói, ta nhưng không nhớ ngươi như thế thích khóc. Khốn nạn. Hiên Viên Thiên Âm cắn răng chửi nhỏ một tiếng, nước mắt lại lần nữa thuận hốc mắt rơi xuống, sau đó ở nam nhân có chút không thố trong thần sắc, mở miệng liền là hung hăng cắn ở tại nam nhân trên vai. Mà bị cắn nhân lại là sủng nịch bàn cười, dường như không cảm thấy đau bàn, kia tuấn tú như thần chỉ bàn dung nhan thượng, lạnh lùng chi sắc tấn số thối lui, đổi lại một loại chưa bao giờ đã dùng qua nhu tình. Nhẹ nhàng nâng đầu cọ cọ Hiên Viên Thiên Âm khuôn mặt, tựa khinh hống bàn khẽ nói, Thiên Âm, ta thời gian không nhiều, trước đêm ở đây giải quyết. Chờ ta một thời gian được không? Ai phải đợi ngươi tên khốn này? Hiên Viên Thiên Âm chăm chú chui đầu vào nam nhân trước ngực, muộn thanh đạo. Hảo, không đợi ta, ta tới tìm ngươi. Nam nhân khép cười một tiếng, ôm Hiên Viên Thiên Âm tay lại lần nữa khẩn chặt, mỉm cười ánh mắt khinh ngâng, nhìn về phía bị chính mình một trường chụp bay ra ngoài cùng kỳ, đỏ sẫm hai tròng mắt lập tức trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Cùng kỳ ở nhìn thấy cặp kia đỏ sẫm con ngươi nhìn thẳng chính mình hậu, trong lòng đột nhiên căng thẳng, sau đó cái gì cũng không nghĩ. Liền là chuẩn bị trực tiếp chạy ra ở đây. Nhưng mà, bị thương bản đế nữ nhân, ngươi còn thoát được. Nén giận thanh âm lại lần nữa vang lên, cũng không thấy nam nhân có bất kỳ động tác, chỉ là cặp kia đỏ sẫm hai tròng mắt hơi nhất mị, cùng kỳ dường như bị một cổ lực lượng vô hình cấp triệt để giam cầm. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi muốn làm gì? Cùng kỳ kinh hoàng nhìn thực lực này khủng bố nam nhân, hắn chẳng thể nghĩ tới, hắn muốn giết khu ma long tộc nha đầu kia. Cư nhiên hội trêu chọc ra như thế một khủng bố tồn tại. Không nhìn dụng cùng kỳ kinh hoàng, đỏ sẫm trong tròng mắt hồng quang chợt lóe, mỏng manh môi chậm rãi mở ra, nhẹ nhàng phun ra một chữ. Tử. Thình thịch. Theo tử tự rơi xuống, cùng kỳ liên nói cũng không kịp nói, liền là cả nhân đột nhiên phình to lên một vòng, tựa một bị thổi đến cực hạn khí cầu bản, thình thịch một tiếng liền là cả nhân nổ thành một đoàn huyết vụ. Nhìn một màn này, trong đại điện mọi người, bao gồm thần long đẳng ba người đều là đổi tay một ngụm khí lạnh. Hảo thực lực khủng bố. Mà kết giới nội Tô Ma lại là cả người ngu trệ thành đồ ngốc bản, miệng đại trương, nhìn cách đó không xa cái kia đột nhiên xuất hiện hắc bào nam nhân, đặc biệt là ở nhìn thấy kia nam nhân đỏ sẫm hai tròng mắt lúc, cả người một run run, lắp bắp nói, đế tôn. Chương 69, Đông Phương Kỳ thân phận. Đế tôn. Tô Ma thanh âm kỳ thực cũng không phải là rất lớn, nhưng mà ở vừa cùng kỳ bị giết một màn kia hậu. Trong đại điện liền trở nên lặng ngắt như tờ, bây giờ Tô Ma điểm này điểm tự nói thanh, cũng bị người nơi này đâu nghe cái rõ ràng. Túc Ly ánh mắt phức tạp nhìn kia ôm cùng nhau hai người, im lặng cười cười, lại là nói bất ra trong lòng là cái cảm giác gì, có chút chát, có chút khổ, nhiều như vậy vạn năm tới nay, hắn còn là lần đầu tiên xuất hiện loại cảm giác này. Kỳ thực đã sớm biết không phải sao. Từ lần trước Đông Phương Kỳ mất tích, Hiên Viên Thiên Âm suýt nữa nhập ma lúc, hắn kỳ thực đã sớm hiểu, bất quá hắn chính là không cam lòng. Cũng không nỡ mà thôi, rõ ràng hắn cùng nữ nhân này là trước hết gặp thượng. Tiểu tử, đem ngươi kia phó muốn khóc không khóc biểu tình cho ta thu lại, theo bản cổ khai thiên tịch địa tới nay, chúng ta chín đuôi một tộc đích thực là ra quá không ít đích tình loại, thế nhưng lại không có ra quá một lần túng bao. Ngay Túc Ly nhìn chằm chằm cách đó không xa ôm cùng nhau hai người sững sờ lúc, đột nhiên một đạo truyền âm thẳng vào trong đầu của hắn. Mâu quang hơi chật lóe, quay đầu nhìn về phía bên kia hồ bất quy, lúc này sau chính nhữ mày nhìn mình. Túc Ly chậm rãi từ dưới đất đứng lên đến, thùy con người, lạnh lùng truyền âm trở lại, đạo, lao ra hỏa, ai khóc. Trong đại điện bầu không khí yên tĩnh có chút kỳ dị, ngay ai cũng không có động trước hoặc là mở miệng trước lúc nói chuyện, một đạo màu tuyết bóng dáng lại là trực tiếp hướng phía kia ôm cùng nhau hai người đi tới. Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên cảm giác được sau lưng có người tương chính mình xé ra, một cái ôn mát nhẹ tay khinh cầm cổ tay của mình. Áo trắng tinh xảo xinh đẹp trên khuôn mặt không có bất cứ ba động gì, thấy Hiên Viên Thiên Âm mở mịt nhìn chính mình, mới mắt không nháy mắt nhìn nàng, đạm thanh âm nói, chưa thương. Đông Phương Kỳ đỏ sẫm hai tròng mắt hơi nhất mị, đáy mắt có cái gì ở nhanh tụ tập, nhưng mà ở cảm nhận được trước mặt này tương Hiên Viên Thiên Âm theo ngực mình cướp đi coi được có chút kỳ cục nam nhân đích đích xác xác là ở cho Hiên Viên Thiên Âm chữa thương hậu, cặp kia đỏ sẫm con ngươi chung lại dần dần khôi phục yên ổn. Có áo trắng cử động này, những người khác cũng lập tức chậm qua thần đến, mà này vừa một hồi thần, mọi người liền nhìn thấy Thần Long mang theo vẻ mặt phòng sói thần sắc, đi mang phong bản đại cất bước đi tới. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là cái thân phận gì? Nhìn thấy Thần Long lại là một bộ tiện nghi cha phụ thể bộ dáng, Côn Bằng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cũng là theo quá khứ. Mặc dù hắn đối Thần Long loại này bao che cho con cảm xúc có chút không nói gì, bất quá hắn cũng thật tò mò Đông Phương Kỳ tiểu tử này thân phận. Tiểu tử này là ma tộc, hắn ở Thương Ngô dãy núi trung thời gian sẽ biết, bất quá ở ma tộc trung địa vị, dường như có chút không bình thường a. Thần Long nhìn thấy Thần Long kia phó dùng ánh mắt là có thể giết người thần sắc, Hiên Viên Thiên Âm lại là thân thủ đẩy hắn. Nha đầu, nhà ngươi vị này tiện nghi cha tính khí ngươi liền còn là không cần lo. Côn Bằng cười nhìn Thần Long liếc mắt một cái, sau đó ánh mắt nhìn về phía Đông Phương Kỳ, nhíu mày cười nói, bất quá ta cũng thật tò mò thân phận của ngươi. Đông Phương Kỳ nhẹ nhàng liếc mắt nhìn Hiên Viên Thiên Âm, chiều nàng cười lắc lắc đầu, ra hiệu nàng không cần lo lắng hậu, mới đưa mắt nhìn sang Thần Long cùng Côn Bằng, đặc biệt là đang nhìn hướng Côn Bằng lúc, môi mỏng hơi câu khởi một mạt biên độ, đạo, năm đó ngươi còn cùng ở bản cổ bên mình thời gian. Có thể sánh bằng hiện tại muốn nóng nảy nhiều lắm, mấy chục vạn năm bãi bể nương dâu, trái lại tương ngươi nóng nảy tính tình cấp ma được sạch sẽ, nghĩ đến bản cổ nếu như biết, chỉ sợ cũng sẽ cảm thấy vui mừng. Nghe nói, Côn Bằng nụ cười trên mặt cứng đờ, ánh mắt lập tức trở nên mạnh mẽ khởi lai, ngươi rốt cuộc là ai? Đừng nói là Côn Bằng, ngay cả Thần Long và Hiên Viên Thiên Âm hai người cũng là bị Đông Phương Kỳ lời cấp kinh ngạc một chút. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt ngơ ngẩn nhìn Đông Phương Kỳ. Hắn lúc này bất lại như trước đây như vậy chỉ mặc đồ trắng được như tuyết quần áo, một thân màu đen cẩm bào đưa hắn nguyên lai lành lạnh cao nhã cấp tấn số liêm đi, chỉ còn một thân tôn quý hòa cường thế ba khí, rõ ràng là cùng gương mặt, lại giống như là hai người bạn. Bạch y hắn, lành lạnh cao nhã như ôn ngọc. Mà bây giờ hắc y hắn, lại là ung dung tôn quý trung mang theo một mặt đến từ trong khung tà mị. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt hơi có chút mê man, đã mê man bất quá chỉ là một cái chớp mắt, liền lập tức khôi phục thanh minh. Bất kể là loại nào hắn, nàng chỉ biết nam nhân này là nàng tối người yêu, cũng là tối người yêu nàng. Nàng chỉ cần nhớ này là đủ rồi, cái khác cái gì, cùng nàng không có bất kỳ quan hệ gì. Hiên Viên Thiên Âm biến hóa bị Đông Phương Kỳ nhất nhất nhìn ở trong mắt, ở Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt khôi phục thanh minh hòa kiên định thần sắc lúc, trời biết kỳ thực trong tim của hắn cũng là hung hăng thở phào nhẹ nhõm. Hắn cái gì cũng có thể không muốn, duy chỉ có không thể không muốn nàng. Cũng chỉ có nàng, là hắn duy nhất thua bất khởi. Đỏ sẫm trong tròng mắt dần dần trở nên sáng sủa, Đông Phương Kỳ lại lần nữa tương Hiên Viên Thiên Âm ôm vào trong ngực của mình, nhẹ nhàng cọ cọ đầu của nàng đỉnh, ngước mắt nhìn về phía Thần Long cùng Côn Bằng đạo, muốn nghe cố sự không? Ta thời gian không phải rất nhiều, liền ngắn gọn với các ngươi chọn trọng điểm nói một chút đi. Năm đó thần ma đại chiến, bàn cổ đột nhiên cảm ứng được thiên địa đại kiếp nạn, thế nhưng thần ma chiến tranh vẫn không có dừng lại, làm cho hắn căn bản vô tâm ứng kiếp, vừa lúc đó, ma thần tương ương đột nhiên rơi vào ngủ say. Cho nên mới miễn đi bản cổ nỗi lo về sau, nhượng hắn có thể truyền tâm đối kháng thiên địa đại kiếp nạn, tịnh lấy thân hóa linh, cứu toàn bộ bốn biển bát hoang. Đông Phương Kỳ lãm Hiên Viên Thiên Âm, ánh mắt trở nên hơi sâu thẳm, nhìn về phía Thần Long cùng Côn Bằng hai người, đạo, chuyện này các ngươi hẳn là không có người hội không biết đi. Dứt lời, thấy Thần Long cùng Côn Bằng hai người điểm điểm, hắn đột nhiên khẽ cười một tiếng, túi đầu nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, nhẹ giọng hỏi, ta là ma tộc, ngươi là khu ma long tộc truyền nhân, thiên đạo huyết mạch. Thân phận chúng ta đứng ở đối lập nhất phương, ngươi nhưng còn nguyện ý yêu ta. Ngươi lần trước bất cùng ta quen biết nhau liền là bởi vì nguyên nhân này. Hiên Viên Thiên Âm cũng không trả lời hắn, trái lại híp song mắt thấy hắn hỏi. Thấy Đông Phương Kỳ do dự bản gật gật đầu, Hiên Viên Thiên Âm hừ lạnh một tiếng, đạo, ma tộc lại thế nào? Khu ma long tộc lại thế nào? Thân phận đối lập. Này đó ở trong mắt ta đều là cái giám, cái gì là chính? Cái gì là ta? Trong lòng ta tự có so sánh. Chính ta không quan hệ chủng tộc chi phân, chỉ ở với tâm, mà ta nhận định nhân, mặc kệ hắn là nhân tộc cũng tốt, ma tộc cũng tốt, hoặc là yêu tộc, quỷ tộc, thần tộc, ở trong lòng ta, hắn chỉ là ta người yêu, không nữa biệt thân phận. Ta chỉ kiên trì trong lòng ta đạo, ta chỉ nhận định ta người yêu, này là đủ rồi. Hiên Viên Thiên Âm lời nói được kiên định thả nghiêm túc, chỉ có Đông Phương Kỳ mâu quang lại là càng ngày càng sáng, lồng ngực khẽ chấn động, sau đó khinh cười ra tiếng, theo hắn cười khẽ thành, cuối cùng chậm rãi biến thành vui sướng cười ầm ầm tiếng. Lúc này, như luận là ai, cũng có thể nghe được tiếng cười của hắn chúng có bao nhiêu sao vui thích. Đông Phương Kỳ ôm thật chặt Hiên Viên Thiên Âm, ngửa đầu đột nhiên nhìn về phía trên đỉnh đầu phương, đạo, thiên đạo a thiên đạo, năm đó ta đáp ứng ngươi vứt bỏ thần ma chi chiến, cấp 4 biển bát hoang lưu một cái cơ hội, tự nguyện rơi vào ngủ say, rút ra tam hồn tam phách vẫn do ngươi mang đi chuyển thế, ngươi nói không tiếc, có xá mới có được, năm đó ta không rõ, bây giờ ta mới cuối cùng minh bạch ngươi nói được rốt cuộc là cái gì. Nay được nhượng lòng ta duyệt đến cực điểm, chẳng sợ nhượng ta ma tộc vĩnh khóa phục ma huyên dưới mấy chục vạn năm, ta cũng cam tâm tình nguyện. Đông Phương Kỳ cười ầm ầm tiếng, làm cho tất cả mọi người rơi vào dại ra chung. Thiên Âm, ngươi đã nói, mặc kệ ta là thân phận gì, ngươi đô hội yêu ta. Đông Phương Kỳ mỉm cười cúi đầu nhìn về phía trong lòng nhân, nhẹ giọng nói, bây giờ, ngươi nhưng hội nuốt lời. Hiên Viên Thiên Âm kinh ngạc nhìn Đông Phương Kỳ, trong khoảng thời gian ngắn lại là nói không ra lời, nàng biết Đông Phương Kỳ ở ma tộc thân phận tất nhiên không thấp, bất quá lại chưa từng có nghĩ tới lại là không thấp đến này phần thượng. Ma thần tương ương. Ma thần tương ương. Côn Bằng lại là vẻ mặt kinh hãi nhìn Đông Phương Kỳ, giống như gặp quỷ bản bộ dáng, xác thực là hiếm thấy. Đàng đàng. Thần Long cũng là tự kinh ngạc trung phục hồi tinh thần lại, nhíu mày nhìn Đông Phương Kỳ, đạo, ngươi vừa nói cái gì? Năm đó ngươi rơi vào ngủ say, là thiên đạo nguyên nhân. Vừa hỏi như thế, Hiên Viên Thiên Âm cũng là chậm quá thần đến, nhìn Đông Phương Kỳ, hỏi tới, thiên đạo. Ngươi rơi vào ngủ say là đáp ứng thiên đạo cái gì? Đông Phương Kỳ mỉm cười nhìn Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, đạo, tự thời hồng hoang ban đầu, có âm liền có dương, mà có chính liền cũng có tà, này là vì duy trì một cân bằng. Năm đó bản cổ tự hỗn độn thanh liên thai ngén ra, thế nhưng ai cũng không biết hỗn độn thanh liên có hai đóa, một đóa thai ngén bản cổ, một khắc đóa lại thai ngén ta. Có thần tự nhiên liền cũng có ma, thần tộc có bản cổ dẫn, mà ma tộc liền ta có thống soái, đây cũng là vì duy trì một cân bằng. Thần ma chi tranh bắt đầu bất quá chỉ là một tiến hóa đào thải tốt và xấu quá trình, cũng là một tự nhiên tuần hoàn. Năm đó thiên địa sơ khai cũng không phải là rất ổn định, cho nên thiên địa đại kiếp nạn đến lúc, bản cổ lấy thân ứng kiếp sau, này cân bằng liền bị phá. Cân bằng bị đánh phá, liền dễ xuất hiện nghiêng do đó dẫn đến nhất phương độc chiếm, bên kia diệt tộc khả năng, này trong thiên địa nếu như xuất hiện nhất phương độc chiếm tình huống, sớm như vậy trễ cũng sẽ triệt để hủy diệt, tựa như độc âm bất sinh, độc dương không giải như nhau. Cho nên năm đó ở bản cổ cảm ứng được thiên địa đại kiếp nạn sau, thiên đạo tìm được ta, cũng muốn ta rơi vào ngủ say, chờ đợi thứ hai trưởng khống giả một lần nữa xuất hiện, lại lần nữa tương trong thiên địa cân bằng. Cấp chống khởi lai. Đông Phương Kỳ lời, nhượng tất cả mọi người vì chi kinh ngạc, lại còn có chuyện như vậy. T. Cho nên ý tứ của ngươi thật ra là, năm đó thần ma đại chiến căn bản không phải vì tranh đoạt địa bàn cùng tài nguyên, mà là ngươi cùng bản cổ còn có thiên đạo vì duy trì này cân bằng, làm cho thần má hai tộc tộc nhân trở nên càng thêm hoàn mỹ mà lộng ra tới. Nhìn thấy Côn Bằng không thể tin tưởng thần sắc, Đông Phương Kỳ lại là nhẹ nhàng điểm điểm. Kia nói như vậy, ma tộc cùng thần tộc căn bản không phải đối lập quan hệ. Côn Bằng tiếp tục cả kinh nói. Bất. Đông Phương Kỳ lắc lắc đầu, thần ma nhị tộc vốn là đối lập, chỉ là ta cùng bản cổ cũng không phải là đối lập. Không chỉ ta cùng bản cổ, nếu là ta không đoán sai, yêu thần cùng năm đó phạn cảnh trung vị kia cũng không phải đối lập quan hệ. Chỉ bất quá cùng ta và bản cổ như nhau, cũng là vì duy trì một cân bằng. Đông Tây nhị giới tứ chủ đều là vì duy trì thiên địa giữa cân bằng mà tồn tại, chỉ có quỷ tộc chiếm trung ương. Đông Phương Kỳ nhíu mày nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, tiếp tục nói, các ngươi khu ma long tộc có thể hành tẩu âm dương hai giới, tịnh ở cửu u có tuyệt đối nói chuyện quyền, liền là năm đó thiên đạo tự mình cùng bọn họ định ra tới quy củ, mà cửu u quỷ tộc cùng tứ phương chủ đều là quan hệ không tệ, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Bởi vì bọn họ không cần đúc kết tứ phương chủ đích trách nhiệm, chỉ cần kiên trì thiên chi đạo liền hảo. Vậy ngươi bây giờ tỉnh lại, sẽ không phá này cân bằng không? Bên cạnh nghe được nghiêm túc Hồ Bất Quy lại là đột nhiên tò mò hỏi. Đông Phương Kỳ nhìn hắn một cái, lắc đầu, sẽ không, bởi vì mới trưởng quản giả đã xuất hiện. Thùy con ngươi nhìn về phía trong lòng nhân, cười cười, mặc dù còn chưa có lớn lên. T. Theo Đông Phương Kỳ ánh mắt nhìn lại, Hồ Bất Quy đảo chịu một ngụm khí lạnh, run rẩy hỏi, ý của ngươi là? Kia mới trưởng khống giả không phải là nha đầu này đi. Có cái gì không có khả năng. Bên cạnh thần long lại là bất mãn trừng Hồ Bất Quy liếc mắt một cái. Đạo, nha đầu là thiên đạo huyết mạch, cũng là thiên đạo tự mình chọn lựa ra tới. ngươi kia là cái gì ánh mắt? Bị thần long kia bất mãn ánh mắt cấp trừng được khỏe miệng nhất chịu, Hồ Bất Quy lại tiếp tục nghi ngờ đạo, không đúng à, lúc trước yêu tộc cũng xuất hiện nội loạn, phạn cảnh vị kia càng là đã không ở này phiến đại trong thiên địa, mà ngươi tỉnh lại cùng mới trưởng khống giả xuất hiện, như thế vì sao không có quấy rầy phương Tây cân bằng? Bất Đông Phương Kỳ chậm rãi lắc đầu, giải thích, ở ta thức tỉnh ký ức hậu, nghe nói yêu tộc yêu thần cũng xuất hiện, mà phạn cảnh dường như cũng có mới trưởng quản giả xuất hiện, cho nên cân bằng vẫn bị duy trì xuống. Vo ve ông. Đột nhiên, ngay Đông Phương Kỳ nhất vì bọn họ giải thích nghi hoặc hậu, hắn quanh thân lại là đột nhiên bộc phát ra hừng mang, mà ở thân thể hắn bốn phía cũng là xuất hiện không gian vặn vẹo dấu vết. A Kỳ. Hiên Viên Thiên Âm bỗng nhiên cả kinh, nhìn cả người đã bao phủ tiến hồng mang trung Đông Phương Kỳ, kinh hô. Không có việc gì. Đông Phương Kỳ hướng phía Hiên Viên Thiên Âm lắc lắc đầu, đối nghị chiều chính mình nhào tới nàng, đạo, thời giờ của ta tới, ta có thể đi tới nơi này là bởi vì cảm nhận được ngươi có nguy hiểm, sau đó đi qua ta với ngươi đồng tâm ấn môi giới qua đây, Thiên Âm yên tâm, đại ta tương ma tộc sự tình xử lý tốt, liền tới Cửu Tiêu Đại Lục tìm ngươi. Nhìn sắp tan biến Đông Phương Kỳ, Hiên Viên Thiên Âm cắn cắn môi, nhưng vẫn là gật đầu nói, hảo, bất quá không muốn quá lâu, bằng không ta liền đánh ma huyên tìm ngươi. Đông Phương Kỳ nghe nói khẽ cười một tiếng, ánh mắt lưu luyến muôn phần nhìn Hiên Viên Thiên Âm, tựa thế nào cũng nhìn không đủ bàn. Có câu vừa đã nghĩ nói, bất quá vẫn không có cơ hội. Nói cái gì? Nhìn thân hình đã dần dần trở nên trong suốt Đông Phương Kỳ, Hiên Viên Thiên Âm lại là tò mò hỏi. Đông Phương Kỳ mâu quang thật sâu, trên dưới quan sát Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, môi mỏng câu khởi một mạt không hiểu biên độ, chậm thanh đạo, áo đỏ liễm diệm ngươi, nhượng ta dường như nhìn thấy đại hôn lúc sở cưới vợ tân gả nương. Hiên Viên Thiên Âm trong đầu đột nhiên ông một tiếng, giận dữ chừng Đông Phương Kỳ liếc mắt một cái, đừng có mơ, ai muốn cùng ngươi đám cưới. Cười nhẹ thanh lại lần nữa vang lên, Đông Phương Kỳ cuối cùng chỉ lưu lại một ngươi tự hậu, liền biến mất ở một mảnh hồng mang chung, lưu lại Hiên Viên Thiên Âm đứng ở tại chỗ, giận cũng không phải, cười cũng không được, trái lại ở một đám người kỳ dị trong ánh mắt, đỏ một khuôn mặt nhỏ nhắn. Chương 70, Tứ Thành Phong Ân sớm mở ra, giành giật từng giây. Mặt trăng hồ sớm đã theo yêu đế mộ đóng mà lại lần nữa khôi phục những ngày qua yên ổn, trước những thứ ấy canh giữ ở bốn phía yêu thú các sớm đã kinh ly khai. Bại sông thượng, Hiên Viên Thiên Âm nhìn về phía mặt trăng bên hồ trên một khối nham thạch nhập định Tô Ma, nhíu mày hỏi, ngươi chuẩn bị lúc nào mang người ly khai? Theo yêu đế mộ trung ra đã ba ngày, lần này tiến vào yêu đế mộ hành trình, bọn họ ai cũng không nghĩ đến, cái gọi là yêu đế mộ kỳ thực chỉ là thượng cổ manh thu cùng kỳ chuyên môn thiết hạ cạm bẫy. Còn bởi vậy để cho bọn họ tất cả mọi người suýt nữa tại ở bên trong. Thân mộ mở ra thời gian chỉ có một nguyệt, mọi người ở mặt trăng bên hồ nghỉ ngơi hai ngày hậu, Lâm Nham liền dẫn vạn hồn chiến đội nhân hướng Hiên Viên Thiên Âm bọn họ nói tạm biệt, tỉnh tiếp tục hướng phía thần mộ địa phương khác đi tìm bảo rèn luyện, duy chỉ có Tô Ma còn mang theo ma nhai chiến đội nhân cùng Hiên Viên Thiên Âm bọn họ cùng nhau lưu tại ở đây. Ở Nham Thạch Thượng nhập định Tô Ma nghe nói mở mắt ra, thần sắc cổ quái nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm nhìn sau một lúc lâu, mới nói, các ngươi lúc nào ly khai ở đây, chúng ta liền lúc nào ly khai. Từ ba ngày tiền Đông Phương Kỳ đột nhiên ở yêu đế mộ trung sau khi xuất hiện, Tô Ma mấy ngày nay nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt vẫn rất cổ quái, mà Hiên Viên Thiên Âm cũng mỗi lần đô hội bị Tô Ma loại này ánh mắt cổ quái cấp thấy toàn thân không được tự nhiên, lại không biết Tô Ma rốt cuộc lại là rút cái gì điên. Nhưng nàng lại nào biết, Tô Ma mấy ngày nay động kinh nguyên nhân hoàn toàn là bởi vì hắn trong đầu vẫn ở tiếng vọng một câu nói. Một câu Hiên Viên Thiên Âm bọn họ cũng không biết lời. Một câu đến từ ba ngày tiền, sắp tan biến Đông Phương Kỳ tự mình truyền âm cho hắn lời. Bảo vệ tốt đế hậu. Đế hậu. Đế hậu A. Ngày đó nghe thấy Đông Phương Kỳ truyền âm hậu, Tô Ma liền trực tiếp bị đế hậu hai chữ này cấp sợ ngẩn cả người. Ai có thể nghĩ đến hắn vốn chỉ là cảm thấy một phi thường thú vị nữ nhân cư nhiên sẽ là khu ma long tộc truyền nhân. Lại ai có thể nghĩ đến này khu ma long tộc truyền nhân đến cuối cùng cư nhiên thành bọn họ toàn bộ ma tộc đế hậu. Khu ma long tộc cùng ma tộc giữa thế nhưng có ân oán không nhỏ gốc mắc, nhưng mà vị này khu ma long tộc truyền nhân cư nhiên biến thành bọn họ ma tộc đế hậu. Ở ma tộc, đế hậu này xưng hô có thể nói là một người dưới, vạn nhân trên, trừ đế tôn bản thân, toàn bộ ma tộc chính là đế hậu lớn nhất. Đương nhiên, theo tình huống trước mắt đến xem, có lẽ này đế hậu so với đế tôn bản thân hắn còn muốn lớn hơn, dù sao ngày đó theo nhà hắn đế tôn sở hữu biểu hiện lý cũng có thể thấy được đến, nhà hắn đế tôn có bao nhiêu bảo bối vị này đế hậu. Ngay Tô Ma như trước ở trong đầu suy nghĩ này đế hậu chuyện lúc, bên cạnh nghe thấy câu trả lời của hắn hậu Hiên Viên Thiên Âm lại là khỏe miệng nhất chịu, ánh mắt mang điểm không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn, đạo, ngươi sẽ không tính toán vẫn theo ta đi. Ân. Tô Ma vô ý thức bàn gật gật đầu, trong đầu nghĩ cái gì, sau đó liền thuận miệng nói ra, đế tôn đi trước nhượng ta bảo vệ ngươi, cho nên ta khẳng định được theo ngươi. Hiên Viên Thiên Âm. Kết quả còn chưa đợi Hiên Viên Thiên Âm không nói gì bao lâu, bên kia Hồ Bất Quy cũng là nhận miệng, lâu dài nói, này hư vô không gian ta cũng là đại chẳng ấy, chờ các ngươi ra không gian hậu, ta cũng theo ngươi cùng nhau ly khai đi. Ngươi cũng muốn đi theo ta. Hiên Viên Thiên Âm quay đầu nhìn về phía Hồ Bất Quy, đặc biệt là nhìn thấy Hồ Bất Quy kia một xinh đẹp tuấn tú mang trên mặt một loại ta theo ngươi, là của ngươi vinh hạnh thần sắc lúc, nàng lập tức cảm giác mình cả người cũng không tốt. Này phiến thần mộ không biết là bởi vì nguyên nhân gì mà hình thành, toàn bộ không gian liền giống như cái tiểu vũ trụ bàn, không bến không bờ. Hiên Viên Thiên Âm đoàn người rời đi mặt trăng hồ sau liền vẫn ở thần mộ trung lưu lạc, tuy nói không có gặp phải đặc biệt gì hiếm lạ bà bối, bất quá thu hoạch coi như là có chút dày. Nhất tháng căn bản không đủ bọn họ tương thần mộ không gian triệt để du đã một lần, bởi vì này phiến thần mộ xác thực quá lớn, nhưng mà trong một tháng này, Hiên Viên Thiên Âm bọn họ cũng lại cũng không có đụng đầu Vân Lam chiến đội kia đoàn người, như thế làm cho Hiên Viên Thiên Âm có chút tiếc nuối. Một tháng sau, thần mộ không gian xuất hiện run rẩy, toàn bộ không gian lại lần nữa bị mở ra, đồng thời cũng tương tiến vào thần trong mộ nhân hoặc là yêu thú các đô cấp tự động truyền tống ra ngoài. Đưa một trận không gian lực đè ép hậu, Hiên Viên Thiên Âm đoàn người cuối cùng lại lần nữa về tới hư vô dãy núi trung nội vây trong núi rừng. Nhìn bốn phía hoàn cảnh lạ lẫm căn bản không phải bọn họ trước tiến vào thần mộ kia vị trí, Hiên Viên Thiên Âm liền là minh bạch lần này lại là bị ngẫu nhiên truyền tống đi ra. Bất quá hảo bên người còn theo Hồ Bất Quy, tượng Hồ Bất Quy loại này ở bên trong vây dãy núi trung không biết ở bao nhiêu năm ra hỏa đến nói, chỉ cần liếc mắt một cái, liền có thể xác định bọn họ lúc này chỗ địa phương rốt cuộc ở bên trong vây núi rừng trung đâu. Núi xanh nước sông bên cạnh, Hiên Viên Thiên Âm nhìn Hồ Bất Quy tương theo hắn một đường cuồng diễm sư cấp đuổi đi hậu, túi đầu tê tê đếm đếm lúc này nàng càn khôn trong túi nhiệm vụ phẩm. Lúc trước rời đi yêu đế mộ lúc, Hiên Viên Thiên Âm lại là cũng không có phóng quá đã sức sống đoạn tuyệt lang vương chúng, lang vương, mắt xanh cuồng sư tộc vương hòa cửu u minh hổ tộc vương chúng ba nội đan thế nhưng tới thần quân cảnh, hơn nữa cùng ở ba vị tộc vương phía sau cùng nhau tiến vào yêu đế mộ những thư ấy tam tộc yêu thú các, Hiên Viên Thiên Âm có thể nói là nội đan đã trang được mãn bát mãn châu. Nhìn Hiên Viên Thiên Âm tương ngũ khỏa thượng tiên cảnh nội đan cấp một lần nữa để vào càn khôn trong túi, lại đem cái khác nội đan kể cả tam khỏa thần quân cảnh nội đan cấp thu vào Hiên Viên tâm khóa nội hậu, Nguyệt Sinh nghi hoặc không hiểu nhìn nàng, hỏi, A Âm, vì sao không cần thần quân cảnh nội đan? Như vậy còn có thể thêm không ít điểm đâu. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm cho hắn một người có phải hay không ngốc ánh mắt, lâu dài giải thích, tại sao muốn đem thần quân cảnh nội đan xem như nhiệm vụ phẩm, trừ thêm đặc biệt. Chân quý như vậy thần quân cảnh nội đan không phải liền rơi vào rồi lính đánh thuê công hội trong tay, này đó thần quân cảnh trong nội đan ẩn chứa năng lượng có thể đủ các ngươi hấp thu hết để thăng không ít thực lực đâu, ta khở mới có thể tương nội đan cấp lính đánh thuê công hội đi tiện nghi bọn họ a. Dứt lời, lại cầm trong tay ngoài ra phân ra ngũ khỏa thượng tiên cảnh yêu thú nội đan vứt cho bên cạnh Tô Ma, đạo, này là của các ngươi, đừng nói ta có bạc đãi các ngươi Nga.